Chương 2022, Á Tu La đạo đại loạn. Chương 2022, Á Tu La đạo đại loạn. Lấy Diệp Thần nhãn lực, hắn đương nhiên nhìn ra được. Mấy tên này là tại cực hạn nghiền ép mình em bé tiềm lực. Không thể nghi ngờ, đây là nhanh nhất hữu hiệu nhất trưởng thành phương thức. Lại nói, đây chính là trong cơ thể của mình vũ trụ, không có gì đáng lo lắng. Chỉ cần có cái gì không đúng kỉnh, mình lại ra tay can thiệp cũng không muộn. Cái này chính là Diệp Thần nội tâm chân chính ý nghĩ. Sau đó, Diệp Thần lực chú ý lại bỏ vào đang đứng ở niết bàn trên thân Diệp Tâm. Trong mắt của hắn, kia là vẻ chờ mong lóe lên liền biến mất. Lần thứ nhất niết bàn kết thúc, chắc hẳn thực lực của nàng sẽ đột nhiên tăng mạnh a. Rất tốt. Ha ha. Diệp Thần, ngươi vô duyên vô cớ cười cái gì? Nghi hoặc nhìn về phía Diệp Thần, Tiêu Dao Vương có loại cảm giác khó hiểu. Bốn phía những người khác cũng là đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần. Làm sao? Ta cười một chút cũng muốn hướng ngươi hồi báo sao? Bình tĩnh nhìn Tiêu Dao Vương một chút, Diệp Thần không trả lời mà hỏi lại nói. Nghe được Diệp Thần, Tiêu Dao Vương không khỏi một trận nghẹn lời. Hắn cuối cùng không có xoắn xuýt cái đề tài này ý tứ. Bằng không, hắn cảm thấy mình có thể bị tức nổ. Diệp Thần hôn đàn này, vốn là không thể theo lẽ thường đối đãi. Càng quan trọng hơn là, mình lại không làm gì được hắn. Cho nên, làm gì lãng phí thời gian đâu? Làm gì tự chuốc nhục nhã đâu? Rất đơn giản. Trong khoảng thời gian này chắc hẳn, Tiêu Dao Vương đối Diệp Thần đã có một cái cơ bản hiểu rõ. Vô luận là tính cách, vẫn là thực lực. Dựa theo chúng ta bây giờ tốc độ, còn bao lâu mới có thể đến đạt Tu La Vương hậu? Nhìn về phía hai người, Ma Tiểu Tiểu tò mò hỏi một câu nói. Chừng một tháng thời gian đi. Không có chút do dự nào, Tiêu Dao Vương bật thốt lên. Mà lại, nếu như lão phu đoán không sai, tiếp xuống, sợ là chúng ta gặp được không ít lực cản. Sau đó, Tiêu Dao Vương lại bổ sung một câu nói. Lực cản? Tu La Vương thủ hạ, có thể là hai người các ngươi đối thủ sao? Ngần ngươi, Ma Tiểu Tiểu nhìn một chút Tiêu Dao Vương, lại nhìn một chút Diệp Thần buồn bực hỏi. Kỳ thật, Ma Tiểu Tiểu sở dĩ có hỏi như thế, cũng không phải không có nguyên nhân. Phải biết, Tiêu Dao Vương thế nhưng là cùng Tu La Vương cùng cấp bậc tồn tại. Về phần Diệp Thần, gia hỏa này, thế nhưng là ngay cả ảnh điện điện chủ đều xử lý. Thế nhưng là cho tới bây giờ, Tu La Vương còn không phải không làm gì được hắn. Bằng không, vì cái gì đối phương không phái ra cao thủ trả thù hắn? Cái này, đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Không phải sao? Ít nhất, điều này nói rõ Tu La Vương thủ hạ chỉ sợ không có ai là Diệp Thần đối thủ. Lời tuy như thế, nhưng là, ai có thể cam đoan Tu La Vương sẽ không xuất ra một chút trọng bảo cho mình thủ hạ đâu? Lắc đầu, Tiêu Dao Vương chậm ung dung nói. Cái này, nghe được Tiêu Dao Vương, Ma Tiểu Tiểu có chút trợn tròn mắt. Bởi vì chăm chú ngẫm lại, nàng cũng cảm thấy Tiêu Dao Vương nói có lý. Đúng a, ai cam đoan Tu La Vương sẽ không xuất ra một chút trọng bảo cho hắn thủ hạ đâu? Kể từ đó, dưới tay hắn người, sợ rằng sẽ phát huy ra không thể tưởng tượng nổi chiến lược a. Không có gì đáng lo lắng, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn là được. Khoát tay áo, Diệp Thần bình chân như bạn nói. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người là một trận ngạt thở cùng dở khóc dở cười. Gia hỏa này, thật đúng là hoàn toàn như trước đây điên cuồng a. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Đây là tiếng người sao? Nếu như đối phương thiết hạ tử cục đâu? Đến lúc đó, chỉ sợ nhóm người mình ngay cả đi đường cơ hội đều không có chứ. Trong lòng mọi người, âm thầm thầm nói. Bất quá nghĩ thì nghĩ, những lời này bọn hắn là tuyệt đối sẽ không nói ra khỏi miệng. Rất đơn giản, Diệp Thần bọn hắn nhưng không thể chơi vào. Về phần Ma Tiểu Tiểu, nàng thì là không muốn trêu đến Diệp Thần không vui. Mà Tiêu Dao Vương thì là cho là mình không cần thiết cùng Diệp Thần phát sinh xung đột. Chỉ đơn giản như vậy. Sau đó, đám người liền ăn ý chuyển hướng chủ đề. Diệp Thần. Đột nhiên, Tiêu Dao Vương rục nói lại dừng nhìn về phía Diệp Thần. Có chuyện gì không? Nhìn Tiêu Dao Vương một chút, Diệp Thần bình tĩnh hỏi ngược lại. Lão phu muốn biết một chút Thiên Vương mộ tình huống. Thở sâu thở ra một hơi, Tiêu Dao Vương đầy mắt mong đợi nói một câu nói. Thật có lỗi, ta cũng không biết nói thế nào. Bởi vì Thiên Vương mộ hư không tiêu thất. Giang tay ra, Diệp Thần sát có kỳ sự nói. Nghe được Diệp Thần, Tiêu Dao Vương trên mặt lộ ra bán tín bán nghi biểu lộ. Diệp Thần thật là không biết Thiên Vương mộ tình huống sao? Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn kia là tràn đầy không tin. Trực giác nói cho Tiêu Dao Vương, Diệp Thần tuyệt đối biết một chút cái gì. Thậm chí, gia hỏa này khả năng đạt được Thiên Vương truyền thừa cũng nói không chính xác. Chỉ là, Diệp Thần không nguyện ý nhiều lời, hắn cũng không có cách nào ép buộc Diệp Thần. Vấn đề là, hắn cũng phải có bản sự này mới được a. Mình có thể hay không làm gì được Diệp Thần, vẫn là một vấn đề đâu. Tiêu Dao Vương trong nội tâm ngầm cười khổ nói. Ta nghe nói, A Thu La Hoàng cung điện cũng xuất hiện. Không biết các ngươi có tìm được hay không đầu mối gì. Lời nói xoay chuyển, Diệp Thần lại ra vẻ tò mò hỏi. Hán cung điện xác thực xuất hiện không tệ. Thế nhưng là, Hán cung điện cũng nhanh chóng rời đi, A Thu La đạo không biết tung tích. Lắc đầu, Tiêu Dao Vương chậm rãi nói. Nghe được Tiêu Dao Vương, Diệp Thần không có quá lớn phản ứng. A Thu La Hoàng cung điện là thế nào một chuyện, không ai so với hắn rõ ràng hơn. Nhất là, Thí Thiên kiếm thế nhưng là ngay cả A Thu La Vương bội kiếm đều cắn nuốt. Ngược lại là Ma Tiểu Tiểu các nàng đều là một mặt biểu tình thất vọng. Bởi vì các nàng đến A Thu La đạo mục đích cũng không chính là hướng về phía Thiên Vương mộ cùng A Thu La đạo mà đến. Đương nhiên, cùng người dưới tay mình không giống chính là Ma Tiểu Tiểu càng nhiều là hướng về phía Diệp Thần mà đến. Nói đến, A Thu La Vương đã không biết tung tích 5 tháng dài đằng đẵng. Sau đó, Tiêu Dao Vương lại bùi ngùi mãi thôi nói, "Ngươi nói, A Thu La Vương nếu như lại xuất hiện, có thể hay không thu thập Tu La Vương đầu?" Sờ lên cái cằm, Diệp Thần tò mò hỏi một câu nói, "Kia là khẳng định, một tên phản đồ mà thôi." hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Không có chút do dự nào, Tiêu Dao Vương chém đinh chặt sắt nói. Nghe được Tiêu Dao Vương, Diệp Thần không có quá lớn phản ứng. Ma tiểu tiểu các nàng thì là sửng sốt một chút. Tại mọi người không ngừng tiến lên thời điểm, bây giờ Atula đạo đã là triệt để loạn thành nhất đoàn. Vô số thế lực, tu sĩ đều là đang khắp nơi tìm kiếm lấy bốn cái con mới sinh hạ lạc. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần tìm được bốn cái con mới sinh, mình muốn không gặp được đại lượng chỗ tốt đều rất khó. Thì như nói, đưa đến Tu La Vương nơi đó nhận lấy khen thưởng. Nhưng mà đáng tiếc là, những thế lực này, tu sĩ nhất định thất vọng. Bởi vì, bọn hắn muốn tìm con mới sinh là Diệp Thần em bé, đồng thời ngay tại Diệp Thần thể nội trong vũ trụ. Cho dù là bọn họ dốc hết tất cả, cũng là chú định tìm không thấy. Lại nói, coi như tìm được, bọn hắn ai có thể là Diệp Thần gia hỏa này đối thủ đâu. Chương 2023, Ma Vương gia nhập vào. Chương 2023, Ma Vương gia nhập vào. Đám người một đường tiến lên, khi biết được một việc về sau, Tiêu Dao Vương bọn hắn triệt để ngộp. Diệp Thần thực lực của người này chỉ là cấp 8 hậu kỳ. Làm sao có thể? Vậy tại sao hắn ngay cả vương giả hậu kỳ ảnh điện điện chủ đều có thể đánh giết? Cấp 8 hậu kỳ tu vi đều hung hãn như vậy. Vậy hắn tiến vào cấp 9, chẳng phải là muốn vô địch thiên hạ rồi? Hắn đột phá đến vương giả cấp bậc, lại sẽ trở nên đến cỡ nào hung hãn? Hơi ngẫm lại, tất cả mọi người có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Diệp Thần, ngươi xác định ngươi không phải đang nói đùa? Nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt, Tiêu Dao Vương có chút khó có thể tin mà hỏi thăm. Diệp Thần chỉ là cấp 8 hậu kỳ thực lực, so Diệp Thần là vương giả cấp bậc thực lực, càng làm cho hắn khó mà tiếp nhận. Nếu như là cái sau, chỉ có thể nói Diệp Thần yêu nghiệt đến rối tinh rối mù, sửa đường tốc độ, chiến lược kinh người. Thế nhưng là, nếu như là cái trước, trong lúc nhất thời, hắn đều có chút không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Đừng bảo là Tu La Vương, cho dù hiểu rõ vô cùng Diệp Thần ma tiểu tiểu, nàng hiện tại cũng là vô cùng không bình tĩnh. Ngươi thấy ta giống là đang nói đùa sao? Lắc đầu, Diệp Thần hỏi ngược lại. Cái này, lập tức, Tiêu Dao Vương trầm mặc. Xác thực, như loại này sự tình, Diệp Thần lấy ra nói đùa có ý nghĩa gì đâu? Nghĩ đến đây, Tiêu Dao Vương đâu có loại không biết hình dung như thế nào tâm tình của mình. Trên đời, thế mà thật có được yêu nghiệt như thế người sao? Đáng sợ. Diệp Thần gia hỏa này, đến cùng là thế nào làm được đây này? T. Thật sâu nhìn Diệp Thần một chút, Tiêu Dao Vương nội tâm kia là âm thầm liễu lươi không thôi. Không hợp thói thường. Thực sự quá bất hợp lý. Cái này mẹ nó, xác định là một cái nhân tộc người trẻ tuổi. Tuổi quá trẻ, có được cực độ thực lực đáng sợ không nói. Mấu chốt là, tiểu tử này còn tiềm lực vô hạn a. Giờ khắc này, Tiêu Dao Vương trong nội tâm không tự giác toát ra một cái ý niệm trong đầu. Có vẻ như, nếu như mình đi theo Diệp Thần hỗn, giống như cũng không thể tới. Chờ ngày nào hắn tiến vào vương giả cảnh, sợ là có thể nhẹ nhõm quân lâm thiên hạ a. Bất quá, điều kiện tiên quyết là hắn có thể trước vượt qua trước mắt cửa này mới được. Chính mình cái này quyết định, vẫn là đến bàn bạc kỹ hơn một chút. Tiêu Dao Vương trong nội tâm âm thầm nói lẩm bẩm. Cũng liền Diệp Thần không biết Tu La Vương ý nghĩ, không phải phản ứng của hắn nhất định sẽ phi thường đặc sắc a. Một cái đỉnh tiêm vương giả, thế mà nghĩ đến đầu nhập vào mình. Chậc chậc chậc. Thật thú vị. Ừm. Đột nhiên, Diệp Thần, Tu La Vương đều ăn ý dừng bước. Hai người đều nhìn về một cái phương hướng. Thấy thế, Ma Tiểu Tiểu các nàng cũng là không tự chủ được dừng bước. Cùng hai người không giống chính là, các nàng kia là một mặt vẻ mờ mịt. Đây là tình huống như thế nào? Trong lòng các nàng không hẹn mà cùng toát ra đồng dạng một vấn đề. Rất nhanh, các nàng liền minh bạch đến cùng là vì cái gì. Không bao lâu, một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây cũng là một vị vương giả, một vị thực lực cùng Tiêu Dao Vương kỳ chống tương đương vương giả. Đối phương là một vị người mặc áo giáp màu đỏ ngòm ma tộc đại hán. Tiêu Dao Vương, nghĩ không ra nghe đồn là thật, ngươi thế mà cùng Diệp Thần nhập bọn với nhau. Nhìn về phía Tiêu Dao Vương, ma tộc đại hán đại đại liệt liền nói. Sau đó, hắn lại đầy mắt tò mò nhìn về phía một bên Diệp Thần. Ma Vương, ngươi muốn làm gì? Nhíu nhíu mày, Tiêu Dao Vương hỏi. Ma Vương nhìn về phía Diệp Thần thời điểm, Diệp Thần cũng là hiếu kỳ nhìn về phía đối phương. Diệp Thần ngược lại là muốn biết, đối phương đến cùng muốn hát cái nào một màn đâu. Các ngươi không phải là muốn đối phó Tu La Vương sao? Tăng thêm ta một cái. Ta đã sớm nhìn cái kia hỗn đản không vừa mắt. Nên miệng cười cười, Ma Vương một mặt nghiêm nghị nói. Nghe được Ma Vương, tất cả mọi người là một trận im lặng. Cái này, thẳng thắn giảng, cái này thật đúng là ngoài dự liệu của mọi người tới. Bao quát Tiêu Dao Vương. Ngươi xác định? Lấy lại tinh thần, Tiêu Dao Vương có chút khó có thể tin mà hỏi thăm. Ngươi cảm thấy ta giống như là đang nói đùa sao? Lật ra một cái liếc mắt, Ma Vương tức giận nói. Thế nào? Diệp Thần, không biết ý của ngươi như nào đâu. Sau đó, hắn trực tiếp nhìn về phía Diệp Thần hỏi. Không có vấn đề. Nhún vai, Diệp Thần một mặt thờ ơ nói. Hợp tác. Đối với Diệp Thần mà nói, căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Về phần đối phương có đáng giá hay không đến tín nhiệm, rất trọng yếu sao? Diệp Thần đối với mình thực lực, kia là tương đương tự tin. Nghe được Diệp Thần khẳng định trả lời, Ma Vương có chút chưa tỉnh hồn lại. Thẳng thắn giảng, hắn thật đúng là không nghĩ tới, Diệp Thần lại có thể đáp ứng như thế gọn gàng. Cái này, thật đúng là để hắn có chút bất ngờ tới. Cái kia, còn có một chuyện. Thở sâu thở ra một hơi, Ma Vương lại nói một câu nói. Ừm. Nghe được đối phương, Diệp Thần không khỏi híp lại lên con mắt. Có một chuyện. Chậc chậc chậc. Đối phương đến cùng đang có ý đồ gì đâu? Diệp Thần trong nội tâm kia là cảm thấy tương đối yêu kỳ, không tự giác địa, hắn nhìn một bên Tiêu Dao Vương một chút. Chẳng lẽ nói Ma Vương cùng Tiêu Dao Vương nghĩ cách đồng dạng? Diệp Thần trong nội tâm âm thầm suy đoán nói. Nghe nói ngươi khi đó tiến vào ảnh điện tiểu thế giới, Sau đó, Thiên Vương mộ biến mất. Nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt, Ma Vương tò mò hỏi: "Cho nên?" Nhún vai, Diệp Thần không trả lời mà hỏi lại nói: "Một bên, Tiêu Dao Vương trong nội tâm thì là âm thầm buồn cười không thôi. Xem ra, Ma Vương cái này ngày bình thường phi thường bá đạo ra hỏa, muốn ăn quả đắng a." Ha ha ha. Rất được hơn nên. Diệp Thần là ai, Tiêu Dao Vương vẫn là biết một chút. Hắn cũng không cho rằng Diệp Thần sẽ nuông chiều Ma Vương. Ừm. Nghe được Diệp Thần trả lời, Ma Vương không khỏi nhíu mày. Trong lòng của hắn cũng là vô cùng khó chịu. Ghê tởm. Tiểu tử này đến cùng có ý tứ gì? Xem thường mình sao? Ta muốn đáp án rõ ràng. Thở sâu thở ra một hơi, Ma Vương chậm rãi nói: "Thiên Vương mộ sát thực biến mất, nhưng là đến cùng chuyện gì xảy ra, ta cũng không biết." Hài lòng a. Rồi cái lưng mệt mỏi, Diệp Thần thuận miệng nói: "Cái này." Nghe được Diệp Thần, Ma Vương triệt để trợn tròn mắt. Thẳng thắn giảng, hắn phản ứng đầu tiên chính là không tin. Thậm chí, hắn muốn động thủ. Chỉ là, nhìn một chút Diệp Thần, lại nhìn một chút một bên Tiêu Dao Vương, hắn vẫn là ngạnh sinh sinh địa khống chế được tự mình động thủ xúc động. Không nói những cái khác, Tiêu Dao Vương lão gia hỏa này, thực lực thế nhưng là cùng mình tại sản sản với nhau. Mà Diệp Thần tiểu tử này, lại có chút tà môn. Mình vẫn là kiềm chế một chút tương đối tốt. Ma Vương trong nội tâm nói thầm: "Nếu như không có chuyện gì, chúng ta tiếp tục đi đường đi." Khoát tay áo, Diệp Thần lại tiếp tục nói. Im lặng đồng thời, Ma Vương vẫn gật đầu. Theo Ma Vương gia nhập, đám người cơ bản đều không thế nào nói chuyện. Ngược lại là Tiêu Dao Vương thì là chủ động cùng Ma Vương nói mỏ. Trên đường đi, hắn đều nói bóng nói gió địa nghe ngóng lấy Ma Vương mục đích. Nhưng mà, từ đầu đến cuối, Ma Vương đều là lựa chọn nói mỏ. Đối với cái này, Tiêu Dao Vương kia là cảm thấy vô cùng im lặng. Chương 2024, nếu có một ngày. Chương 2024, nếu có một ngày. Đối với hai người nói mỏ, Diệp Thần căn bản không có để ở trong lòng. Ma tiểu tiểu các nàng thì hiếu kỳ, cũng không dám nói thêm cái gì. Rất đơn giản. Coi bọn nàng thực lực, coi như hỏi Ma Vương cái gì, người ta chỉ sợ cũng không có trả lời. Diệp Thần, các ngươi nhân tộc cùng phù văn nhất tộc không phải thế như nước với lửa sao? Làm sao hiện tại? Đột nhiên, Ma Vương nhìn một chút Diệp Thần, sau đó lại nhìn một chút Ma tiểu tiểu các nàng, sau đó một mặt tò mò hỏi. Có vấn đề sao? Ta cùng người Vương Đô là địch nhân đâu? Nhún vai, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Thần, Ma Vương không khỏi một trận ngạt thở. Diệp Thần cùng Nhân Vương đều là địch nhân. T. Đây có phải hay không là quá mức khoa trương một điểm? Nói cách khác, bây giờ tại Tam Giới Lục Đạo, gia hỏa này đã đắc tội hai vị đỉnh tiêm vương. Nhân tài a, tiểu tử này đến cùng là thế nào nghĩ đâu? Đối với cái này, Ma Vương thật sự là cảm thấy đặc biệt hiếu kỳ. Bất quá, nghĩ đến Diệp Thần cho tới nay đủ loại điên cuồng biểu hiện, hắn lại bình thường trở lại. Tiểu tử này vốn chính là một người điên. Thử hỏi một chút, lại có cái gì tốt ngạc nhiên đây này? Nói đến, ta tại Tam Giới Lục Đạo thượng cổ chiến trường thế nhưng là đánh chết không ít thiên tiêu. Những cái kia thiên tiêu bên trong, liền không có các ngươi thế lực người. Nhìn một chút Tiêu Dao Vương, lại nhìn một chút Ma Vương, Diệp Thần nói tránh đi. Nghe được Diệp Thần, hai người khỏe miệng đều là hung hăng co quắp. Tên điên, tiểu tử này thật đúng là một người điên a. Hết chuyện để nói đây là. Trong lòng hai người, âm thầm nhà danh nói, một chút phế vật mà thôi, chết cũng liền chết. Bình tĩnh nhìn Diệp Thần một chút, Tiêu Dao Vương lạnh nhạt nói, ta cũng là cho là như vậy. Giang tay ra, Ma Vương phụ hòa nói, lại nói, chúng ta không phải cũng không thể bắt người thế nào sao? Ngay sau đó, Ma Vương lại nói một câu nói. Nghe được Ma Vương, Diệp Thần bị chọc phát cười. Gia hỏa này, ngược lại là một cái thẳng tính a. Có chút ý tứ. Một bên Tiêu Dao Vương thì là mặt đen lại. Ma Vương con hàng này đến cùng là thế nào nghĩ? Liền xem như nghĩ như vậy, cũng không nên nói ra a. Trong lòng của hắn, mắng thầm. Thế giới này, lúc đầu nắm đấm mới là đạo lý. Nhìn về phía Diệp Thần, Ma Vương lại lý trực khí tráng nói một câu nói. Có đạo lý. Nhún vai, Diệp Thần từ tốn nói một câu nói. Cùng hai người nói chuyện trời đất thời điểm, Diệp Thần thỉnh thoảng địa chú ý một chút mình mấy cái em bé tình huống. Không thể không nói, mấy tiểu tử kia thiên phú thật đúng là không là bình thường đáng sợ. Tại không gian U Minh bỏ cả bọn chúng tàn khốc kế hoạch huấn luyện phía dưới, Diệp Phàm, Diệp Hiên, Diệp Giao kia là đang nhanh chóng trưởng thành lên. Mặc dù ba tên tiểu gia hỏa thực lực không có gì thay đổi, nhưng là bọn hắn năng lực ứng biến, sinh tồn năng lực, kỹ xảo chiến đấu, kia là tại thẳng tắp tăng vọt. Chỉ có thể nói, không gian U Minh bỏ cả, chút khối lỗi, thạch đầu, hình người khô lâu bọn chúng, quả thật có chút đồ vật. Cùng lúc đó, Diệp Thần trong nội tâm không khỏi suy tư một vấn đề. Chính mình có phải hay không hẳn là cho mình em bé tìm kiếm một chút lợi hại hơn sư phụ đâu? Phải biết, mình còn có 10 cái nữ nhân sẽ phải sản xuất đâu. Mình em bé cũng không là bình thường nhiều. Muốn để bọn hắn toàn đơn vị trưởng thành, chỉ là mấy cái sư phụ chỉ sợ còn không được. Không tự giác địa, Diệp Thần nhìn Tiêu Dao Vương, Ma Vương một chút. Có vẻ như hai người này là không sai nhân tuyển. Chạm đến Diệp Thần ánh mắt, Tiêu Dao Vương, Ma Vương đều có loại cảm giác không được tự nhiên. Tiểu tử này muốn làm gì? Tính toán mình sao? Trong lòng hai người nói thầm. Hai vị, ta có một cái đề nghị, không biết các ngươi có muốn nghe hay không một chút. Nhìn về phía hai người, cười híp mắt nói, cái gì? Nghe được Diệp Thần, hai người đều là sửng sở. Những người khác cũng là hiếu kỳ địa dựng lên lỗ tai. Tất cả mọi người đều là đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần. Nếu như đến lúc đó A Thưa Lạ Đạo không có dung thân của các ngươi chỗ, các ngươi đầu nhập vào ta như thế nào? Đánh giá hai người một chút, Diệp Thần lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói. Nghe được Diệp Thần, đám người không khỏi một trận trợn mắt hốt mồm. Không phải, gia hỏa này nói là tiếng người sao? để hai vị đỉnh tiêm vương giả đầu nhập vào hắn. Bất quá tương đối ý vị sâu xa chính là Tiêu Dao Vương, Ma Vương phản ứng của hai người kia là hoàn toàn khác biệt. Cái trước kia là không có quá lớn phản ứng, bởi vì lúc đầu hắn liền có ý nghĩ này, mà cái sau trên mặt thì là lộ ra âm trầm không chừng chi sắc. Diệp Thần hôn đản này rốt cuộc là ý gì? Ma Vương trong nội tâm âm thầm nói, nếu quả thật có một ngày như vậy, ta cũng là không ngại đầu nhập vào ngươi. Thật sâu nhìn Diệp Thần một chút, Ma Vương chậm rãi nói. Một bên Tiêu Dao Vương tắc là thờ ơ nhẹ gật đầu, nói đến, Diệp Thần, ngươi có phải hay không hẳn là suy nghĩ thật kỹ một cái vấn đề khác đâu? Chúng ta chạy tới Tu La Vương hang ổ, một khi thất bại chỉ sợ cũng muốn bạn kiếp bất phục. Không biết ngươi có cái gì toàn thân trở ra biện pháp? Lời nói xoay chuyển, Ma Vương cười như không cười nói, ta cùng Tiêu Dao Vương hẳn là toàn thân trở ra vấn đề không lớn. Sau đó hắn lại nói một câu nói. Nghe được Ma Vương, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Gia hỏa này ngược lại là có chút ý tứ. Ha ha, ta muốn trốn đi, không có ai có thể ngăn được ta. Cười nhạt một tiếng, Diệp Thần đã tính trước nói, kia phủ văn nhất tộc bọn gia hỏa này đâu? Bọn hắn đi theo chúng ta, cùng ứng biểu không có gì khác nhau a. Sau đó, Ma Vương lại nhìn về phía Ma Tiểu Tiểu các nàng không khách khí chút nào nói. Nghe được hắn những lời này, Ma Tiểu Tiểu các nàng sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Cái này không nhọc ngươi phí tâm. Nhún vai, Diệp Thần hời hợt nói. Há to miệng, Ma Vương cuối cùng không nói gì nữa. Bởi vì, hắn cũng có chút nhìn không thấu Diệp Thần, hắn không biết Diệp Thần đến cùng nghĩ như thế nào. Tiểu tử này, tiếp xuống, chúng ta vẫn là toàn lực tiến lên đi. A Thu La đạo sự tình kết thúc, ta liền nên rời đi nơi này. Duỗi cái lưng mệt mỏi, Diệp Thần bất tình lình nói. Nghe được Diệp Thần, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bất quá, bọn hắn vẫn gật đầu. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, đám người bắt đầu hết tốc độ tiến về phía trước. Diệp Thần, Tiêu Dao Vương, Ma Vương ba người cũng tế ra riêng phần mình vũ khí, mang tới Ma Tiểu Tiểu các nàng. Diệp Thần. Đột nhiên, Ma Tiểu Tiểu muốn nói lại thôi nhìn về phía Diệp Thần. Thế nào? Nhìn về phía Ma Tiểu Tiểu, Diệp Thần nhịn không được cười lên nói. Nếu không, chúng ta vẫn là rời đi. Ta không muốn trở thành gánh nặng của ngươi. Do dự một chút, Ma Tiểu Tiểu cười khổ nói. Không cần như thế. Ta lại không có đem các ngươi xem như bằng hữu. Lắc đầu, Diệp Thần một mặt bình tĩnh nói. Thế nhưng là. Nghe được Diệp Thần, Ma Tiểu Tiểu không khỏi một trận chần chờ. Không có gì có thể là không thể phải. Cái đề tài này, cũng không cần lại nói. Vậy được rồi. Chương 2025, Luân Hồi Hiện, Thiên Hạ 1. Chương 2025, Luân Hồi Hiện, Thiên Hạ 1. À Thu La đạo chỗ sâu, Tu La bên trong Hoàng Cung Điện. Nghe thủ hạ báo cáo, Tu La Vương không khỏi híp lại lên con mắt. Hết hạn trước mắt, thế mà còn là không ai có thể tìm tới kia bốn cái gây nên kinh người thiên địa dị tượng còn mới sinh. Mà lại, mình có A Thu La đạo thiên đạo nhắc nhở, thủ hạ người cũng là tìm không thấy bất kỳ manh mối. Cái này, thực sự để Tu La Vương có chút khó mà tiếp nhận. Ta đã biết. Mắt nhìn trước huyết bảo nhân một chút, Tu La Vương từ tốn nói một câu nói. Tu La Vương đại nhân, còn có một chuyện. Thở sâu thở ra một hơi, huyết bảo nhân tiếp tục nói. Chuyện gì? Nói một chút đi. Nghe được huyết bảo nhân, Tu La Vương lạnh nhạt nói. Ma Vương cũng cùng Diệp Thần bọn hắn tiến tới cùng một chỗ. Đồng thời, bọn hắn bây giờ tại hướng nơi này hết tốc độ tiến về phía trước. Dự tính nhiều nhất mấy ngày thời gian, bọn hắn liền sẽ đến nơi này. Nhìn về phía Tu La Vương, huyết bảo nhân chậm rãi nói. Ta đã biết. Mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, Tu La Vương không có quá lớn phản ứng. Tiêu Dao Vương. Ma Vương. Ha ha. Hai người thủ hạ bại tướng mà thôi. Ngược lại là Diệp Thần tiểu tử này. Không biết, hắn có như thế nào át chủ bài đâu. Vừa nghĩ tới Diệp Thần, Tu La Vương không khỏi nhíu mày. Bởi vì, trong lòng hắn, Diệp Thần thật sự là có chút tà môn tới. Tiểu tử này, chỉ sợ xa xa không có mặt ngoài đơn giản như vậy a. Vừa nghĩ tới mình có nhiều như vậy thủ hạ chết trong tay Diệp Thần, hắn liền cảm thấy phẫn nộ phi thường. Vô luận như thế nào, tiểu tử này phải chết. Tu La Vương trong nội tâm, âm thầm cười lạnh nói. Cho ta tiếp tục nhìn bọn hắn chằm chằm. Nhìn huyết bảo nhân một chút, Tu La Vương phân phó nói. Rõ. Nặng nề mà nhẹ gật đầu, huyết bảo nhân liền cáo từ rời đi. Huyết bảo nhân rời đi về sau, Tu La Vương vẫn còn đang suy tư lấy một vấn đề. Mấy cái kia con mới sinh, đến cùng tại Ặc Thứ La đạo chỗ nào đâu? Người dưới tay mình đã dốc toàn bộ lực lượng, thế mà còn là tìm không thấy bất kỳ manh mối. Cảm giác như vậy, để hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Còn có chính là, tràn đầy bất đắc dĩ. Cuối cùng của cuối cùng, sự chú ý của hắn vẫn là bỏ vào Diệp Thần một đoàn người trên thân. Sau đó, mình cũng là thời điểm diệt trừ bọn gia hỏa này. Diệt trừ Diệp Thần tên địch nhân này, họa lớn trong lòng. Còn có chính là, diệt trừ Tiêu Dao Vương, Ma Vương, cướp đoạt địa bàn của bọn hắn, địa bàn của mình liền có thể tăng gọn một vòng lớn. Nghĩ đến những thứ này, Tu La Vương không khỏi suy nghĩ ngàn vạn. Đồng dạng là một ngày này, một việc hấp dẫn vô số người lực chú ý đó chính là biến mất đã lâu Ặc Thứ La Hoàng Cung Điện, thế mà xuất hiện ở Ặc Thứ La đạo vùng đất trung ương trên không. Sau đó, trực tiếp chôn bụi. Theo nó chôn bụi, trên trời cao đột nhiên xuất hiện một nhóm chữ lớn màu đỏ quạt, Luân Hồi Hiện, Thiên Hạ Một. Nhìn thấy hàng chữ lớn này, vô số người đều có loại cảm giác khó hiểu. Vô số tu sĩ cũng không nhịn được nghị luận ầm ĩ, các ngươi nói, Ặc Thứ La Hoàng Cung Điện vì sao lại chôn bụi đâu? Hàng chữ lớn này lại là cái gì ý tứ? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Không biết, các ngươi có nghe nói hay không qua một cái truyền thuyết? Nghe đồn, rất sớm trước đó, thế gian có một vị siêu nhiên tồn tại, cầm lái lấy thiên hạ. Người nói là Luân Hồi Vương. Không tệ. T. Nói cách khác, Luân Hồi Vương muốn tái hiện nhân gian sao? Luân hồi trật tự muốn một lần nữa chỉnh hợp. Đồng dạng, ngay tại tiến lên Diệp Thần bọn hắn, cũng chú ý tới trên không trung chữ lớn. Nhìn về phía nghề này chữ lớn màu đỏ quạng, trong mắt Diệp Thần vẻ quái dị lóe lên liền biến mất. Luân hồi hiện, thiên hạ một. Như thế có chút ý tứ. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm thầm nói, cái này nói là mình sao? Có vẻ như luân hồi trái tim, luân hồi ngọc tỷ đều tại trong tay của mình. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm thầm nói, nghĩ đến những thứ này, Diệp Thần trong nội tâm liền cảm thấy vô cùng nghiền ngẫm. Một bên, Tiêu Giao Vương, Ma Vương thì là không tự giác liếc nhau một cái. Hai người đều thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ không thể tin được. Chẳng lẽ nói, Luân Hồi Vương lại muốn tái hiện nhân gian? Cái này, đánh vỡ trầm mặc, Tiêu Giao Vương đầy mắt kiên kỵ nói, chỉ sợ là muốn xuất hiện mới Luân Hồi Vương đi. Thở dài một hơi, Ma Vương đầy mắt đắng chắc nói, hai người sở dĩ sẽ có phản ứng như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Nếu như trên đời không có Luân Hồi Vương, như vậy bọn hắn vẫn là Atula đạo đỉnh tiêm vương giả một trong. Thế nhưng là, nếu như Luân Hồi Vương hành không xuất thế, vậy liền coi là chuyện khác. Luân Hồi Vương ý vị như thế nào, hai người nên cũng biết. Nhất thống thiên hạ, chấp trưởng thế gian luân hồi, tam giới lục đạo thậm chí địa phương khác cũng sẽ ở hắn trưởng không phía dưới. Đến lúc đó, mình chẳng phải là muốn biến thành Luân Hồi Vương thủ hạ một cái tiểu lâu la. Hơi ngẫm lại, trong lòng hai người đều có loại cảm giác không được tự nhiên. Luân Hồi Vương xuất hiện liền xuất hiện thôi, các ngươi phản ứng lớn như vậy làm gì? Nhìn hai người một chút, Diệp Thần chậm ung dung nói, nếu có ngươi nói nhẹ như vậy xảo liền tốt. Nhìn về phía Diệp Thần, Ma Vương tức giận nói. Sau đó, hắn đem mình lo lắng nói một lần. Tiêu Giao Vương mặc dù không có nói chuyện, nhưng là rất hiển nhiên ý nghĩ của hắn cùng Ma Vương là không có sai biệt. Người kia, coi như không có Luân Hồi Vương, các ngươi tại Atula đạo còn không phải chịu làm kẻ dưới, cũng không cần nói những địa phương khác. Nếp miệng, Diệp Thần khịt mũi coi thường nói. Nghe được Diệp Thần, Tiêu Giao Vương, Ma Vương hai người không khỏi một trận nghẹn lời. Mặc dù bọn hắn có chút không nguyện ý thừa nhận, nhưng là Diệp Thần gia hỏa này nói, bất quá là sự thật thôi. Hơi ngẫm lại, bọn hắn cũng là vô cùng bất đắc dĩ. Chỉ có thể nói, bọn hắn cuối cùng vẫn là quá yếu một điểm. Nếu như bọn hắn có thể cường đại tới đâu một chút, vậy liền không có nhiều như vậy lo lắng. Luân Hồi Vương mạnh hơn, cũng có một cái hạn độ a. Chẳng lẽ các ngươi không hy vọng lục đạo luân hồi khôi phục bình thường? Nhìn về phía hai người, Ma Tiểu Tiểu bất thình lình hỏi một câu nói. Những người khác cũng là đồng loạt nhìn về phía hai người. Luân hồi băng diệt về sau, chúng ta là người được lợi một trong. Cho nên, chúng ta tại sao muốn hy vọng luân hồi khôi phục bình thường? Giang tay ra, Tiêu Giao Vương Lý Trực Khí chẳng nói. Đúng rồi. Một bên, Ma Vương cũng phụ họa. Nghe được lời của hai người, Ma Tiểu Tiểu không khỏi không thể nào phản bác. Ngược lại là Diệp Thần gia hỏa này, kia là đầy mắt vẻ đăm chiêu. Luân Hồi Vương, có vẻ như mình thật có thể trở thành Luân Hồi Vương. Không biết đến lúc đó hai người sẽ có phản ứng gì đâu. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều là tràn đầy nghiền ngẫm. Bất quá nghĩ thì nghĩ, những này Diệp Thần là tuyệt đối không có khả năng nói ra được. Hắn cũng không muốn trở thành mục tiêu công kích. Nếu như để người ta biết Luân Hồi trái tim, Luân Hồi ngọc tỷ trên người mình, chỉ sợ thiên hạ tất cả thế lực, cường giả đều sẽ điên cuồng a. Diệp Thần nhưng không có tự chuốc nhục nhã hứng thú. Hắn không sợ phiền phức không tệ, nhưng là hắn đồng dạng không muốn đi chủ động trêu chọc một chút phiền toái. Chương 2026, Thiên đạo đề nghị. Chương 2026, Thiên đạo đề nghị. Đáng tiếc, đây không phải các ngươi có muốn hay không có thể chi phối, không phải sao? Nhìn hai người một chút, Diệp Thần cười híp mắt nói. Nghe được Diệp Thần, hai người đều là phi thường im lặng. Bọn hắn ngược lại là muốn phản bác. Thế nhưng là, người ta nói là sự thật a. Bọn hắn xác thực không cách nào tả hữu những này. Vậy còn ngươi, ngươi liền cam tâm tình nguyện chịu làm kẻ dưới? Nhìn về phía Diệp Thần, Ma Vương nhịn không được nói. Ai nói cho các ngươi biết, ta muốn chịu làm kẻ dưới? Bằng vào ta tốc độ phát triển, ta chắc chắn vô địch thiên hạ. Giang tay ra, Diệp Thần chậm ung dung nói. Nghe được Diệp Thần, hai người không khỏi không còn gì để nói. Đồng dạng, Ma Tiểu Tiểu các nàng cũng là như thế. Nhưng là, đám người không thể không thừa nhận, Diệp Thần xác thực có tư cách nói lời như vậy. Gia hỏa này, bây giờ chiến lực ít nhất đều có thể quét ngang đại đa số vương giả đi. Hắn lại tiếp tục trưởng thành tiếp, có trời mới biết hắn sẽ có cơ nào cường đại. Cho nên, có tự tin là chuyện tốt. Thế nhưng là, Luân Hồi Vương nhưng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Nhìn chằm chằm Diệp Thần một chút, Tiêu Giao Vương nhịn không được nhắc nhở. "Ta biết." "Nhú bay," Diệp Thần bình tĩnh nói. "Bất quá vẫn là câu nói kia, ta đối với mình tràn đầy lòng tin." Sau đó, Diệp Thần lại nói một câu nói. "Cái này," Tiêu Giao Vương triệt để không có tính khí. "Diệp Thần, Tu La Vương thủ hạ vương giả một mực đi theo chúng ta, ngươi đây có thể chịu." Đúng lúc này, Ma Vương nhìn thoáng qua bốn phía nhịn không được nói. "Vậy ngươi ngược lại là xuất thủ xử lý bọn hắn a? Hiện tại chúng ta đứng tại trên một cái thuyền, ngươi sẽ không cho là Tu La Vương sẽ tùy tiện buông tha các ngươi à?" "Nhú bay," Diệp Thần cười híp mắt nói. Nghe được Diệp Thần, Ma Vương trên mặt lộ ra âm trầm không chừng chi sắc. Đồng dạng, Tiêu Giao Vương sắc mặt cũng là hơi đổi. "Đúng a, lấy Tu La Vương tính cách, chỉ sợ không tự giác địa." Hai người liếc nhau một cái. Giờ khắc này, hai người đều đọc hiểu lẫn nhau trong mắt ý tứ. "Qua loa, sớm biết như thế, mình liền không sớm như vậy dính vào. Hiện tại tốt, mở cung không quay đầu lại tiễn." Hơi ngẫm lại, trong lòng hai người đều là phi thường phiền muộn. Còn có chính là tràn đầy bất đắc dĩ. Bất quá, hai người cũng không nói thêm gì ý tứ. Dù sao, hiện tại nói cái gì cũng trễ. Đã như vậy, vậy những này hôn đản có thể xuống địa ngục. Trầm mặc một lát, Ma Vương sâu thì nói. Nói xong, hắn gọn gàng địa rút ra bội kiếm bên hông phi thân rời đi. Diệp Thần bọn người im lặng khế lựa chọn hạ xuống phụ cận một tòa núi lớn phía trên. Sau đó, bọn hắn xem kịch vui chính là cái này, chính là trong mọi người nghĩ thần pháp, nhất là Diệp Thần, hắn thật đúng là không nghĩ tới Ma Vương như thế quả quyết tới. Tiêu Giao Vương, có thể nói với ta các ngươi một chút tình huống sao? Nhìn Tiêu Giao Vương một chút, Diệp Thần có chút ít tò mò hỏi một câu nói. Kỳ thật đã không còn gì để nói. Đối với Tu La Vương, trong chúng ta đỉnh tiêm vương giả những này, tất cả mọi người là hận thấu xương. Chính là đơn giản như vậy. Giang tay ra, Tiêu Giao Vương chậm ung dung nói. Vẹn vẹn bởi vì bọn hắn ổn ép các ngươi một đầu. Lông mày nhíu lại, Diệp Thần tiếp tục hỏi. Không chỉ có như thế, mà là dựa vào cái gì một mình hắn đạt được cả Tu La đạo khí vận gia trì? Lắc đầu, Tiêu Giao Vương mặt mũi tràn đầy khó chịu nói. Nghe được Tiêu Giao Vương, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này, nếu như là nói như vậy, kia Tiêu Giao Vương bọn hắn đối Tu La Vương hận đấu xương, ngược lại là nói còn nghe được. Chỉ bất quá, chẳng biết tại sao, bọn hắn luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Bất quá, Tiêu Giao Vương không nguyện ý nhiều lời, Diệp Thần cũng không có tiếp tục truy vấn ý tứ. Dù sao, hắn cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Cụ thể chuyện gì xảy ra, hắn thật đúng là không phải rất quan tâm. Lại nói, dù sao, tương lai mình là muốn nhất thống thiên hạ. Trong tay mình, thế nhưng là nắm trong tay Luân Hồi Ngọc Tỷ. Hiện tại lúc này mới cái nào đến đâu đâu. Ha ha. Tại hai người nói chuyện phiếm như thế mất một lúc, Ma Vương đã là đi mà quay lại. Bốn phía mấy vị vương giả, tất cả đều bị hắn nhẹ nhõm xử lý. Đối với cái này, đám người không có bất kỳ cái gì ngạc nhiên. Cái này, bất quá là chuyện trong dự liệu thôi. Ma Vương vốn chính là một vị đỉnh tiêm vương giả. Đối phó Tu La Vương thủ hạ mấy vị phổ thông vương giả, đây không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Thử hỏi một chút, cái này lại có cái gì tốt ngạc nhiên đây này? Cái này, chính là trong mọi người nghĩ thâm pháp. Tiêu Giao Vương, kế tiếp là không phải đến lượt ngươi đại khai sát giới rồi. Nhìn Tiêu Giao Vương một chút, Ma Vương ngoài cười nhưng trong không cười nói. Không cần ngươi nhắc nhở. Lão Phu tự nhiên sẽ xuất thủ. Lật ra một cái liếc mắt, Tiêu Giao Vương lão thần khắp nơi nói. Nói chuyện đồng thời, hắn không tự giác nhìn Diệp Thần một chút. Hiện tại, hai người mình xem như lên tiểu tử này thuyền hải tặc. Ai? Ngẫm lại, Tiêu Giao Vương nội tâm đều là phi thường im lặng. Mình thật đúng là qua loa. Bất quá, việc đã đến nước này, đã không còn gì để nói. Tu La Vương. Vậy liên toàn lực một trận chiến đi. Nhìn thấy thời điểm, đến cùng hiệu chết vào tay ai. Chỉ mong Diệp Thần tiểu tử này đừng cho mình thất vọng mới tốt. Tiêu Giao Vương trong nội tâm, thở dài trong lòng nói. Cùng một thời gian, Tu La bên trong Hoàng Cung Điện. Nghe thủ hạ báo cáo, Tu La Vương sắc mặt âm trầm đáng sợ. Dưới tay mình vương giả, thế mà lập tức chết bốn vị. Ghê tởm. Hơi ngẫm lại, trong lòng của hắn đều là phẫn nộ dị thường. Nhất là, biết được đây là Ma Vương thủ bút, hắn càng là kém chút không có tức điên. Mấy tên khốn kiếp này, thật sự là muốn chết ta. Hừ lạnh một tiếng, Tu La Vương âm lãnh nói. Trên người hắn, cũng bạo phát ra kinh người sát ý, nếu như ta hiện tại trực tiếp ra tay với bọn họ, ngươi hẳn là sẽ không ngăn cản ta đi. Ngẩng đầu nhìn thương khung phương hướng một chút, Tu La Vương mặt âm trầm hỏi. Sẽ không. Một cái mắt, một đạo mơ hồ thanh âm vang lên. Bất quá, hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ rõ ràng. Gạo chỉ có một lần cơ hội. Sau đó, mơ hồ thanh âm tiếp tục nói. Nghe được đối phương, Tu La Vương không khỏi nhíu mày. Mình chỉ có một lần cơ hội. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói, thiên đạo biết một chút mình không biết mình sự tình. Nghĩ đến đây, Tu La Vương nội tâm liền đung đưa không ngừng. Nếu là như vậy hắn cũng là không cần sốt ruột độc thủ. Hoặc là nói, hắn thật đúng là phải hảo hảo ước lượng một chút mới được. Vạn nhất mỗi lần xuất thủ, mình thất thủ, chẳng phải là không có cơ hội. Hơi ngẫm lại, trong lòng của hắn đều là phi thường không cam tâm. Nếu là như vậy, ta còn là chờ bọn hắn tự chui đầu vào lưới đi. Trầm mặc một hồi thật lâu, Tu La Vương sâu kín nói một câu nói. Kỳ thật, ta cũng là ý tứ này. Lại một lần nữa, mơ hồ thanh âm vang lên. Dù sao, nơi này là ngươi sân nhà, ngươi muốn thế nào đều được. Chương 2027, Diệp Thần lực uy hiếp. Chương 2027, Diệp Thần lực uy hiếp. Kết thúc cùng Thư La Đạo Thiên Đạo nói chuyện, Tu La Vương không khỏi rơi vào trong trầm tư. Mình chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Thiên Đạo cũng khuyên mình ôm cây lợi thỏ. Nghĩ đến những thứ này, Tu La Vương trong nội tâm chính là một trận dính nhau. Hắn thực sự có chút hiếu kỳ, Thiên Đạo vì sao lại nói như vậy đâu? Chẳng lẽ nói, Diệp Thần hỗn đản này trên người có bí mật gì hay sao? Càng nghĩ, trong lòng của hắn chính là càng phát hiếu kỳ. Hắn ngược lại là muốn hỏi một chút Thiên Đạo, nhưng là trong lòng của hắn phi thường rõ ràng. Mình hỏi cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Rất đơn giản. Nếu như Thiên Đạo nguyện ý nói, đối phương chỉ sợ sớm đã nói với mình. Làm gì thần thần bí bí? Luân Hồi Vương thật muốn tái hiện nhân gian sao? Trầm mặc một hồi thật lâu, Tu La Vương lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Thương Khung hỏi một câu nói. 89/10. Ngươi biết quá nhiều, đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Dù sao, ngươi lại không cách nào đạt được Luân Hồi Trái Tim, Luân Hồi Ngọc Tỷ, không phải sao? Lập tức, mơ hồ thanh âm lại lần nữa vang lên. Nghe được đối phương, Tu La Vương trên mặt lộ ra âm trầm không chừng chi sắc. Mặc dù hắn có chút không quá nguyện ý thừa nhận, nhưng là trong lòng của hắn phi thường rõ ràng. Đối phương nói, bất quá là sự thật thôi. Luân Hồi Trái Tim, Luân Hồi Ngọc Tỷ, nếu như bọn chúng lại xuất hiện, coi như mình có thể có được, mình có thể thủ được sao? Cái này, thật đúng là một vấn đề. Nhất là, Luân Hồi Trái Tim muốn đi trước tam giới dung hợp mới có thể lợi ích tối đại hóa. Nghĩ đến những thứ này, Tu La Vương liền cảm thấy vô cùng vào đầu. Dứt khoát, hắn cuối cùng hắn trực tiếp đem những vấn đề này ném sau. Bây giờ, hắn càng thêm cảm thấy hứng thú chính là, mình muốn như thế nào mới có thể tìm được kia bốn cái con mới sinh. Mặt khác chính là, mình muốn thế nào diệt trừ Diệp Thần cái này hỗn đản. Cái khác, đều là tiếp theo. Cái này, chính là Tu La Vương nội tâm ý nghĩ. Tại Tu La Vương suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, Diệp Thần một đoàn người vẫn còn tiếp tục đi về phía trước. Không phải ta không muốn đại khai sát giới. Tu La Vương thủ hạ không tiếp tục xuất hiện, ta cũng không có cách nào. Nhìn về phía Ma Vương, Tiêu Giao Vương một mặt vô tội nói. Nghe được Tiêu Giao Vương, Ma Vương kia là một trận nghẹn lời. Trong lòng của hắn, cũng là vô cùng im lặng. Sớm biết như thế, mình để lão gia hỏa này xuất thủ tốt. Kể từ đó, dẫn đầu vào chỗ chết đắc tội Tu La Vương, chính là hắn. Qua loa. Nghe được Tiêu Giao Vương, nhìn thấy Ma Vương biểu lộ, Diệp Thần đám người trên mặt lộ ra buồn cười biểu lộ. Bất quá, bọn hắn cũng không nói thêm gì ý tứ. Không cần như thế. Dù sao, hiện tại hai người đã không có quay đầu đường sống. Coi như bọn hắn hiện tại đi đường, Tu La Vương liền sẽ buông tha bọn hắn sao? Không cần nghĩ, đều biết đây là chuyện không thể nào. Đã như vậy, kia lại có cái gì tốt xoắn xuýt đâu? Cái này, chính là Diệp Thần trong bọn họ nghĩ thầm pháp. Diệp Thần, ngươi thực ra đến từ xa bà đại thế giới cái kia địa phương nhỏ. Đột nhiên, Ma Vương nhìn về phía Diệp Thần tò mò hỏi một câu nói. Lập tức, những người khác cũng là đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần. Có vấn đề sao? Nhún vai, Diệp Thần không trả lời mà hỏi lại nói. Tam giới tam đại truyền kỳ chủng tộc tổ thụ mảnh vỡ có vẻ như chính là tại xa bà đại thế giới biến mất không thấy gì nữa. Ngươi sẽ không phải đạt được một tấm trong đó mảnh vỡ a? Bằng không, ngươi vì sao lại như thế yêu nghiệt? Nghi ngờ nhìn Diệp Thần một chút, Ma Vương tiếp tục truy vấn nói. Ta tiến vào Atula đạo trước đó mới thực lực gì? Ngươi cảm thấy ta có tư cách đạt được tồn tại trong truyền thuyết? Lại nói, liên quan tới kia ba khối mảnh vỡ, cũng chỉ là trong truyền thuyết sự tình mà thôi. Ai biết chân tướng là thế nào đâu? Nhìn Ma Vương một chút, Diệp Thần tức giận nói. Nghe được Diệp Thần, Ma Vương không khỏi không phản bắt được. Bởi vì chăm chú ngẫm lại, hắn cũng cảm thấy Diệp Thần nói có lý. Ngược lại là một bên Tiêu Giao Vương, thì là không cho là như vậy. Diệp Thần tiểu tử này thế nhưng là không thể theo lẽ thường đối đãi. Nói không chính xác, hắn thật đạt được tam đại truyền kỳ chủng tộc cái nào đó chủng tộc tổ thụ mảnh vỡ đâu. Đồng dạng, Ma Tiểu Tiểu cũng là có tương tự ý nghĩ. Bất quá, hai người đều không nói thêm gì. Bởi vì nói những này, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Nói, Diệp Thần liền sẽ thừa nhận sao? Lại nói, đây cũng chỉ là chính mình suy đoán mà thôi. Chỉ thế thôi. Vậy ngươi vì sao lại như thế yêu nghiệt? Thật vất vả địa, Ma Vương miệng bên trong biển xuất một câu nói như vậy. Ngươi biết ta tại tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường thu được cỡ nào nghịch thiên khí vận ra chỉ sao? Nên miệng cười cười, Diệp Thần sắt có kỳ sự nói. Nghe được Diệp Thần, ngoại trừ Ma Tiểu Tiểu bên ngoài, tất cả mọi người là con ngươi đột nhiên co rụt lại. Tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường khí vận giá trị. Cái này, những người khác không biết. Ma Vương cùng Tiêu Giao Vương còn có thể không biết sao. Nơi đó, thế nhưng là cùng luân hồi tương quan đặc thù chi địa. Về phần Ma Tiểu Tiểu, vậy thì càng thêm không cần nói. Mình khí vận biến hóa, nàng thế nhưng là rõ ràng cảm nhận được. Diệp Thần khí vận, có trời mới biết có bao nhiêu người tiên. Nói đến, làm sao tam giới lục đạo các thế lực lớn người, không tìm đến ta báo thù đâu. Tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường thiên địa ý chí, ở nơi đó chôn vùi trước đó, không phải đem một chút hình tượng chuyển tới sao? Ta thế nhưng là xử lý đại lượng tiên tiêu. Sau đó, Diệp Thần lại tiếp tục nói, rất đơn giản, bởi vì một chút đỉnh tiêm thế lực tu sĩ sẽ không dễ dàng tiến vào những người khác địa bàn. Tỷ như nói, chúng ta Thư La đạo cường giả sẽ không dễ dàng tiến vào tam giới lục đạo địa phương khác. Đồng lý, người khác cũng giống vậy. Về phần Thư La đạo nơi này, ngay cả Tu La Vương đều tại ngươi nơi này đã bị thiệt thòi không ít. Những người khác có dũng khí xuất thủ sao? Nhìn về phía Diệp Thần, Tiêu Giao Vương chậm ung dung nói, không tệ, chính là dạng này. Một bên, Ma Vương phụ hòa nói, nếu là như vậy, đây chẳng phải là mang ý nghĩa ta tiến về địa phương khác, ý nguyên sẽ trở thành mục tiêu công kích. Ngần ngươi, Diệp Thần hỏi, đây là khẳng định. Đương nhiên, có người hay không dám ra tay với ngươi, đó chính là một cái vấn đề khác. Dù sao, ngươi tại Atula đạo nơi này biểu hiện các phương thế nhưng là chú ý. Nhẹ gật đầu, Tiêu Giao Vương từ từ nói, có cái gì tốt xoắn xuýt? Nếu như chúng ta xử lý Tu La Vương, có mấy người dám ra tay với ngươi? Nhìn về phía Diệp Thần, Ma Vương đại đại liệt liền nói, có chút đạo lý. Nhún vai, Diệp Thần nhịn không được cười lên nói, trên thực tế, hắn cũng chỉ là hỏi một chút mà thôi. Người khác trả thù, hắn không cho rằng có cái gì tốt lo lắng. Dù sao, mình đắc tội nhiều người đi, lúc này mới cái nào đến đâu. Đánh thắng được liền đánh không lại liền chuẩn đi chính là. Cái này, chính là Diệp Thần trong nội tâm chân chính ý nghĩ. Trời tối thời gian, đám người rơi xuống một chỗ miệng núi lửa bên cạnh, lựa chọn nghỉ ngơi tại chỗ. Ừm. Đột nhiên, Diệp Thần, Tiêu Giao Vương, Ma Vương đều nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Chương 2028, cực kỳ nguy hiểm chi vật. Chương 2028, cực kỳ nguy hiểm chi vật. Ba người nhìn về phía phương hướng không phải nơi khác, chính là miệng núi lửa phía dưới. Nhìn thấy ba người phản ứng, Ma Tiểu Tiểu các nàng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đây là tình huống như thế nào? Đối với cái này, trong lòng mọi người không khỏi nổi lên nói thầm. Nơi này thế mà để lão phu cảm nhận được nguy hiểm, thật đúng là có điểm không thể tưởng tượng nổi a. Đánh vỡ trầm mặc, Tiêu Giao Vương dẫn đầu nói, ta cũng giống vậy. Một bên, Ma Vương đầy mắt ngưng trọng nói, ngược lại là Diệp Thần gia hỏa này, hắn vẫn là trước sau như một lạnh nhạt. Nhìn thấy Diệp Thần phản ứng, hai người không khỏi vì đó sửng sợ. Tiểu tử này, chẳng lẽ hắn không có chút nào kiêng kỵ? Diệp Thần, chẳng lẽ ngươi không có cảm nhận được nguy hiểm không? Nhìn về phía Diệp Thần, Ma Vương nhịn không được hỏi một câu nói. Đồng dạng, Tiêu Dao Vương cũng là không chớp mắt nhìn về phía Diệp Thần. Không có a. Lắc đầu, Diệp Thần đại đại liệt liệt nói. Nghe được Diệp Thần, Tiêu Dao Vương, Ma Vương không khỏi nhìn nhau im lặng. Gia hỏa này thế mà không có cảm nhận được chút nào nguy hiểm. Không nên a. Chờ chút. Chẳng lẽ nói, thực lực của hắn còn cao hơn mình? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Ta chuẩn bị xuống đi tìm tòi hư thực. Các ngươi đâu? Ngay tại hai người suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, Diệp Thần cười híp mắt nói. Nghe được Diệp Thần, hai người trên mặt lộ ra âm trầm không chừng chi sắc. Xuống dưới tìm tòi hư thực. Thẳng thắn giảng, hai người thật đúng là không quá vui lòng tới. Mặc dù nói, miệng núi lửa phía dưới có khả năng có trọ bảo. Nhưng vấn đề là, có thể để cho bọn hắn cảm nhận được cực kỳ nguy hiểm đồ vật, bọn hắn có thể có được sao? Huống chi, bọn hắn thực lực bây giờ đã rất khó tiến hơn một bước. Cho nên, làm gì mạo hiểm đâu? Cái này, chính là trong hai người tâm cộng đồng ý nghĩ. Chính là bởi vì như thế, bọn hắn mới có thể như thế chần chờ. Vẫn là thôi đi. Lắc đầu, Tiêu Dao Vương dẫn đầu nói. Chúng ta ở đây đợi ngươi. Nhìn về phía Diệp Thần, Ma Vương cũng đã nói một câu nói. Nghe được lời của hai người, Diệp Thần không khỏi nhịn không được cười lên. Tu sĩ thật đúng là càng cường đại càng sợ chết ta. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm nhả danh nói. Đối Ma Tiểu Tiểu các nàng phất phất tay, Diệp Thần liền trực tiếp thả người nhảy xuống miệng núi lửa phía dưới. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, nơi này đến cùng có cái gì đặc thù. Núi lửa dưới đáy, đến cùng có thứ gì. Diệp Thần không có nguy hiểm à. Nhìn về phía Ma Vương, Tiêu Dao Vương, Ma Tiểu Tiểu nhịn không được hỏi một câu nói. Hắn có thể có cái gì nguy hiểm. Lắc đầu, Tiêu Dao Vương cười khổ nói. Tiểu tử này thế nhưng là lĩnh ngộ thời gian đại đạo, không gian đại đạo. Hắn muốn tự vệ, vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Sau đó, Tiêu Dao Vương lại tiếp tục nói. Nghe được Tiêu Dao Vương, Ma Tiểu Tiểu không khỏi như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Ngược lại là một bên Ma Vương, hắn trực tiếp ngây ngẩn cả người. Diệp Thần lĩnh ngộ thời gian đại đạo, không gian đại đạo. T. Tiểu tử này, đến cùng ẩn tàng đến sâu bao nhiêu? Phải biết, tam giới lục đạo đỉnh tiêm vương giả, đều không có mấy người có thể lĩnh ngộ đỉnh tiêm đại đạo a. Thế nhưng là tiểu tử này, nghĩ tới những thứ này, trong lúc nhất thời, Ma Vương đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Đối với Diệp Thần, cái kia là tràn ngập tò mò. Tiểu tử này, đến cùng thân phụ nhiều ít bí mật. Đám người cho chuyện cái gì, Diệp Thần không hứng thú biết. Lúc này, hắn đã đi tới núi lửa dưới đáy. Để Diệp Thần cảm thấy kinh ngạc chính là, nơi này cùng phổ thông núi lửa so sánh, không có quá nhiều khác nhau. Đối với cái kia là phi thường một mực. Cho nên, mình cảm ứng được đến cùng là cái gì? Lại tại chỗ nào đâu? Nghĩ đến những thứ này vấn đề, Diệp Thần chính là một trận vào đầu. Bởi vì, tìm một hồi thật lâu, hắn vẫn là không có tìm tới bất kỳ vật gì. Bốn phía ngoại trừ một chút nham tương, dung nham, hỏa diễm bên ngoài, không còn gì khác. Đồng thời, hắn nguyên bản cảm ứng được đồ vật, hiện tại đó là cái gì cũng không cảm ứng được. Có chút ý tứ. Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần tự đủ. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần trực tiếp hồn lực bộc phát ra. Nhưng mà, để hắn có chút bất ngờ chính là, dù vậy, hắn vẫn là không có bất kỳ phát hiện, hoặc là nói, không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Cái này, để Diệp Thần cảm thấy vô cùng phiền muộn. Trong lòng của hắn cũng không nhịn được nổi lên nói thầm, chẳng lẽ hết thảy đều là ảo giác? Không nên a. Đúng lúc này, Diệp Thần lưu ý đến trong cơ thể mình trong vũ trụ hai dạng đồ vật độc tính, Luân hồi trái tim, Luân hồi ngọc tỷ. Lúc này, bọn chúng thế mà hơi run rẩy. Không hề nghi ngờ, gây nên bọn chúng ba động chính là những thứ kia. Chỉ là, thứ này đến cùng ở nơi nào đâu? Kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Đem hai loại nghịch tiên bảo vật lấy ra, Diệp Thần nhưng không có nghĩ như vậy không ra, bởi vì hắn không muốn cho mình trêu chọc một chút phiền toái không cần thiết. Dù sao, cái này hai kiện nghịch tiên bảo vật, thế nhưng là không thể coi thường tồn tại. Một khi bại lộ, mình sợ là sẽ phải dẫn tới khắp thiên hạ truy sát. Hắn cũng không muốn tự tìm phiền phức, nhất là thực lực của hắn bây giờ cũng không phải là vô địch thiên hạ. Chưa từ bỏ ý định phía dưới, Diệp Thần lại bắt đầu tiếp tục tìm kiếm. Nhưng mà, trong chớp mắt nửa canh giờ trôi qua, thế nhưng là gia hỏa này y nguyên không thu được gì. Ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều là phi thường im lặng. Đồ vật đến cùng ở nơi nào đâu? Phi thân rơi xuống nham tương phía dưới, Diệp Thần tự đủ. Miệng núi lửa phía trên biên giới khu vực. Lúc này, Tiêu Dao Vương bọn hắn kia là hai mặt nhìn nhau. Ma Vương, ngươi có phát hiện hay không cái gì không đúng? Nhìn về phía Ma Vương, Tiêu Dao Vương hỏi một câu nói. Phát hiện? Để cho ta cảm thấy tồn tại hết sức nguy hiểm, hiện tại giống như lập lòe. Ngươi nói đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Nhẹ gật đầu, Ma Vương chậm ung dung nói. Nghe được Ma Vương, Tiêu Dao Vương kia là rất tán thành gật gật đầu. Bởi vì, hắn cũng có được cảm giác giống nhau. Có lẽ chỉ có Diệp Thần mới biết được đây là chuyện gì xảy ra. Giang tay ra, Tiêu Dao Vương nói. Nghe được hai người đối thoại, Ma Tiểu Tiểu các nàng có chút chưa tỉnh hồn lại. Đây là tình huống như thế nào? Cho nên, núi lửa dưới đáy đến cùng có cái gì? Trước mắt hai vị này, thế nhưng là thứ là đạo đỉnh tiêm vương giả. Để bọn hắn đều cảm thấy tồn tại hết sức nguy hiểm. Kia được nhiều kinh người. Thế nhưng là Diệp Thần gia hỏa này, hết lần này tới lần khác biết do núi có hổ, khuynh hướng hổ núi đi. Trong lúc nhất thời, các nàng đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Dưới núi lửa, Diệp Thần vẫn là đang khắp nơi tìm kiếm. Thế nhưng là, hắn vẫn là không thu hoạch được gì. Cuối cùng, Diệp Thần đem lực chú ý bỏ vào luân hồi trái tim, luân hồi ngọc tỷ phía trên. "Uy, ta nói các ngươi có thể hay không cho ta chỉ bảo dẫn?" Sau một khắc, Diệp Thần tức giận thanh âm tại hai kiện nghịch thiên bảo vật trên không vang lên. Nguyên bản, Diệp Thần chỉ là ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống tâm thái thử một chút. Thế nhưng là hắn không có nghĩ tới là, lập tức, hai kiện nghịch thiên bảo vật thế mà đều làm ra phản ứng. Một cái mắt, hai đạo như có như không hào quang màu tím dung hợp lại cùng nhau. Sau đó, bọn chúng bay ra, trực tiếp hướng một cái phương hướng bay đi. Chương 2029, Luân Hồi Vương Tâm Huyết. Chương 2029, Luân Hồi Vương Tâm Huyết. Nhìn về phía cựu sắc quang mang bay về phía phương hướng, Diệp Thần lập tức ngây ngẩn cả người. Đây là, chỉ gặp cựu sắc quang mang bay về phía núi lửa dưới đáy một khối to lớn dung nham phía trên. Sau một khắc, khối kia dung nham lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vỡ vụn. Không bao lâu, một giọt lớn chừng quả đấm huyết dịch xuất hiện ở Diệp Thần trong tầm mắt. Giọt máu này lấy cực nhanh tốc độ nhanh chóng trốn đông trốn tây. Một cái mắt, nó lại từ Diệp Thần trong tầm mắt biến mất không thấy. Nhưng mà cựu sắc quang mang từ đầu đến cuối đều là không nhanh không chậm đi theo nó. Thấy cảnh này, Diệp Thần có loại trong gió sốc xếp cảm giác. Giọt máu này đến cùng lai lịch gì? Vì sao lại để cho mình có loại tim đập nhanh cảm giác đâu? Nó phía trên chỉ là tràn ngập như có như không năng lượng ba động mà thôi. Đoán chừng bình thường vương giả tại trước mặt nó đều là khó thoát khỏi cái chết ta. Chờ chút, nó có thể gây nên luân hồi trái tim, luân hồi ngọc tỷ chú ý. Chẳng lẽ nói huyết dịch này cùng trong truyền thuyết luân hồi vương có quan hệ? Hoặc là nó chính là đến từ vị này tồn tại trong truyền thuyết? Nghĩ đến những thứ này, Diệp Thần sắc mặt trở nên có chút đặc sắc. Thở sâu thở ra một hơi, bình phục một chút tâm tình qua đi. Diệp Thần trực tiếp xuất thủ. Một cái mắt, giọt này quỷ dị lại kinh khủng huyết dịch liền rơi xuống Diệp Thần trong tay. Ngay tại Diệp Thần bắt lấy huyết dịch này một cái mắt, không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Giọt máu này, thế mà trong nháy mắt chui vào thân thể của hắn, chui vào hắn toàn thân. Sau đó, biến mất vô tung vô ảnh. Đối với cái này, Diệp Thần kia là một trận im lặng. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy có điểm ngộng. Đây là tình huống như thế nào? Mình cứ như vậy không hiểu thấu thôn vệ một giọt máu này. Mấu chốt là, mình cũng không có cái gì biến hóa. Còn có là được. Luân hồi trái tim, luân hồi ngọc tỷ, thế mà khôi phục bình thường. Cái này, nhất thời bán hội, Diệp Thần đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Suy tư một lát, Diệp Thần quả quyết hỏi một chút Trúc Khôi Lỗi. Có lẽ, con hàng này hẳn phải biết một chút cái gì cũng nói không chính xác. Diệp Thần trong nội tâm, nói thầm. Một giọt lớn chừng quả đấm huyết dịch. Còn đưa tới luân hồi trái tim, luân hồi ngọc tỷ dị động. Người xác định. Một cái mắt, Trúc Khôi Lỗi thanh âm tại Diệp Thần trong đầu vang lên. Đương nhiên. Ngươi cảm thấy ta có cần phải đùa giỡn với ngươi sao? Lật ra một cái liếc mắt, Diệp Thần tức giận nói. Nghe được Diệp Thần, Trúc Khôi Lỗi không khỏi một trận nghẹn lời. Có lẽ, ta biết đây là cái gì? Trầm mặc một hồi thật lâu, Trúc Khôi Lỗi sâu kín nói. Cũng chỉ có luân hồi vương tâm huyết mới có thể gây nên bọn chúng dị động a. Sau đó, Trúc Khôi Lỗi sâu kín nói. Nghe được Trúc Khôi Lỗi lời nói, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Luân hồi vương tâm huyết, ta đã biết. Thở phào một hơi, Diệp Thần ánh mắt lộ ra suy tư quan mang. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng là vô cùng buồn bực. Tại sao mình lại không hiểu thấu thôn vệ luân hồi vương tâm huyết, còn không có bất kỳ biến hóa nào? Không nên a. Tại Diệp Thần suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, hắn chỗ mi tâm thể nội trong vũ trụ, trung ương nhất một cái vị diện bên trong, một tòa núi cao chi đỉnh, Trúc Khôi Lỗi bọn chúng đang chuyện trò cái gì? Ngươi nói là Diệp Thần thôn vệ luân hồi vương tâm huyết? Làm sao có thể? Nhìn về phía Trúc Khôi Lỗi, không gian U Minh bọ cạp hoảng sợ nói. Đúng vậy a, đây không có khả năng a. Hắn cũng còn không có dung hợp luân hồi trái tim, cũng không có trưởng khống luân hồi ngọc tỷ. Một bên, hình người khô lâu phụ hòa nói. Đúng rồi. Đồng dạng, thạch đầu cũng phụ hòa. Lời tuy như thế, nhưng là các ngươi có phải hay không quên một cái vấn đề mấu chốt? Nhìn đám người một chút, Trúc Khôi Lỗi sâu kín nói. Ừm. Lập tức, không gian U Minh bọ cạp bọn chúng đồng loạt nhìn về phía Trúc Khôi Lỗi. Diệp Thần có thể theo lẽ thường đối lại sao? Giang tay ra, Trúc Khôi Lỗi chậm ung dung nói. Nghe được Trúc Khôi Lỗi lời nói, thì người khô lâu bọn chúng không khỏi một trận nghẹn lời. Có vẻ như Diệp Thần gia hỏa này thật đúng là không cách nào theo lẽ thường đối lại tới. Tựa như hắn tu vi hiện tại cùng chiến lực hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Đồng thời, chỉ sợ cũng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả sự tình. Ngoại trừ Diệp Thần, cũng là không có người nào. Chúng ta xoắn xuýt nhiều như vậy, giống như cũng không có ý nghĩa gì, vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Hiện tại, chúng ta trọng tâm hẳn là phóng tới những này đổ nhi trên thân. Ngay lúc này, không gian U Minh bọ cạp cười ha hà nói. Sau đó, nó nhìn về phía đang cùng một chút hung thú chém giết Diệp Phàm, Diệp Hiên, Diệp Giao ba tên tiểu gia hỏa. Nghe được không gian U Minh bọ cạp, Trúc Khôi Lỗi bọn chúng cũng là sững sờ, sau đó đều là rất tán thành gật gật đầu. Nhìn về phía trước mắt ba tên tiểu gia hỏa, bọn chúng nội tâm đều là tràn đầy chờ mong, còn có tự hào. Hắc hắc, cái này ba tên tiểu gia hỏa tiềm lực thế nhưng là phi thường nghịch tiên. Mấu chốt là, đây đều là mình đổ nhi. Ngoại giới, Diệp Thần gia hỏa này đã về tới miệng núi lửa biên giới. Thế nào? Diệp Thần, ngươi đạt được món đồ kia không có? Kia rốt cuộc là cái gì? Nhìn về phía Diệp Thần, Ma Vương không kịp chờ đợi hỏi. Những người khác cũng là đồng loạt nhìn về phía Ma Vương. Đối với vấn đề này, bọn hắn cũng là cảm thấy tương đối yêu kỳ, không thể trả lời. Nhún vai, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người là một trận ngạt thở. Ma Vương trên mặt cũng lộ ra âm trầm không chừng chi sắc. Chúng ta bây giờ thế nhưng là minh hữu, ngươi ngay cả đó là vật gì cũng không chịu nói cho chúng ta biết sao? Nhìn về phía Diệp Thần, Ma Vương rất là khó chịu hỏi. Nếu như ngươi là ta, ngươi sẽ như thế nào? Đánh giá Ma Vương một chút, Diệp Thần cười như không cười nói. Cái này, Nghe được Diệp Thần, Ma Vương không khỏi một trận nghẹn lời. Sau đó, hắn quả quyết ngượng ngùng ngậm miệng. Bởi vì để tay lên ngực tự hỏi, chỉ sợ hắn cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Đã như vậy, cái kia còn có cái gì tốt nói đâu? Cái này, chính là Ma Vương ý nghĩ lúc này. Vốn là muốn hỏi chút gì Tiêu Dao Vương, cũng là trong nháy mắt ngậm miệng. Chúng ta có phải hay không nên tiếp tục đi được rồi? Nhìn thoáng qua đã dần sáng sắc trời, Tiêu Dao Vương nói tránh đi. Nghe được Tiêu Dao Vương, đám người không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Các ngươi có hay không cảm thấy có một chút phi thường kỳ quái? Chúng ta xử lý Tu La Vương nhiều người như vậy, hắn thế mà thờ ơ. Cái này không nên a. Tiến lên thời điểm, Diệp Thần bất thình lình nói. Bình thường mà nói xác thực không nên. Thế nhưng là, hắn là Luân Hồi Vương. Ngươi cảm thấy, Thiên Đạo sẽ cho phép hắn tùy ý xuất thủ sao? Thiên Đạo cũng không hy vọng thứ là mất đi khống chế. Nhìn về phía Diệp Thần, Tiêu Dao Vương tiếu ha ha nói. Nghe được Tiêu Dao Vương, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Nếu là như vậy có vẻ như cũng nói qua được. Cho nên, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, bọn gia hỏa này càng cường đại, ngược lại sẽ trở nên càng không tự do sao? Chương 2030, Nhân Vương rất bị người hận. Chương 2030, Nhân Vương rất bị người hận. Nghĩ đến những thứ này, Diệp Thần không khỏi âm thầm lắc đầu. Kể từ đó có vẻ như những này cường giả đỉnh cao có vẻ như cũng sống được rất thảm a. Cũng liền Tiêu Dao Vương, Ma Vương không biết Diệp Thần ý nghĩ. Bằng không, đoán chừng sắc mặt của bọn hắn nhất định sẽ phi thường đặc sắc a. Thảm, có lầm hay không? Gia hỏa này là thế nào nghĩ? Thế gian nhiều ít tu sĩ hâm mộ bọn hắn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cùng Diệp Thần so sánh với, bọn hắn xác thực rất thảm. Dù sao, cho tới nay, Diệp Thần đều không có nhận qua bất luận cái gì hạn chế. Đây chính là khác nhau. Các người đối Luân Hồi Vương hiểu rõ có bao nhiêu? Đột nhiên, Diệp Thần nhìn về phía Ma Vương, Tiêu Dao Vương bất thình lình hỏi. Nghe được Diệp Thần, Ma Tiểu Tiểu các nàng cũng là hiếu kỳ địa dựng lên lỗ tai. Đối với Luân Hồi Vương, các nàng cũng là tràn ngập tò mò. Không nhiều, không hẹn mà cùng, Tiêu Dao Vương, Ma Vương trăm miệng một lời. Nghe được lời của hai người, Diệp Thần bọn người kia là một trận im lặng. Không nhiều. Cái này, chúng ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Luân Hồi Vương, thế nhưng là tồn tại trong truyền thuyết. Luân Hồi Băng Diệt trước đó, chúng ta đều chưa từng gặp qua hắn. Nhìn thấy Diệp Thần phản ứng, Tiêu Dao Vương giang tay ra nói. Nghe được Tiêu Dao Vương, Diệp Thần không khỏi nao nao. Bất quá, ngươi có thể hỏi một chút ngươi cái kia Trúc Khôi Lỗi, nói không chính xác hắn sẽ biết một chút cái gì. Dù sao, nó thế nhưng là Tiên Vương sáng lập ra. Một bên, Ma Vương nói bổ sung. Ngươi cũng có thể hỏi một chút Tu La Vương, nếu như hắn nguyện ý trả lời nói. Hắn nhưng là đã từng ở Tu La Vương thủ hạ. Ngay sau đó, Tiêu Dao Vương lại tiếp tục nói. Nghe được lời của hai người, Diệp Thần không khỏi lật ra một cái liếc mắt. Hỏi Trúc Khôi Lỗi còn dễ nói. Tu La Vương, hắn sẽ trả lời sao? Cái này, thật đúng là một vấn đề tới. Nói đến, các ngươi những này đỉnh tiêm vương giả, chẳng lẽ liền không có nghĩ tới xử lý Thiên Đạo? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần lại hỏi một câu nói. Nghe được Diệp Thần, đám người không khỏi hóa đá tại chỗ. Tên điên. Trong lòng mọi người đều là âm thầm mắng một câu nói. Duy nhất tương đối bình tĩnh, cũng chỉ có Ma Tiểu Tiểu. Bởi vì, tại Tam Giới Lục Đạo thượng cổ chiến trường thời điểm, nàng đã từng gặp qua Diệp Thần điên cuồng. Gia hỏa này ở nơi đó thời điểm, còn không phải điên cuồng đắc tội nơi đó thiên địa ý chí. Cho nên, hắn hiện tại kiểu nói này, giống như cũng không có gì đáng giá ngạc nhiên. Diệp Thần, như vậy, ngươi vẫn là đừng bảo là tương đối tốt. Thật sâu nhìn Diệp Thần một chút, Tiêu Dao Vương nhắc nhở. Không tệ. Bằng không, một khi ngươi bị Thiên Đạo nhầm vào, cũng không phải tốt như vậy chơi. Một bên, Ma Vương rất tán thành địa phụ hòa nói. Có cái gì tốt lo lắng? Nên miệng, Diệp Thần không để ý nói. À thưa là đạo Thiên Đạo. Có vẻ như, mình cũng sớm đã đắc tội nó a. Diệp Thần trong nội tâm, nói thầm. Nghe được Diệp Thần, vô luận là Tiêu Dao Vương hay là Ma Vương, bọn hắn đều là triệt để không còn cách nào khác. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn xem như minh bạch. Diệp Thần gia hỏa này, chính là một vị vô pháp vô thiên chủ. Khó trách hắn ngay từ đầu liền dám cùng Tu La Vương đối nghịch. Thì ra, gia hỏa này không ngất đạo cũng dám trêu chọc a. Phi thường ăn ý chính là, Tiêu Dao Vương, Ma Vương đều chuyển hướng chủ đề. Khi bọn hắn hai người nói đến một chuyện khác thời điểm, Diệp Thần lập tức đến hứng thú. Tam giới lục đạo, riêng phần mình đỉnh tiêm vương giả, đều là mâu thuẫn trùng điệp. Đồng thời, tựa hồ cũng nhân vương có quan hệ. Vì cái gì? Vô ý thức, Diệp Thần hỏi một câu nói. Nghe các ngươi ý tứ, những này đỉnh tiêm vương giả đều bị nhân vương đuổi nghịch xoay quanh. Sau đó, Diệp Thần lại có chút ít buồn bực hỏi một câu nói. Vẫn là cùng Luân Hồi Băng Diệt có quan hệ. Không chút nghĩ ngợi, Tiêu Dao Vương bật thốt lên. Ồ, nói thế nào? Lông mày nhíu lại, Diệp Thần trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Giờ khắc này, hắn không tự giác nghĩ đến không gian u minh bỏ cảm. Có vẻ như lúc trước con hàng này cũng là nói như vậy. Cái này có chút ý tứ. Chậc chậc chậc. Lúc trước là Nhân Vương dẫn đầu mang một đám đỉnh tiêm vương giả tiến vào luân hồi. Nguyên bản ý của mọi người nghĩ là trọng chỉnh luân hồi trật tự, tiến một bước mở rộng quyền lực của mình, thế lực. Nhưng kết quả lại là bởi vì tiến vào luân hồi, không ít cường giả đỉnh cao đều chết tại bên trong. Lắc đầu, Tiêu Dao Vương trầm ung dung nói. Đồng thời ở nơi đó đến cùng xảy ra chuyện gì, không ai nguyện ý nói. Tất cả còn sống trở về người đều là nói năng thận trọng, còn có đều là đối người vương hận đến nghiến răng. Ngay sau đó, Tiêu Dao Vương lại tiếp tục nói. Nghe xong Tiêu Dao Vương những lời này, Diệp Thần kia là mặt mũi tràn đầy vẻ cổ quái. Nhân Vương đây là nhiều bị người hận a. Kỳ quái nhất chính là còn sống trở về cường giả, thế mà không có ý báo thù hắn. Cuối cùng của cuối cùng, Tiêu Dao Vương lại nói một câu nói. Không nên a. Nghe được Tiêu Dao Vương, Diệp Thần có chút ít nghi ngờ nói, người khác hắn không biết, thế nhưng là không gian U Minh bỏ cả con hàng này, hắn không thể đem Nhân Vương chém thành muôn mảnh a. Đồng dạng, Ma Tiểu Tiểu cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Nhà mình lao tổ, không phải cũng là đối người Vương hận đấu xương, đồng thời còn hận thượng tướng nhân tộc, xác thực không nên. Thế nhưng là sự thật chính là như thế. Giang tay ra, Tiêu Dao Vương chậm ung dung nói, không tệ. Lại một lần nữa, Ma Vương phụ hỏa một câu nói. Nói xong, hai người ánh mắt quái dị nhìn về phía Diệp Thần. Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Chạm đến ánh mắt của hai người, Diệp Thần có chút ít buồn bực hỏi. Diệp Thần, ngươi xác định ngươi cùng người Vương thật không hề có một chút quan hệ? Ngươi thật là đến từ xa bà đại thế giới cái kia địa phương nhỏ? Thở sâu thở ra một hơi, Tiêu Dao Vương hỏi. Không phải đâu. Nghe được Tiêu Dao Vương, Diệp Thần kia là mặt đen lại. Cùng một thời gian, Tu La bên trong hoàng cung điện. Lúc này, hắn đang cùng Tu La đạo tiên đạo nói gì đó. Ngươi nói là, ngươi bây giờ sẽ không hạn chế ta. Tùy tiện ta làm sao đối phó Diệp Thần bọn hắn? Làm sao? Bọn hắn đắc tội ngươi? Ngẩng đầu nhìn về phía thương cung, Tu La Vương mặt mũi tràn đầy quái dị mà hỏi thăm. Không tệ. Trong ngay mắt, mơ hồ thanh âm vang lên. Vẫn là thôi đi. Ta cảm thấy ta còn là đợi ở chỗ này chờ chính bọn hắn đến mới có thể vạn vô nhất thất. Giang tay ra, Tu La Vương trầm ung dung nói. Nghe được Tu La Vương, mơ hồ thanh âm không khỏi một trận nghẹn lời. Hôn đàn này. Nó trong nội tâm, nhịn không được âm thầm mắng một câu nói. Ngươi không nên quên, ngươi có được tất cả mọi thứ ở hiện tại, là ai đưa cho ngươi? Thư lạnh một tiếng, mơ hồ thanh âm tiếp tục nói. Vậy còn ngươi? Ngươi cũng đừng quên, ngươi là thế nào trở thành Thư Lạ đạo thiên đạo? Nếu như mày, Tu La Vương rất là khó chịu nói. Chúng ta bây giờ vẫn là không muốn nội chiến tương đối tốt. Không phải sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Chương 2031, trước giờ đại chiến. Chương 2031, trước giờ đại chiến. Còn có mấy ngày chúng ta liền muốn đến Tu La Vương hang ổ. Hai vị, đề nghị của ta chẳng lẽ các ngươi thật không suy tính một chút? Nhìn một chút Ma Vương, lại nhìn một chút Tiêu Dao Vương, Diệp Thần cười híp mắt hỏi. Nghe được Diệp Thần, hai người đều là mặt đen lại. Diệp Thần đề nghị, hành động lần này thất bại, để cho mình đầu nhập vào hắn. Lão phu tiên đoán ngẫm lại. Trầm mặc một lát, Tiêu Dao Vương sâu tình nói, ta tại sao muốn chịu làm kẻ dưới? Nếp miệng, Ma Vương khó chịu nói. Nghe được ba người, Ma Tiểu Tiểu các nàng thì là bạo mồ hôi không thôi. Cho nên, Diệp Thần gia hỏa này vì cái gì lại nhiều lần muốn để trước mắt hai vị đỉnh tiêm vương giả đầu nhập vào hắn đâu? Kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Trên thực tế, không chỉ là các nàng, Tiêu Dao Vương hai người cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Nhưng mà, mỗi khi bọn hắn hỏi vì cái gì, Diệp Thần đều không có minh xác trả lời chắc chắn. Mỗi lần đều là đồng dạng trả lời, các ngươi đáp ứng ta, chẳng phải sẽ biết tại sao? Đối với cái này, hai người đều có chút bất lực nhà rảnh. Bất quá, Diệp Thần không nguyện ý nhiều lời, bọn hắn cũng không có truy vấn ngọn nguồn ý tứ. Diệp Thần, làm sao ta cảm thấy ngươi lòng tin 10 phần đâu? Thật sâu nhìn Diệp Thần một chút, Ma Vương hỏi một câu nói. Vẫn tốt chứ? Đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy chính là. Nhún vai, Diệp Thần chậm ung dung nói. Nghe được Diệp Thần, Ma Vương, Tiêu Dao Vương triệt để không có tính khí. Gia hỏa này. Nhưng mà, bọn hắn không biết là, Diệp Thần chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Hắn thật đúng là nghĩ như vậy. Cũng là bởi vì như thế, gia hỏa này mới tạm thời không để cho Ali, Sarker, thụ nhân các nàng ra ý tứ. Bởi vì, các nàng lập tức thực lực vẫn có chút yếu. Về phần Ma Tiểu Tiểu các nàng, nếu có cái gì không đúng, mình tới thời điểm mang theo các nàng đi đường chính là. Cho nên, nếu như chạy không thoát đâu. Dở khóc dở cười nhìn Diệp Thần một chút, Tiêu Dao Vương hỏi một câu nói. Ta muốn chạy, à thôi là đạo không có ai có thể lưu lại ta. Lắc đầu, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Trong giọng nói của hắn, tràn đầy đã tính trước hương vị. Ngoại trừ im lặng, đám người còn có thể nói cái gì đó. Tại Diệp Thần bọn hắn tiếp tục tiến lên thời điểm, Tu La Vương cùng Thư Lạ Đạo Thiên Đạo ở giữa đặt thành chung nhận thức. Đó chính là, nếu như tất yếu phải vậy, Thiên Đạo sẽ đích thân xuất thủ. Đạt được Thiên Đạo hứa hẹn, kết thúc nói chuyện tiếng về sau, Tu La Vương kia là đầy mắt vẻ cổ quái. Diệp Thần hôn đàn này, làm sao treo chọc đến Thiên Đạo rồi? Có chút ý tứ, không nớt đạo đều muốn diệt trừ hắn. Thật đúng là một người điên a. Tu La Vương trong nội tâm nói thầm. Lại một lần nữa, Tu La Vương đem dưới tay người gọi vào trước mặt. Ta để ngươi an bài sự tình, hoàn thành thế nào? Nhìn về phía trước mắt người áo đen, Tu La Vương hỏi một câu nói. Tu La Vương đại nhân, cho dù Diệp Thần lĩnh ngộ không gian đại đạo, hắn cũng tuyệt đối trốn không thoát. Bây giờ, chúng ta đã bày ra thiên la địa võng. Nhìn về phía Tu La Vương, người áo đen chém đinh chặt sắt nói. Mà lại, cùng Ma Vương, Tiêu Dao Vương có thủ mấy vị kia, cũng thành công bị chúng ta lôi kéo được. Đến lúc đó, bọn hắn cũng sẽ xuất thủ. Ngay sau đó, người áo đen lại bổ sung. Nghe được người áo đen, Tu La Vương con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Rất tốt. Lần này, Diệp Thần, Tiêu Dao Vương, Ma Vương chết chắc. Thử. Ngươi bận ngươi cứ đi đi. Phất phất tay, Tu La Vương nói. Rõ. Người áo đen rời đi không lâu, huyết bảo nhân đi tới Tu La Vương trước mặt. Tu La Vương đại nhân, chúng ta vẫn là tìm không thấy bất luận cái gì tương quan manh mối. Kia bốn vị con mới sinh, chỉ sợ không tại ạt thưa lạ đạo bên trong A. Nhìn về phía Tu La Vương, huyết bảo nhân cẩn thận từng ly từng tí nói. Khẳng định tại. Tiếp tục tìm. Chứng huyết bảo nhân một chút, Tu La Vương cao mày nói. Rõ. Nhẹ gật đầu, huyết bảo nhân tức thời cáo từ rời đi. Nhìn thấy huyết bảo nhân rời đi bóng lưng, Tu La Vương không khỏi nhíu mày. Cho tới bây giờ, hắn vẫn có chút nghĩ mãi mà không rõ. Thiên đạo vì cái gì không nguyện ý nói với mình, kia bốn cái con mới sinh ở nơi nào đâu? Thần bí hề hề. Hừ. Nghĩ đến đây cái vấn đề, Tu La Vương liền cảm thấy vô cùng khó chịu. Còn có chính là, vô cùng bất đắc dĩ. Một ngày này, lúc sáng sớm, Diệp Thần một đoàn người đã đi tới Tu La Vương hang ổ bên ngoài khu vực. Lại tiếp tục tiến lên một hai ngày, liền tới mục đích. Tại một tòa núi cao chi đỉnh lúc nghỉ ngơi, tất cả mọi người nhìn về phía một cái phương hướng. Diệp Thần, cực hạn của ngươi chiến lực đến cùng đến trình độ gì? Đột nhiên, Ma Vương hỏi một câu nói. Những người khác cũng không chớp mắt nhìn về phía Diệp Thần. Hẳn là cùng các ngươi hai cái lực lượng ngang nhau đi. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần hồi đáp. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không sử dụng giết chóc cường hóa cái thiên phú này, không tiến vào trung cực hình thái thứ hai. Cùng lúc đó, Diệp Thần trong nội tâm âm thầm nói bổ sung. Nghe được Diệp Thần, Ma Vương, Tiêu Dao Vương con ngươi không khỏi đột nhiên co rụt lại. Bọn hắn biết Diệp Thần rất mạnh, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới Diệp Thần thế mà lại mạnh như vậy, cùng thực lực mình lực lượng ngang nhau. Chẳng trách mình ở trên người hắn cảm nhận được uy hiếp. Gia hỏa này, con trẻ như vậy cứ như vậy đáng sợ. Để hắn tiếp tục trưởng thành tiếp thì còn đến đâu? Không biết, đã từng luân hồi giả, đồng dạng tuổi tác giai đoạn, có hay không gia hỏa này đáng sợ đâu. Ngươi xác định? Nếu là như vậy, vậy chúng ta liền có nhất định phần thắng rồi. Một bên, Tiêu Dao Vương chậm rãi nói, ngươi thấy ta giống là đang nói đùa sao? Giang tay ra, Diệp Thần không trả lời mà hỏi lại nói. Nghe được Diệp Thần, Tiêu Dao Vương kia là nghẹn lời không thôi. Có vẻ như, lấy tiểu tử này tính cách, hắn thật đúng là sẽ không tùy tiện nói một chút mà thôi. Không có thực lực này, hắn lại như vậy nói. Có ngươi câu nói này, lão phu an tâm. Lại hàn huyên một hồi, ba người lúc này mới an ý chuyển hướng chủ đề. Sau đó, Ma Vương cùng Tiêu Dao Vương đã bắt đầu làm chuẩn bị cuối cùng. Dùng bọn hắn tới nói chính là, bọn hắn một khi đã thủ, sẽ đối Tu La Vương thủ hạ người đuổi tận giết tuyệt. Cho nên, bọn hắn phải thật tốt chuẩn bị một chút mới được. Thì như nói, để cho thủ hạ người trước làm tốt đại chiến chuẩn bị. Đương nhiên, nếu như phát hiện không hợp lý, vậy liền để thủ hạ người trốn đi, làm tốt hai tay chuẩn bị. Nghe được bọn hắn, Diệp Thần có loại cảm giác dở khóc dở cười. Hai người này có thể hay không có chút lòng tin? Còn chưa có bắt đầu đâu, liền trực tiếp nghĩ kỹ đường lui. Yên tâm, chúng ta tất thắng. Thật sâu nhìn hai người một chút, Diệp Thần sâu kín nói, chỉ hy vọng như thế. Nhưng mà hai người kia là rõ ràng lòng tin không đủ. Ngoại trừ im lặng, Diệp Thần còn có thể nói cái gì? Một bên, Ma Tiểu Tiểu các nàng có lẽ là nhận lấy Ma Vương hai người bọn họ ra hỏa ảnh hưởng. Bây giờ các nàng một đoàn người cũng bắt đầu lục tục trở nên vội vã cuống cuồng. Chương 2032, hoàn tù tỷ quyết định. Chương 2032, hoàn tù tỷ quyết định. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Diệp Thần kia là triệt để không có tính khí. Không phải, bọn gia hỏa này, từng cái có thể hay không đối với mình có chút lòng tin? Diệp Thần trong nội tâm âm thầm nhả danh nói. Tu La Vương, rồi cái lưng mệt mỏi, Diệp Thần lười biếng nhìn về phía một cái phương hướng. Diệp Thần, ngươi thật giống như đã tính trước. Bên người Diệp Thần, Ma Tiểu Tiểu nhỏ giọng hỏi một câu nói. Cũng còn tốt đi. Nên miệng cười cười, Diệp Thần chậm chậm địa nói một câu nói. Đúng rồi, ngươi lần này chạy tới Atula đạo, chính là vì Atula hoàng cung điện mà đến. Lời nói xoay chuyển, Diệp Thần tò mò hỏi. Đúng thế. Còn có. Khẽ gật đầu một cái, Ma Tiểu Tiểu thật sâu nhìn Diệp Thần một chút. Nghe được Ma Tiểu Tiểu, trong mắt Diệp Thần cười khổ lóe lên liền biến mất. Không phải, đây là hướng về phía ta tới. Còn có chính là, chúng ta phủ văn nhất tộc cũng muốn tìm tới kia bốn cái gây nên lịch thiên tiên địa dị tượng còn mới sinh. Một hồi thật lâu mà quá khứ, Ma Tiểu Tiểu lúc này mới chậm rãi nói, ta đề nghị các ngươi vẫn là không nên suy nghĩ nhiều. Coi như các ngươi có thể tìm tới Atula hoàng cung điện, hoặc là bốn cái con mới sinh, các ngươi xác định có thể mang đi. Coi như các ngươi nhất tộc lão tổ tới, chỉ sợ cũng không được a. Đúng lúc này, Ma Vương bất thình lình nói, ngươi. Nghe được Ma Vương, Ma Tiểu Tiểu không khỏi một trận chán nản. Nhưng là nàng không thể không thừa nhận, đối phương nói bất quá là sự thật thôi. Bây giờ, có trời mới biết có bao nhiêu cường giả, thế lực đang tìm kiếm Atula hoàng cung điện, còn có bốn cái con mới sinh. Lần này các nàng đến đây Atula đạo, mặc dù có vương giả cùng đi theo, nhưng là chỉ sợ vương giả cũng không đáng chú ý a. Dù sao, các nàng nhưng không có Diệp Thần khủng bố như vậy thực lực. Sát vương người, dường như cắt dưa chặt đồ ăn đơn giản. Bản tọa chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Giang tay ra, Ma Vương một mặt vô tội nói, tốt tốt, ngươi quản người ta nhiều như vậy làm gì? Ngay lúc này, Tiêu Dao Vương tức giận ngắt lời nói, tiếp xuống, chúng ta liền muốn đến Tu La Vương địa bàn. Chúng ta nếu không thương thảo một chút, làm sao tiến công nơi ở của hắn? Đúng lúc này, Diệp Thần chậm rãi đề nghị, đang có ý này. Không hẹn mà cùng, Tiêu Dao Vương, Ma Vương chăm miệng một lời. Sau đó, ba người ăn ý thương thảo. Chỉ là, không thương thảo còn tốt. Một thương thảo, ba người kém chút không có trực tiếp đánh nhau. Bởi vì, ba người đều nghĩ hai người khác phụ trách ngăn chặn Tu La Vương. Âm ý một hồi thật lâu, ba người vẫn không có đạt thành chung nhận thức. Nếu không, chúng ta hoàn tù tỷ quyết định. Cuối cùng, Diệp Thần có chút bất đắc dĩ nói. Nghe được Diệp Thần, Ma Vương, Tiêu Dao Vương trực tiếp hóa đá tại chỗ. Ma Tiểu Tiểu các nàng cũng có loại trong gió sốc xếp cảm giác. Hoàn tù tỷ quyết định. Gia hỏa này là thế nào nghĩ? Hắn là thế nào nói ra khỏi miệng? Vậy các ngươi có đề nghị gì hay? Bình tĩnh nhìn hai người một chút, Diệp Thần nhếch miệng nói. Đã như vậy, vậy liền hoàn tù tỷ đi. Suy tư một lát, Tiêu Dao Vương vẫn là lựa chọn đồng ý Diệp Thần đề nghị. Do dự một lát, Ma Vương cũng nhẹ gật đầu. Ba cục hai thắng. Có thể. Không có vấn đề. Rất nhanh, ba người liền đạt thành chung nhận thức. Sau đó, bọn hắn tại Ma Tiểu Tiểu bọn người không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn chăm chú bắt đầu hoàn thủ thì. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Ma Tiểu Tiểu các nàng đều có chút không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Nếu để cho Ma Vương thấy cảnh này, đoán chừng hắn sẽ tức giận đến thổ huyết a. Ba người đem hắn xem như cái gì rồi? Nhà tròi tiết mục sao? Bất quá mấy hơi thở thời gian, ba người liền quyết ra thắng bại. Diệp Thần toàn thắng. Kỳ thật, nguyên bản Diệp Thần dự định lợi dụng vận mệnh đại đạo hoặc là nhân quả đại đạo thôi diễn một chút. Chỉ là hắn cảm thấy dạng này có chút không quá phúc hậu. Mà lại, tất cả mọi người lại tới đây, nếu như bị bọn hắn phát hiện bởi vậy náo tách ra coi như không xong. Cho nên, cuối cùng hắn lựa chọn dựa vào vật khí. Kết quả, hắn vẫn là thắng. Cứ như vậy quyết định, hai người các ngươi phụ trách ngăn chặn Tu La Vương. Đến lúc đó, ta được đến chỗ tốt gì, nhất định không thể thiếu các ngươi. Nhìn về phía hai người, Diệp Thần cười híp mắt nói. Kết quả chính là, hai người đều là mặt đen lại. Diệp Thần lời này, bọn hắn thế nào như thế không tin đâu. Bất quá, việc đã đến nước này, nhiều lời đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Nhận thua cuộc đi. Ở sau đó hơn nửa ngày thời gian bên trong, ba người đều đang bận rộn lấy chuẩn bị cuối cùng. Tiêu Giao Vương, Ma Vương là bận rộn chuẩn bị cho mình các loại bảo mệnh át chủ bài, đòn sát thủ. Mà Diệp Thần gia hỏa này chỉ là sát có kỳ sự bận rộn mà thôi. Trên thực tế, sự chú ý của hắn đã bỏ vào trong cơ thể của mình trong vũ trụ, bỏ vào mình nữ nhân, còn có mình em bé trên thân. Trong bất chi bất giác, một ngày thời gian trôi qua. Một ngày này, tới gần giữa trưa, Diệp Thần một đoàn người lại lần nữa xuất phát. Một đoàn người hướng Tu La Vương địa bàn đi như tia chớp. Tại Diệp Thần bọn hắn tiếp tục tiến lên thời điểm, A Tu La đạo rối loạn vẫn còn tiếp tục. Vô số thế lực, cường giả đều đang tìm bốn cái con mới sinh. Còn có chính là Ma Vương, Tiêu Giao Vương còn có Diệp Thần một đoàn người hành tung, cũng là triệt để truyền ra. Vô số tu sĩ đều nghị luận ở mỹ không phải. Bọn hắn đây là muốn làm gì? Liên thủ đối phó Tu La Vương sao? T. Chẳng lẽ A Tu La đạo sắp biến thiên rồi? Nếu như không có đầy đủ tự tin, chỉ sợ bọn họ sẽ không như thế lô mang a. Ai biết được? Xem kịch vui chính là. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này Diệp Thần có phải hay không quá nghịch thiên một điểm? Một cái nhân tộc cư nhiên như thế bưu hãn. Nào chỉ là bưu hãn, quả thực là nghịch thiên được không? Đắc tội Tu La Vương lâu như vậy, hắn thế mà còn tiêu diêu tự tại. Ngoại trừ hắn, cũng là không có người nào. Tu La Vương cũng không phải ăn chay. Ba tên này, cùng tự chui đầu vào lưới khác nhau ở chỗ nào? Có đạo lý. Nguyên bản chuẩn bị rời đi mình cung điện, tự mình xuất thủ tìm kiếm bốn vị con mới sinh Tu La Vương, cuối cùng vẫn là lựa chọn lưu lại. Một ngày này, hắn nhịn không được hiếu kỳ lại lần nữa hỏi một chút thiên đạo. Nhưng mà đáng tiếc là, thiên đạo ý nguyên giống như trước đó, kia là tránh thái độ. Mỗi một lần hắn truy vấn, đối phương đều là từ tốn nói một câu, đến lúc đó ngươi liền hiểu. Đối với cái này, Tu La Vương kèm chút không có tức giận đến thổ huyết. Đến lúc đó liền hiểu. Đến lúc đó là lúc nào? Thế nhưng là, đối với Atula đạo thiên đạo, hắn thật đúng là không có biện pháp nào tới. Ai bảo đối phương là Atula đạo tuyệt đối chúa tể đâu? Mình chỉ là Atula đạo bá chủ mà thôi. Ta chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Chắc hẳn, không bao lâu ngươi liền sẽ rõ ràng. Lại một lần nữa, mơ hồ thanh âm trên bầu trời Tu La Vương vang lên. Bởi vì, kia bốn cái con mới sinh, hẳn là đều cùng Diệp Thần có quan hệ. Trước đó những ngày kia địa dị tượng, thế nhưng là cùng hắn có nhân quả quan hệ. Chương 2033, sát tiến Tu La Vương hang ổ. Chương 2033, sát tiến Tu La Vương hang ổ. A Tu La đạo tiên đạo tâm bên trong, âm thầm nói lẩm bẩm. Bất quá nghĩ thì nghĩ, những này nó là tuyệt đối sẽ không nói ra được. Rất đơn giản, nó không muốn trêu chọc đến không cần thiết nhân quả. Có thể gây nên kinh người như vậy thiên địa dị tượng con mới sinh, có trời mới biết tương lai sẽ đứng tại cỡ nào độ cao. Đắc tội những này tồn tại, quả thực là tự chuốc nhục nhã. Nó mới sẽ không nghĩ như vậy không ra. Phải biết, thiên đạo cũng không phải vô địch. Bọn chúng cũng sẽ bị diệt mất ta. Trong chớp mắt, lại là một ngày thời gian trôi qua. Một ngày mới đến, một ngày này lúc buổi sáng, Diệp Thần một đoàn người đi thẳng tới Tu La Vương dãy cung điện rơi trước mặt. Trên đường đi, vậy nhưng gọi là thông suốt. Từ đầu đến cuối, không ai ngăn cản. Diệp Thần bọn hắn minh bạch, cái này chỉ sợ là Tu La Vương cố ý mà vì đó. Đại khái, Tu La Vương đây là bày ra thiên la địa vong chờ đợi mình một đoàn người. Cũng là bởi vì như thế, trước khi tới đây, Diệp Thần trực tiếp đem Ma Tiểu Tiểu các nàng một đoàn người thu vào một cái có thể chứa người sống chứa vật giới chỉ bên trong. Diệp Thần tin được Ma Tiểu Tiểu, nhưng là hắn không tin được phù văn nhất tộc những người khác, cho nên hắn cảm thấy vẫn là cẩn thận một điểm tương đối tốt. Hai vị nhớ kỹ lời hứa của các ngươi. Nhìn về phía Tiêu Giao Vương, Ma Vương, Diệp Thần cười híp mắt nói. Nghe được Diệp Thần, hai người kia là mặt đen lại. Bất quá bọn hắn vẫn gật đầu. Chỉ là vừa nghĩ tới mình bởi vì hoàn tù thì bại bởi Diệp Thần, trong lòng bọn hắn chính là một trận dính nhau. Ghê tởm, tiểu tử này vì cái gì vận khí tốt như vậy chứ? Nghĩ đến đây cái vấn đề, bọn hắn chính là trăm mối vẫn không có cách giải. Nếu không phải bọn hắn có thể xác định Diệp Thần không có gian lận, bọn hắn đều nhanh muốn hoài nghi ra hỏa này có phải hay không gian lận. Vậy cứ như thế quyết định. Nhếch miệng cười cười, Diệp Thần thân ảnh nhoáng một cái, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Hắn trực tiếp biến thành hư vô, còn có chính là sử dụng không gian đại đạo. Thấy thế, Tiêu Giao Vương, Ma Vương con ngươi đều là không khỏi đột nhiên co rụt lại. Tiểu tử này, hắn thế mà hư không tiêu thất, hắn là thế nào làm được? Lấy lại tinh thần về sau, Ma Vương nhịn không được hỏi một câu nói. Đây không phải rất bình thường sao? Diệp Thần lĩnh ngộ không gian đại đạo. Lắc đầu, Tiêu Giao Vương lạnh nhạt nói. Thế nhưng là, đây không phải lĩnh ngộ không gian đại đạo liền có thể giải thích được a? Hắn nhưng là hư không tiêu thất không thấy. Nếu như mày, Ma Vương nói, rất trọng yếu sao? Hiện tại xoắn suýt những này đã không có ý nghĩa. Lắc đầu, Tiêu Giao Vương nói. Sau đó, hắn nhìn về phía một cái phương hướng. Nghe được Tiêu Giao Vương, Ma Vương không khỏi một trận trầm mặc. Sau đó, hắn cũng nhìn về phía đồng dạng phương hướng. Trong chớp mắt, một thân ảnh xuất hiện ở trước người hai người cách đó không xa. Đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là Tu La Vương. Ừm. Diệp Thần đâu? Nhìn về phía hai người trước mắt, Tu La Vương nhíu mày hỏi. Nghe được Tu La Vương, hai người đều là một trận trầm mặc. Bởi vì, bọn hắn cũng không biết Diệp Thần đến cùng chạy đi đâu. Bất quá có thể khẳng định là, gia hỏa này nhất định tại Tu La Vương hang ổ bên trong. Chỉ bất quá, cụ thể ở nơi nào, vậy liền khó mà nói. Đã như vậy, vậy trước tiên diệt trừ hai người các ngươi đi. Ba người các ngươi, không có ai có thể rời đi bản tọa địa bàn. Thật sâu nhìn hai người một chút, Tu La Vương tiếp tục nói. Nghe được Tu La Vương, Ma Vương, Tiêu Giao Vương đều là mặt mũi tràn đầy vẻ không tin. Ngươi có phải hay không quá tự tin một điểm? Hừ lạnh một tiếng, Ma Vương nói một câu nói. Đúng rồi. Một bên, Tiêu Giao Vương cũng là phụ họa một câu nói. Sau đó, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hai người chủ động phát khởi công kích. Trong chớp mắt, ba người liền đại chiến thành một đoàn. Tại ba người ra tay đánh nhau thời điểm, Diệp Thần đã đi tới Tu La Vương cung điện chỗ sâu. Giờ này khắc này, hắn khắp nơi tìm đòi. Hắn nhưng không có quên mình mục đích tới nơi này. Tu La Vương nơi này, thế nhưng là có đồ tốt. Không biết Tu La Vương nơi này đến cùng có cái gì tốt đồ đâu. Nói một mình một câu, Diệp Thần mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong. Sau một khắc, Diệp Thần không tự giác quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng. Kinh khủng uy áp đột nhiên phóng lên tận trời. Phu cận hư không đều xuất hiện đổ sụp. Từ xa nhìn lại, nghiễm nhiên một bộ tận thế cảnh tượng. Thấy cảnh này, Diệp Thần không khỏi âm thầm lắc đầu. Xem ra, Tu La Vương xác thực rất mạnh a. Lấy một địch hai. Ha ha. Bất quá, nếu như Tiêu Giao Vương cùng Ma Vương gặp nguy hiểm, mình ngược lại là muốn cứu một chút bọn hắn. Về phần Tu La Vương, nếu có thể, để hắn cũng là mình em bé sư phụ có vẻ như cũng không tệ. Trong lúc nhất thời, Diệp Thần không khỏi miên man bất định. Lập tức, trong đầu của hắn toát ra vô số cái suy nghĩ. Một bên suy nghĩ lung tung, Diệp Thần một bên khắp nơi tìm đòi. Nhưng mà, trong chớp mắt nửa canh giờ trôi qua, hắn thế mà còn là không thu được gì. Cái này, để Diệp Thần cảm thấy vô cùng phiền muộn. Ghê tởm. Vì sao lại như vậy chứ? Mình rõ ràng cảm ứng được nơi này có cái gì tốt đồ vật ta. Chưa từ bỏ ý định phía dưới, Diệp Thần xuất thủ thôi diễn một chút. Nhưng mà đáng tiếc là, hắn vẫn là không có bất kỳ phát hiện. Kỳ quái. Giấu ở một tòa cung điện chỗ sâu Diệp Thần, lúc này không khỏi nghĩ thầm nói thầm. Hắn đang nghĩ, mình cảm ứng được bảo vật, đến cùng ở nơi nào đâu. Bất quá, trong lúc lơ đãng phát hiện một việc, Diệp Thần kia là âm thầm liễu lười không thôi. Tu La Vương trong địa bàn, thế mà ẩn giấu đi một nhóm vương giả. Trong đó, bao quát hơn 10 vị đỉnh tiêm vương giả. Chẳng lẽ nói, Tu La Vương đem Thư Lạc Đạo cái khác đỉnh tiêm vương giả cũng lôi kéo được tới. Đối với cái này, Diệp Thần kia là tương đối yêu kỳ. Tại Diệp Thần khắp nơi tìm kiếm thời điểm, Tu La Vương cùng Tiêu Giao Vương, Ma Vương ba người đã dần dần đánh nhau thật tình. Trên cơ bản tôi nói, Tu La Vương là để ép hai người đánh. Nếu không phải hai người trên tay có lấy tầng tầng lớp lớp các loại bảo vật, chỉ sợ bọn họ đã bị xử lý. Bất quá dù vậy, bọn hắn hiện tại cũng là hiểm tượng hoàn sinh. Dừng ở đây đi. Âm lãnh nhìn hai người một chút, Tu La Vương chậm rãi rút ra bội kiếm bên hông. Thấy thế, Tiêu Giao Vương, Ma Vương trên mặt đều lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Không tự chủ được, hai người liếc nhau một cái. Bọn hắn đều đọc hiểu lẫn nhau trong mắt ý tứ. Cho nên, Tu La Vương là muốn làm thật sao? Không có chút do dự nào, hai người trực tiếp hướng phương hướng khác nhau chạy ra. Nhìn thấy cử động của hai người, Tu La Vương nhếch miệng nở nụ cười. Trường kiếm trở vào bao, hắn đầy mắt nở nụ cười trào phúng. Trốn. Hữu dụng không? Hừ. Địa bàn của mình, thế nhưng là bày ra thiên la địa võng. Huống chi, những tên kia cũng sẽ ra tay đi. Bọn hắn thế nhưng là đối hai người này hận thấu xương. Tu La Vương trong nội tâm, âm thầm cười lạnh nói. Khẽ khẽ lắc đầu, đem suy nghĩ ném sau, Tu La Vương lực chú ý bỏ vào một chuyện khác phía trên. Diệp Thần tiểu tử này, đến cùng chạy đi đâu? Mình nhất định phải đem hắn bắt tới, sau đó nha. Chương 2034, Tu La Vương bảo khố. Chương 2034, Tu La Vương bảo khố. Đột nhiên, Tu La Vương sắc mặt trực tiếp hơi đổi. Vô ý thức, hắn nhìn về phía một cái phương hướng. Chỉ gặp, cung điện chỗ sâu, đột nhiên một đạo huyết sắc quang mang phóng lên tận trời. Ghê tởm. Chẳng lẽ nói, Diệp Thần tiểu tử thúi kia chạy tới chỗ nào? Nhíu nhíu mày, Tu La Vương thấp giọng mắng. Trong chớp mắt, hắn thân ảnh nhoáng một cái liền từ biến mất tại chỗ không thấy. Đương Tu La Vương lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đi tới Diệp Thần chỗ cung điện phụ cận. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Tu La Vương kém chút không có nguyên địa bạo tẩu. Bây giờ, hắn hậu hoa viên đã chôn bụi. Diệp Thần hôn đàn này, vừa mới đạp vào một cái trận pháp biến mất không thấy. Hôn đàn này. Nhìn về phía Diệp Thần biến mất phương hướng, Tu La Vương ánh mắt âm trầm đến đáng sợ. Đồng thời, hắn cũng có loại cảm giác vô lực. Cái truyền tống trận kia, thông hướng thế nhưng là hắn lưu lại bảo khố, cũng là hắn lưu lại chuẩn bị ở sau. Hắn mục đích là vì để phòng có một ngày cùng thiên đạo vạch mặt. Cái truyền tống trận này là đơn hướng. Đồng thời, còn bày ra đại lượng phù văn, phong ấn. Nói cách khác, mình bây giờ muốn đi vào trong đó, cũng muốn tốn công tốn sức, cần không ít thời gian. Cho nên, Tu La Vương tâm tình liền có thể nghĩ mà biết. Giờ khắc này, Tu La Vương có loại mua dây buộc mình cảm giác. Hơi ngẫm lại, Tu La Vương đều buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Tu La Vương, nghĩ không ra, ngươi thế mà một mực để phòng ta. Hừ. Đột nhiên, Tu La Vương trên không vang lên mơ hồ thanh âm tiếng hừ lạnh. Chẳng lẽ không nên sao? Ngươi dám nói, ngươi không có để phòng ta. Hừ lạnh một tiếng, Tu La Vương phản bác. Lập tức, mơ hồ thanh âm trầm mặc. Nó đương nhiên cũng để phòng Tu La Vương, bởi vì nó có thể trở thành thiên đạo, cùng Tu La Vương có thể trở thành Tu La Vương, là bởi vì bọn hắn cấu kết với nhau làm việc xấu kết quả. Bọn hắn đều sợ hãi mất đi hiện hữu hết thảy. Cho nên, hiện tại vẫn là không muốn nói nhảm nhiều như vậy đi. Ngươi vẫn là trước giúp ta sớm một chút tiến vào ta bảo khố lại nói. Không phải, để Diệp Thần tiểu tử kia trượt coi như phiền toái. Ngẩng đầu nhìn Thương Khung một chút, Tu La Vương đổi chủ để nói. Không có vấn đề. Chỉ là, nếu như ngươi bảo khố có ta cần có đồ vật, ta cũng muốn một chút. Xem như ngươi lợi hại. Không có vấn đề. Cứ quyết định như vậy đi. Liên Thu La đạo tiên đạo liên thủ với Tu La Vương thời điểm, Diệp Thần đã tiến vào Tu La Vương trong bảo khố. Đồng thời, gia hỏa này còn phi thường không tử tế địa bóp méo bốn phía thời không. Đối với địch nhân, Diệp Thần không cho rằng có cái gì tốt khách khí. Cái này Tu La Vương, thật đúng là giàu đến chảy mỡ a. Hồn lực bộc phát ra, Diệp Thần biểu lộ cảm xúc nói. Hắn sở dĩ nói như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Tu La Vương bảo khố, trên thực tế là một cái nhỏ bí cảnh. Thế nhưng là, cái này nhỏ bí cảnh bên trong, lại là chồng chất như núi các loại bảo vật. Cái này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là, con hàng này tựa hồ còn giữ chuẩn bị ở sau. Bí cảnh bên trong, có một ít tiến về địa phương khác truyền tống trận. Cũng có một chút khiến Diệp Thần đều cảm thấy tim đập nhanh đổ vật. Một bên hết nhìn đông tới nhìn tây, Diệp Thần vừa lái khải càn quét hình thức. Nơi này các loại bảo vật đều bị hắn thu vào mình chỗ mi tâm thể nội trong vũ trụ, thu vào trung ương nhất một cái vị diện bên trong. Có những bảo vật này đủ để cho Diệp Thần bồi dưỡng được một nhóm lớn đỉnh tiêm vương giả. Thì như nói, mình nữ nhân, bọn nhỏ cũng không biết cái này bảo khố, Tu La Vương đến cùng tích lũy bao nhiêu năm mới có nhiều như vậy đồ tốt đâu. Chật chật chật, không biết hiện tại Tu La Vương phát hiện không hợp lý không có đâu. Nói một mình một câu, Diệp Thần trên mặt lộ ra ngoạn vị tiêu dung. Hắn thu lấy bốn chu bảo vật tốc độ kia là càng lúc càng nhanh. Diệp Thần chỗ mi tâm thể nội trong vũ trụ, trung ương nhất một cái vị diện bên trong, nhìn xem từ trên trời giáng xuống các loại bảo vật, tiểu thất các nàng đều động. Phu quân đây là cướp sạch Tu La Vương hang ổ sao? Trừng mắt nhìn, Dương Sở Sở đánh vỡ trầm mặc nói một câu nói. 89/10. Diệp Thần ca ca luôn luôn phi thường điên cuồng, không phải sao? Lắc đầu cười khẽ, tiểu thất trầm giai nói. Nghe được tiểu thất, chúng mi nữ đều là tán đồng nhẹ gật đầu. Mình nam nhân là tính cách gì, các nàng có thể không rõ ràng sao? Nhiều như vậy bảo vật, đủ để cho chúng ta còn có chúng ta em bé đều bước vào vương giả cảnh đi. Sau đó, tiểu thất lại đầy mắt mong đợi nói. Tiểu thất, để chúng mỹ nữ đều là âm thầm chờ mong không thôi. Vương giả cảnh sao? Kể từ đó, nhóm người mình sẽ có thể giúp đến phu quân. Chỉ bất quá, vừa nghĩ tới Diệp Thần luân hồi trái tim, luân hồi ngọc tỷ, các nàng phi thường rõ ràng. Vương giả cảnh, tuyệt đối không phải Diệp Thần cực hạn. Nói không chính xác, mình nam nhân có thể trưởng khống luân hồi, nhất thống thiên hạ đâu. Ngoại giới, cùng một thời gian, Tiêu Dao Vương cùng Ma Vương hiện tại mặt đều tái rồi, bởi vì bọn hắn phát hiện mình căn bản là không có cách rời đi Tu La Vương địa bàn. Đồng thời, bọn hắn một chút cựu nhân cũ cũng bị mời đến nơi này. Bây giờ, bọn hắn đang bị điên cuồng đuổi giết. Tu La Vương đây là chạy đi nơi nào? Chẳng lẽ nói hắn tìm Diệp Thần đi? Một bên chạy trốn, Ma Vương một bên hỏi một câu nói. Đây không phải rõ ràng sự tình sao? Lật ra một cái liếc mắt, Tiêu Dao Vương tức giận hỏi ngược lại. Bất quá, chúng ta dạng này trốn xuống dưới cũng không phải biện pháp a. Bằng không, chúng ta trực tiếp giết những truy binh này, trực tiếp đại khai sát giới. Tiếp xuống, chúng ta chỉ có thể chờ đợi cùng Diệp Thần hội hợp. Lời nói xoay chuyển, Tiêu Dao Vương tiếp tục nói, cái này đề nghị không tệ. Dù sao Tu La Vương không tại, chúng ta đối phó những người khác còn không phải dễ như trở bàn tay. Tán đồng nhẹ gật đầu, Ma Vương nói, liếc nhau một cái, hai người đều ăn ý phi thân rơi xuống một tòa cung điện đỉnh chót. Trong khoảnh khắc, hai người liền bị đoàn đoàn bao vây ở Tiêu Dao Vương, Ma Vương, hôm nay các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Không nghĩ tới sao? Tu La Vương nơi này đã bày ra thiên la địa võng. Cầm đầu một cái ạt Thư Lạ Vương lão đầu, nhìn về phía hai người ngửa mặt lên trời cười như điên nói, đây là một vị vương giả hậu kỳ đỉnh tiêm vương giả. Những người khác cũng là đối Ma Vương, Tiêu Dao Vương hai người mắt nhìn chằm chằm. Đồng thời, bọn hắn nhịn không được nhìn có chút hạ hên nở nụ cười. Thì tính sao? Ta nghĩ, hai chúng ta kéo mấy cái đệm lưng, còn là không lớn vấn đề a. Cười lạnh một tiếng, Ma Vương ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nghe được Ma Vương, tất cả mọi người là vì một trong sững sờ. Thậm chí, trực tiếp nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Chính như Ma Vương nói đồng đạo, lấy hắn cùng Tiêu Dao Vương thực lực, muốn kéo một số người đệm lưng vẫn là không khó. Cho dù trong bọn họ không thiếu đỉnh tiêm vương giả, thế nhưng là bọn hắn chưa từng có nghĩ tới muốn cùng hai tên giá hỏa liều mạng a. Bọn hắn chỉ muốn hợp lực đánh giết hai người, chỉ thế thôi. Động thủ. Lại lần nữa liếc nhau một cái, Tiêu Dao Vương, Ma Vương chăm miệng một lời. Sau đó, bọn hắn gọn gàng địa xuất thủ. Chương 2035, đối mặt Tu La Vương, Thiên Đạo. Chương 2035, đối mặt Tu La Vương, Thiên Đạo. Tại Tiêu Dao Vương bọn hắn lại lần nữa ra tay đánh nhau thời điểm, Diệp Thần đã đem Tu La Vương bảo khố cơ hồ vơ vét không còn gì. Cuối cùng, Diệp Thần lực chú ý bỏ vào một kiện đồ vật phía trên. Đây là một tấm bia đá, một khối người cao huyết sắc bia đá. Huyết sắc trên tấm bia đá điêu khắc một chút chữ lớn cùng một chút quái dị phù văn. Xem hết nội dung phía trên về sau, Diệp Thần trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Atula Vương thần bí biến mất, cùng hiện tại Atula đạo thiên đạo, Tu La Vương có trực tiếp quan hệ. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, hai người này đều là phản đồ. Nhìn thấy những này, Diệp Thần đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Xem ra, tam giới lục đạo so với mình trong tưởng tượng còn muốn phức tạp được nhiều a. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm thầm nói. Suy nghĩ trở lại hiện thực, Diệp Thần lực chú ý bỏ vào bia đá hậu phương. Nơi đó, đặt vào một đống giấy ngọc. Nhìn thấy những này giấy ngọc, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Chẳng lẽ nói, đây là Atula Vương lưu lại truyền thừa sao? Nếu là như vậy, mình liền phát đạt. Nhưng mà, rất nhanh Diệp Thần liền hiểu cái gì gọi là hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn. Những này giấy ngọc đều là ghi chép Atula đạo các loại lịch sử, chủng tộc loại hình đồ vật. Trừ cái đó ra, không còn gì khác. Suy tư một lát, Diệp Thần vẫn là đưa chúng nó thu vào trong cơ thể của mình trong vũ trụ. Không có cái gì sao? Nói một mình một câu, Diệp Thần lười biếng rỗi cái lưng mệt mỏi. Hắn cảm thấy, mình cũng là thời điểm rời đi. Không biết, phía ngoài Tiêu Dao Vương, Ma Vương còn chống đỡ không chịu đựng được đâu. Nghĩ đến đây cái vấn đề, Diệp Thần chính là một trận vào đầu. Ừm. Trong lúc lơ đãng, nhìn bí cảnh nơi hẻo lánh phương hướng một chút, Diệp Thần không khỏi ngây mẩn cả người. Chỉ gặp, bí cảnh nơi hẻo lánh bên trong, lại có một đống vết rỉ loang lổ vũ khí, còn có một số rách nướp điện tịch. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, những vật này, thế mà tản ra năng lượng ba độ khủng bố. Không có chút do dự nào, Diệp Thần quả quyết phi thân đi qua. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, những thứ này rốt cuộc là cái gì. Trước tiên, Diệp Thần lực chú ý liền bỏ vào những vũ khí này phía trên. Nhưng mà, để Diệp Thần cảm thấy thất vọng là, hắn chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái, một cái mắt, những vũ khí này liền chôn bụi. Bọn chúng phía trên kinh khủng năng lượng ba động cũng biến mất vô tung vô ảnh. Ngay sau đó, những sách vở kia cũng là như thế. Đó, cho dù luôn luôn tự nhận là tố chất không tệ Diệp Thần, lúc này cũng không nhịn được bạo nói tục. Đây không phải lãng phí thời gian sao? Lại lần nữa đi vòng vo một chút, vẫn là không có phát hiện, Diệp Thần liền muốn rời khỏi. Trước lúc rời đi, hắn còn thuận tay hủy đi nơi này tất cả trận pháp. Vẫn là câu nói kia, đối với địch nhân, Diệp Thần không cho rằng có cái gì tốt khách khí. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên hắn chỗ bí cảnh trực tiếp xé rách hơn phân nửa. Một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm xuất hiện ở hắn ánh mắt bên trong. Đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là Tu La Vương. Diệp Thần, ngươi thật đáng chết. Quét mắt bốn phía một chút, Tu La Vương cắn răng nghiến lợi nói, ngươi cùng hiện tại thiên đạo, không phải càng thêm đáng chết. Hai tên phản đồ mà thôi. Nhếch miệng, Diệp Thần khịt mũi coi thường nói, còn có là được. Ngươi cũng tuổi đã cao, còn giả bộ nai tơ. Lại liếc mắt nhìn đối phương thanh niên gương mặt mặt, Diệp Thần tiếp tục trầm trọng nói, ngươi. Nghe được Diệp Thần, Tu La Vương tức giận đến toàn thân một trận run rẩy. Nếu như ánh mắt có thể giết người, đoán chừng Diệp Thần đã chém thành muôn mảnh. Giao ra ngươi chữ vật giới chỉ, còn có Thiên Vương truyền thừa, bản tọa có thể lưu ngươi toàn thây. Âm lãnh nhìn Diệp Thần một chút, Tu La Vương lấy vô cho hoài nghi ngữ khí nói, rất xin lỗi, chỉ sợ không được. Lắc đầu, Diệp Thần từ tốn nói một câu nói, ngươi. Diệp Thần quả thực đem Tu La Vương tức giận đến không nhẹ. Trên người hắn sắc ý cũng biến thành càng phát ra nồng nặc. Đã như vậy, vậy liền so tài xem hư thật đi. Nhìn về phía Diệp Thần, Tu La Vương âm lãnh nói. Nói xong, hắn chậm rãi rút ra bội kiếm bên hông. Thấy thế, Diệp Thần tay phải cũng đặt tại bên hông Thí Thiên kiếm trên chuôi kiếm. Ngay tại hai người muốn ra tay đánh nhau thời điểm, một đạo huyết sắc thân ảnh mơ hồ xuất hiện ở giữa hai người. Đạo thân ảnh này chính là Atula đạo tiên đạo. Nhìn thấy Atula đạo tiên nói ra hiện, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Mà Tu La Vương thì là nhíu mày. Gia hỏa này, đến cùng muốn làm gì? Hai vị, cần gì phải gấp gáp động thủ đâu? Ta khi cùng sự tình lão như thế nào? Nhìn một chút Tu La Vương, lại nhìn một chút Diệp Thần, Atula đạo tiên đạo chậm rãi nói, nghe được Atula đạo tiên đạo, vô luận là Tu La Vương hay là Diệp Thần, đều là thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Hòa sự lão, thẳng thắn giảng, hai người thật đúng là không nghĩ tới Atula đạo tiên đạo sẽ lên diễn một màn như thế tới. Diệp Thần ngươi trả về hắn bảo khố những vật kia, còn có giao ra Thiên Vương mộ hết thảy. Mặt khác, nói cho hắn biết kia bốn cái con mới sinh hạ lạc, ngươi liền có thể rời đi. Như thế nào? Nhìn về phía Diệp Thần, ngón tay hướng Tu La Vương, Atula đạo tiên đạo chậm rãi nói, "Ừm." Diệp Thần biết kia bốn cái con mới sinh hạ lạc. Nghe được Atula đạo tiên đạo, Tu La Vương không khỏi mở to hai mắt nhìn. Sau đó, hắn kinh nghi bất định nhìn về phía Diệp Thần. Atula đạo tiên đạo chỉ là cười cười, không có trả lời Tu La Vương ý tứ, mà là nhìn về phía Diệp Thần. "Không có khả năng." Lắc đầu, Diệp Thần chậm ung dung nói, "Ừm." Nghe được Diệp Thần, Atula đạo tiên đạo không khỏi ngây ngẩn cả người. Tu La Vương thì là mặt mũi tràn đầy khó chịu chi sắc. "Ghê tởm. Tiểu tử này là căn bản không đem mình để vào trong mắt sao? Thật muốn cùng mình làm to chuyện." Hơi ngẫm lại, Tu La Vương trong nội tâm đều là phi thường khó chịu. Tại Atula đạo, ai không phải đối với mình kính sợ có phép? Cho dù là thiên đạo, cũng phải để phòng chính mình. Thế nhưng là Diệp Thần hôn đàn này, nếu là như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Đồng dạng, Atula đạo thiên đạo cũng bị Diệp Thần cho chọc giận. Nói xong, nó dẫn đầu ra tay với Diệp Thần. Trong chốc lát, đầy trời huyết sắc quang mang từ bốn phương tám hướng hướng Diệp Thần bay đi. Những này huyết sắc quang mang những nơi đi qua, bốn phía thời không đều bầm méo. Kinh khủng uy áp quét sạch bốn phương tám hướng. Cho dù cường đại như Tu La Vương, nhìn thấy Atula đạo tiên nói ra tay, cũng là sắc mặt hơi đổi một chút. Ngược lại là Diệp Thần gia hỏa này, từ đầu đến cuối đều là một mặt lạnh nhạt. Ngay tại những cái kia huyết sắc quang mang sẽ rơi xuống Diệp Thần trên người thời điểm, trong khoảnh khắc, Diệp Thần trước người xuất hiện một cái tử sắc vòng xoáy. Trong nháy mắt, bốn phía huyết sắc quang mang đều bị cái này vòng xoáy cắn nuốt hết. Cái gì? Thấy cảnh này, vô luận là Tu La Vương hay là Tu La Đạo Thiên Đạo đều có chút không bình tĩnh. Khủng bố như vậy công kích, tiểu tử này thế mà cứ như vậy nhẹ nhõm hóa giải. Hắn đến cùng là thế nào làm được? Chương 2036, ta có một kiếm, có thể đánh gãy Tuế Nguyệt Trường Hạ. Chương 2036, ta có một kiếm, có thể đánh gãy Tuế Nguyệt Trường Hạ. Tiểu tử này, thật chỉ là một cái nhân tộc. Trẻ tuổi như vậy, cứ như vậy người tiên. Một máy mắt, Tu La Vương, A Thu La Đạo Thiên Đạo nội tâm đều toát ra ý tưởng giống nhau. Ngươi thật giống như cũng không được a. Nhìn về phía A Thu La Đạo Thiên Đạo, Diệp Thần tức chết người không đền mạng nói. Nghe được Diệp Thần, A Thu La Đạo Thiên Đạo kia là tức giận đến toàn thân một trận phát run. Đối với Diệp Thần, nó đã đồng ý quyết giết. Tiểu tử này, thật là đáng chết a. Tiểu tử thúi, là ngươi bức ta. Mắng nhỏ một câu, A Thu La Đạo Thiên Đạo âm u tủ nói. Nói xong, nó lại lần nữa ra tay. Một máy mắt, đầy trời kinh khủng thiên kiếp, đại đạo chi lực trực tiếp từ trên trời giáng xuống, phu cận tất cả kiến trúc, một nháy mắt liền chôn bụi. Trừ cái đó ra, không gian bốn phía cũng đã đổ sụp, thời không tùy theo phát sinh và mèo. Thấy cảnh này, Tu La Vương kia là cảm thấy vô cùng khó chịu. Ghê tởm, thiên đạo hỗn đản này sẽ không phải là cố ý a? Địa bàn của mình đều muốn lập tức biến thành phế tích. Nghĩ thì nghĩ, nhưng là hắn cuối cùng không nói thêm gì, bởi vì hắn chỉ muốn Diệp Thần chết, chỉ đơn giản như vậy. Vô dụng. Nhìn bốn phía một chút, Diệp Thần khịt mũi coi thường nói. Hừ, rõ ràng. Nghe được Diệp Thần, A Thu La Đạo Thiên Đạo cười lạnh nói. Nhưng mà, sau một khắc, vô luận là A Thu La Đạo Thiên Đạo, vẫn là Tu La Vương, bọn hắn đều là triệt để không có tính khí. Tại tất cả công kích sẽ rơi xuống Diệp Thần trên người thời điểm, một sát na, đều bị cái kia tử sắc vòng xoáy trong nháy mắt cắn nuốt hết. Đối với cái này, bọn hắn đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Tiểu tử này, thật đúng là đáng sợ a. Phải biết, những công kích này, đủ để nhẹ nhõm xử lý một vị đỉnh tiêm vương giả. Trái lại tiểu tử này, hắn thế mà không nhúc nhích đứng tại chỗ bên trên. Thực sự quá bất hợp lý. Nếu như không có sự tình khác, ta muốn rời khỏi nơi này. Nhìn một chút Tu La Vương, lại nhìn một chút A Thu La Đạo Thiên Đạo, Diệp Thần cười híp mắt nói. Phản phất, hắn là nói lấy cái gì không có ý nghĩa việc nhỏ. Nghe được Diệp Thần, hai người khỏe miệng hung hăng co quắp. Ghê tởm. Tiểu tử này, là căn bản không đem mình để vào mắt sao. Hừ. Trên thực tế, Diệp Thần cũng vô cùng bất đắc dĩ. Nếu như có thể mà nói, hắn đã sớm đại khai sát giới. Thế nhưng là hắn phát hiện, nếu như mình không sử dụng giết chóc cường hóa cái thiên phú này, không tiến vào trung cực hình thái thứ hai, có vẻ như mình căn bản không phải hai người đối thủ. Hắn cũng rất tuyệt vọng a, cho nên hắn cảm thấy vẫn là chuẩn mất tương đối tốt. Rời đi nơi này, coi như ngươi lĩnh ngộ không gian đại đạo lại như thế nào, ngươi vẫn là không cách nào rời đi. Nhìn về phía Diệp Thần, Tu La Vương một mặt tự tin nói. Một bên, A Thu La Đạo Thiên Đạo mặc dù không có nói chuyện, nhưng là rõ ràng nó cũng cho là như vậy. Các ngươi cứ như vậy tự tin. Lập tức, Diệp Thần bị chọc phát cười. Lúc nói chuyện, hắn chậm rãi rút ra bên hông thí thiên kiếm. Ừm. Nghe được Diệp Thần, nhìn thấy Diệp Thần động tác, Tu La Vương cùng A Thu La Đạo Thiên Đạo không khỏi mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tiểu tử này, đến cùng có ý tứ gì? Hắn không phải nói muốn chạy trốn sao? Nhưng bây giờ đây là, ta sáng tạo ra một chiêu kiếm chiêu, hai người các ngươi cho ta thử một chút uy lực đi. Mắt nhìn trước hai người một chút, Diệp Thần cười híp mắt nói một câu nói. Không tự giáp địa, Tu La Vương, A Thu La Đạo Thiên Đạo liếc nhau một cái. Trong lòng bọn hắn, kia là âm thầm cười lạnh không thôi. Tự sáng tạo kiếm chiêu, lấy tiểu tử này thực lực, có thể lợi hại đi nơi nào? Bọn hắn thừa nhận, Diệp Thần vừa rồi biểu hiện sát thực phi thường người tiên. Nhưng là, thì tính sao đâu? Lấy tiểu tử này tính cách, nếu như hắn thật có thể xử lý hai người mình, đã sớm động thủ a. Cho nên, chuyện này chỉ có thể nói rõ một điểm. Cái kia quỷ dị huyết sắc vòng xoáy, nói không chính xác là bởi vì cái gì trọng bảo hình thành. Có lẽ, đệ tử Thiên Vương mộ cũng nói không chính xác. Nhìn thấy Tu La Vương bọn hắn một bộ không để ý bộ dáng, Diệp Thần nụ cười trên mặt kia là càng phát ra sán lạ. Tại hai người nhìn chăm chú, Diệp Thần hai tay cầm kiếm chậm rãi chỉ hướng thương khung phương hướng. Ta có một kiếm, nhưng đoạn Tuế Nguyệt Trường Hạ. Lẩm bẩm một tiếng, Diệp Thần hai con ngươi bạo phát ra kinh khủng lực lượng hủy diệt, thôn vệ chi lực. Cùng lúc đó, trên người hắn cũng tràn ngập kinh khủng giết chóc đại đạo, hủy diệt đại đạo, không gian đại đạo, thời gian đại đạo các loại lực lượng thời gian. Cuối cùng, một đạo to lớn thải sắc kiếm mang từ trên trời giáng xuống. Kiếm mang những nơi đi qua, bốn phương tám hướng thời không đều chôn bụi. Bốn phía thời gian cũng trong nháy mắt dừng lại. Tu La Vương bày ra đại trận, càng là trong nháy mắt chôn bụi. Hắn trong địa bàn đông đảo vương giả đều dọa đến rơi xuống đất. Một chút đỉnh tiêm vương giả cũng là run lẩy bẩy. Về phần vương giả phía dưới tu sĩ, vô số người đều hôn mê đi. Nơi xa, một tòa cung điện trên không. Thấy cảnh này, Tiêu Dao Vương cùng Ma Vương không tự giác liếc nhau một cái. Hai người đều thấy được trong mắt mình vẻ chấn động. Một kiếm này, tựa hồ đến từ Diệp Thần gia hỏa này. Chờ chút, chẳng lẽ nói, hắn đã cùng Tu La Vương đối mặt? Đáng sợ. Tiêu Dao Vương, ngươi nói Diệp Thần là thế nào làm được? Hắn thực lực vì sao lại đáng sợ như thế? Đánh vỡ trầm mặc, Ma Vương âm thanh run rẩy hỏi một câu nói. Ngươi hỏi ta hỏi ai? Gia hỏa này vốn là cường hãn đến rối tinh rối mù. Lật ra một cái liếc mắt, Tiêu Dao Vương tức giận nói. Nghe được lời của hai người, bốn phía đỉnh tiêm vương giả không khỏi hai mặt nhìn nhau. Diệp Thần, làm sao có thể? Tiêu Dao Vương, Ma Vương, các ngươi là đang nói đùa sao? Một tên mao đầu tiểu tử sẽ có khủng bố như thế kiếm đạo tạo nghệ? Đúng rồi, nói không chính xác, đây là Tu La Vương đại nhân tự sáng tạo kiếm chiêu. Buồn cười, nếu như Diệp Thần thật có cường đại như vậy, hắn sẽ một mực trốn đông trốn tây. Thật sự là ngu xuẩn a. Buồn cười đến cực điểm. Nghe được hai người đối thoại, bốn phía đỉnh tiêm vương giả mồm năm miệng mười rêu cận. Nhưng mà, sau một khắc, Tiêu Dao Vương để bọn hắn nụ cười trên mặt đọc lại. Cho nên, Diệp Thần không phải giết tới nơi này, cũng không đủ nắm chắc, hắn sẽ giết tới Tu La Vương hang ổ. Quét mắt bốn phía một chút, Tiêu Dao Vương ngoài cười nhưng trong không cười nói, cái này, nghe được Tiêu Dao Vương, bốn phía tất cả mọi người trợn tròn mắt. Bọn hắn nghĩ tới vô số loại khả năng, duy chỉ có không nghĩ tới điểm này. Cái này, trong lúc nhất thời, trên mặt bọn họ không khỏi lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Chẳng lẽ nói, Diệp Thần tiểu tử này thật đáng sợ như vậy? T, hắn là thế nào làm được? Tại mọi người thần thương khẩu chiến thời điểm, Diệp Thần trước mặt Tu La Vương, A Thu La đạo thiên đạo đều ngộ. Bọn hắn phát hiện, mình cuối cùng vẫn là đánh giá thấp Diệp Thần hôn đàn này. Một kiếm này, để bọn hắn đều cảm nhận được cực hạn uy hiếp. Liếc nhau một cái, hai người ăn ý lựa chọn liên thủ. Hết thảy phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Hoa, ghê tởm. Cái này sao có thể? Chương 2037, Thiên địa cô ảnh, Tu La độc hành. Chương 2037, Thiên địa cô ảnh, Tu La độc hành. Tu La Vương miệng phun máu tươi liên tiếp lui về phía sau mấy bước, mà A Thu La đạo thiên đạo thì là thân ảnh trở nên mở đi mấy phần. Rất hiển nhiên, một kiếm này đều để bọn hắn không dễ chịu. Đáng tiếc. Thấy thế, Diệp Thần không khỏi thất vọng lắc đầu. Nguyên bản, hắn còn tưởng rằng một kiếm này có thể trọng thương trước mắt hai người này đâu. Nhưng mà, bọn hắn cũng chỉ là thụ thương mà thôi. Khoảng cách trọng thương còn có khoảng cách không nhỏ. Diệp Thần, ngươi thật đáng chết. Âm lãnh nhìn về phía Diệp Thần, Tu La Vương cắn răng nghiến lợi nói. Trên người hắn cũng bạo phát ra sát ý ngập trời. A Thu La đạo thiên đạo mặc dù không có nói chuyện, nhưng là phản ứng của nó cũng là không kém bao nhiêu. Không hề nghi ngờ, bọn hắn đều hận không thể đem Diệp Thần chém thành muôn mảnh. Đáng tiếc, các ngươi lại không làm gì được ta. Nét miệng, Diệp Thần không để ý nói. Nghe được Diệp Thần, Tu La Vương bọn hắn kém chút không có trực tiếp tức điên. Ghê tởm, tiểu tử này là xem thường bọn hắn sao? Hừ, đã như vậy, vậy liền so tài xem hư thật đi. Giờ khắc này, Tu La Vương triệt để nổi giận. Đồng dạng, A Thu La đạo thiên đạo cũng tiến vào trạng thái bùng nổ. Không có quá nhiều nói nhảm, bọn hắn đồng loạt ra tay. Giờ khắc này, thiên địa cũng vì đó biến sắc. Trong chốc lát, bốn phương tám hướng đều trong nháy mắt chôn bụi. Diệp Thần gia hỏa này thân ảnh cũng trong nháy mắt biến mất không thấy. Tiểu tử này cuối cùng chết. Đáng tiếc, hắn chữ vật giới chỉ, còn có ta những cái kia bảo vật. Quét mắt bốn phía một chút, Tu La Vương sắc mặt phức tạp nói, còn có bốn cái con mới sinh manh mối. Sau đó, hắn lại nói một câu nói, đúng vậy a. Nghe được Tu La Vương, A Thu La đạo thiên đạo rất tán thành gật gật đầu. Liếc nhau một cái, A Thu La đạo thiên đạo liền muốn rời khỏi. Nhưng mà, ngay lúc này, Diệp Thần lại xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn họ. Cái này sao có thể? Nhìn về phía Diệp Thần, hai người nhịn không được kinh hô lên. Trên mặt của bọn hắn đều lộ ra vẻ không thể tin được. Không có cái gì không thể nào, là các ngươi quá yếu. Nên miệng cười cười, Diệp Thần tức chết người không đền mạng nói. Nghe được Diệp Thần, vô luận là Tu La Vương hay là A Thu La đạo thiên đạo đều là một trận ngạt thở. Trong lòng bọn hắn cũng là vô cùng dính nhau. Mình yếu? Nói đùa cái gì? Chỉ là tiểu tử này đến cùng là thế nào làm được đây này? Nhìn về phía Diệp Thần, bọn hắn có loại kinh nghi bất định cảm giác. Nơi xa, Tiêu Dao Vương, Ma Vương bọn hắn thì là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Lúc này mới trong chớp mắt cơ vu, Tu La Vương địa bàn liền biến thành hư vô. Bốn phương tám hướng, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài đỉnh tiêm vương giả những này, lại không người sống. T. Chờ chút. Đạo thân ảnh kia, chẳng lẽ là thiên đạo? Thiên đạo liên thủ với Tu La Vương rồi. Liên vì đối phó Diệp Thần. Nghĩ tới những thứ này, sắc mặt của bọn hắn không thể bảo là không đặc sắc. T. Diệp Thần gia hỏa này cường đại, quả thực là vượt qua chúng ta tưởng tượng a. Đánh vỡ trầm mặc, Tiêu Dao Vương nói một câu nói. Nghe được hắn, vô luận là Ma Vương, vẫn là bốn phía những cường giả kia, đều là rất tán thành gật gật đầu. Bọn hắn cũng là nghĩ như vậy. Diệp Thần cường đại, xác thực đã lật đổ bọn hắn nhận biết. Tại Tu La Vương cùng Thiên Đạo liên thủ phía dưới, gia hỏa này lại có thể lông tóc không tổn hao gì. Nhìn chung toàn bộ A Thu La đạo, sợ là cũng chỉ có gia hỏa này có thể làm được loại tình trạng này a. Đáng sợ. Các ngươi còn có hay không cái gì lợi hại hơn sát chiêu cái gì? Nếu như không có, ta nhưng là muốn đường chạy. Chờ ta cường đại tới đâu một điểm, liền trở lại xử lý các ngươi. Gặp Tu La Vương bọn hắn không nói lời nào, Diệp Thần lại tiếp tục đại đại liệt liệt nói. Nghe được Diệp Thần, Tu La Vương, A Thu La đạo thiên đạo đều nhanh phải nhận không ở chửi mẹ. Diệp Thần hôn đàn này, rõ ràng là tại miệt thị bọn hắn a. Ghê tởm, thực sự quá ghê tởm. Diệp Thần, ngươi đây là tại muốn chết. Nhìn về phía Diệp Thần, Tu La Vương thẹn quá thành giận nói. Trên thực tế, trong lòng của hắn thật đúng là lo lắng Diệp Thần chạy mất. Lấy tiểu tử này tiềm lực chờ hắn lần nữa trở về, sợ là thật có thể xử lý mình cùng tiên đạo a. Cho nên, mình muốn đem hắn bóp chết tại trong trứng nước mới được a. Đáng tiếc, các ngươi là không làm gì được ta. Nhìn một chút Tu La Vương, lại nhìn một chút A Thu La đạo thiên đạo, Diệp Thần cười híp mắt nói, cái này, đừng bảo là Tu La Vương bọn hắn, cho dù Tiêu Dao Vương, Ma Vương bọn hắn, sắc mặt cũng là vô cùng đặc sắc. Không phải, Diệp Thần gia hỏa này, không phải là muốn vào chỗ chết khiêu khích đối phương mới vui vẻ sao? Trong lòng bọn hắn, âm thầm nhả danh nói, đối với Diệp Thần, bọn hắn cũng là ngoại trừ bội phục vẫn là bội phục. Đoán chừng, ngoại trừ hắn cũng là không có người nào. Cùng lúc đó, đám người cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Diệp Thần gia hỏa này cực hạn, đến cùng đạt tới trình độ gì đâu? Chậc chậc chậc. Có vẻ như đầu nhập vào Diệp Thần giống như cũng không tệ a. Gia hỏa này, quả thực là tiền đồ bất khả hạn lượng a. Đột nhiên, Ma Vương bất thình lình nói, ta cũng dạng này cảm thấy. Một bên, Tiêu Giao Vương rất tán thành gật gật đầu. Nghe được lời của hai người, bốn phía những cái kia đỉnh tiêm vương giả khỏe miệng đều hung hăng co quắp một chút. Bọn hắn nhìn về phía ánh mắt của hai người, cũng là vô cùng quái dị. Hai người này, có thể hay không có chút tiết tháo? Đầu nhập vào một tên mao đầu tiểu tử. Trong lòng bọn hắn, âm thầm nhà danh nói. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, bọn hắn thật đúng là không thể không thừa nhận Diệp Thần tiền đồ vô lượng tới. Nếu như lần này, Diệp Thần có thể toàn thân trở ra. Như vậy, A Thu La Đạo liền thật sắp biến thiên. Nếu như hắn có thể đánh bại hoặc là đánh giết Tu La Vương, A Thu La Đạo thiên đạo, kia. Nghĩ đến những thứ này, bọn hắn đều là vô cùng liễu lưới, thậm chí không dám tưởng tượng. Là ngươi bức ta. Âm lãnh nhìn về phía Diệp Thần, Tu La Vương từng chữ từng câu nói. Chật, hắn chậm rãi rút ra bội kiếm bên hông. Thiên địa cô ảnh, Tu La độc hành. Chỉ gặp Tu La Vương hai tay cầm kiếm chậm rãi hoạch xuất ra một kiếm. Trong khoảnh khắc, cảnh tượng khó tin phát sinh. Bốn phương tám hướng bầu trời đột nhiên biến thành một vùng tăm tối. Bầu không khí ngột ngạt quét sạch bốn phương tám hướng. Ngay sau đó, một đạo to lớn huyết sắc Tu La hư ảnh nhanh chóng hình thành. Đạo hư ảnh này lại là từ đông đảo kiếm mang màu đỏ ngòm ngưng tụ mà thành. Nó vừa xuất hiện, cả phiến thiên địa đều phảng phất là diệt vong. Ngay sau đó, Tu La hư ảnh nhanh chóng động, nhanh chóng hướng về phía Diệp Thần. Nơi nó đi qua, hết thảy đều nhanh nhanh chôn bụi. Thấy cảnh này, Tiêu Giao Vương bọn hắn có loại cảm giác da đầu tê dại. Đây mới là Tu La Vương một kích mạnh nhất sao? Đáng sợ. Nếu như là bọn hắn, đối mặt một kích này, sợ là chỉ có một con đường chết a. Tê. Đáng sợ. Tất cả mọi người đều không chớp mắt nhìn về phía Diệp Thần. Bọn hắn thực sự có chút hiếu kỳ, lần này Diệp Thần nên như thế nào ứng đối đâu? Nhưng mà, Diệp Thần biểu hiện lại làm cho tất cả mọi người có chút bất ngờ. Gia hỏa này, thế mà không nhúc nhích đứng ở nguyên địa bên trên. Sau đó, hư không tiêu thất. Chương 2038, danh chấn thiên hạ. Chương 2038, danh chấn thiên hạ. Ghê tởm. Thấy thế, Tu La Vương đều nhanh phải nhẫn không ở chửi mẹ. Lại là dạng này, có lầm hay không? Diệp Thần hôn đàn này, đến cùng là thế nào làm được? Theo lý thuyết, mình một chiêu này, đối phương chính là lĩnh ngộ không gian đại đạo, đồng thời tạo nghệ cực cao cũng vô sự vô bổ mới đúng. Nhưng là bây giờ, trong lúc nhất thời, Tu La Vương đều có chút không biết nên nói cái gì là tốt. Trong lòng của hắn cũng là tràn đầy oán nghiệm. Trên đời vì sao lại có như thế yêu nghiệt tồn tại? Trong chớp mắt, thời gian một nén nhang quá khứ, thiên địa khôi phục bình thường. Tu La Vương một kiếm này cũng đã biến mất vô ảnh vô tung. Trên trời cao Tu La đã chậm rãi tán đi. Đều nói, các ngươi là không làm gì được ta. Trong chớp mắt, Diệp Thần lại lần nữa xuất hiện ở giữa không trung. Ngươi? Nhìn về phía Diệp Thần, Tu La Vương đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn đến bây giờ còn là có chút nghĩ mãi mà không rõ. Tiểu tử này đến cùng là thế nào làm được? Không hợp thói thường. Thực sự quá bất hợp lý. Mình một kích toàn lực, đều không làm gì được đối phương. Ghê tởm. Hai người các ngươi hẳn là may mắn, A Thu La đạo phụ cận còn có những người khác. Không phải, các ngươi hôm nay đều phải chết. Như có điều suy nghĩ nhìn về phía một cái phương hướng, Diệp Thần lại nhìn một chút Tu La Vương, A Thu La đạo thiên đạo bọn hắn. Diệp Thần sở dĩ nói như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Rất đơn giản. Nguyên bản, hắn đã làm tốt xử lý A Thu La đạo thiên đạo chuẩn bị, cũng chuẩn bị xử lý hoặc là khống chế Tu La Vương. Không tiếc vận dụng giết chóc cường hóa thiên phú hoặc là tiến vào trung cực hình thái thứ hai. Tùy ý một loại biện pháp, hắn đều tự tin có thể đạt thành mục đích. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác, A Thu La đạo bốn phía xuất hiện một chút tồn tại đặc thù. Bọn hắn thực lực không thể so với Tu La Vương bọn hắn yếu. Đại khái, bọn gia hỏa này là địa phương khác đỉnh tiêm vương a. Thậm chí, có thể là tam giới lục đạo địa phương khác bá chủ. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm suy đoán nói. Nghe được Diệp Thần, Tu La Vương sắc mặt của bọn hắn trở nên vô cùng khó coi. Tiểu tử này, cứ như vậy tự tin. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng nhìn về phía đồng dạng một cái phương hướng. Sau đó, sắc mặt của bọn hắn liền càng thêm khó coi. Là những tên khốn kiếp kia. Bọn hắn đây là tới chế rêu sao? Thậm chí, nghĩ đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nghĩ đến những thứ này, trong lòng bọn hắn liền là phi thường dính nhau. Thử. Rõ ràng. Thử lạnh một tiếng, Tu La Vương rất là khó chịu nói. Nghĩ đến đây một lần tổn thất của mình, hắn liền trong nội tâm đang dì máu. Thủ hạ của hắn đã là tử thương hầu như không còn. Hắn bảo khố cũng bị cướp sạch không còn. Nơi ở của hắn càng là chôn bụi. Lần này, hắn quả thực là thua thiệt đến nhà bà ngoại. Đối với Diệp Thần, trong lòng của hắn kia là càng phát thống hận. Nếu như có thể mà nói, hắn hận không thể đem Diệp Thần chém thành muôn mảnh. Đáng tiếc là, bây giờ, dù là hắn toàn lực ứng phó, thậm chí thiêu đốt sinh mệnh, đều chưa hẳn có thể làm gì được đối phương. Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Trước mắt tiểu tử này, căn bản không thể theo lẽ thường đối đãi. Đồng dạng, một bên Thu La đạo thiên đạo, cũng là triệt để không có tính khí. Diệp Thần gia hỏa này, so với nó trong tưởng tượng còn khó quấn hơn được nhiều. Giờ này khắc này, nó trong nội tâm cũng không khỏi có chút hoài nghi. Chẳng lẽ nói, kia bốn cái gây nên kinh người thiên địa dị tượng con mới sinh, không chỉ cùng Diệp Thần có nhân quả quan hệ đơn giản như vậy. Bọn hắn vẫn là Diệp Thần nữ nhi hay sao? Thế nhưng là, bọn hắn hiện tại lại tại chỗ nào? Diệp Thần chữ vật giới chỉ bên trong sao? Nghĩ đến những thứ này, A Thu La đạo thiên đạo đều cảm thấy mình đầu óc có chút không đủ dùng. Tiêu Giao Vương, Ma Vương, chúng ta đi thôi. Tu La Vương bảo khố đã bị ta cướp sạch không còn. Nhìn về phía xa xa hai người, Diệp Thần hết chuyện để nói. Nghe được Diệp Thần, sắc mặt của mọi người đều là vô cùng đặc sắc. Tu La Vương mặt càng là âm trầm đến cơ hồ có thể chảy ra nước. Hết lần này tới lần khác, hắn thật đúng là cầm Diệp Thần không có biện pháp nào tới. Ngẫm lại, trong lòng của hắn đều buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Nhất là nghĩ đến sau trận chiến này phản ứng dây chuyền, Tu La Vương càng là bó tay toàn tập. Sau trận chiến này, sợ là rất nhiều người đều sẽ không phục mình a. Mình lại muốn thông qua giết chóc chấn áp mình địa bán tất cả mọi người sao? Hết thảy đều là bởi vì Diệp Thần hôn đàn này. Nếu không phải tiểu tử này, A Tu La đạo sớm muộn sẽ rơi vào trong lòng bàn tay của mình. Nhưng là bây giờ. Được rồi. Nghe được Diệp Thần, Ma Vương mặt mày hớn hở nói. Một bên, Tiêu Giao Vương cũng là nặng nề mà nhẹ gật đầu. Sau đó, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Diệp Thần tiện tay vung lên. Một đầu không gian thông đạo trống rông xuất hiện, sau đó hắn nên ngang địa mang đi hai người. Ai? Thở dài một hơi, A Tu La đạo tiên đạo thân ảnh nhoáng một cái, cũng đi theo biến mất không thấy. Về phần những người khác, thì là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Sau đó, đều là cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Tu La Vương. Một trận chiến này, không đến bao lâu, vẫn là truyền khắp toàn bộ A Tu La nói. Thậm chí, còn truyền hướng tam giới lục đạo địa phương khác. Vô số tu sĩ phản ứng đầu tiên, chính là khó có thể tin. Một cái nhân tộc người trẻ tuổi, thế mà đáng sợ như vậy. Ngay cả Tu La Vương, A Tu La đạo tiên đạo liên thủ, đều không làm gì được hắn mảy may. Cái này sao có thể? Thiên hạ các nơi, vô số tu sĩ đều nghị luận ầm ĩ cái này Diệp Thần, có phải hay không quá mức mưu hắn một điểm? Hắn thật chỉ là một cái nhân tộc sao? Hắc hắc, cái này còn không phải nghịch thiên nhất. Nghịch thiên nhất chính là nghe đồn hắn đến từ xa bà đại thế giới cái kia địa phương nhỏ. Ngoa tạo, cái này sao có thể? Nơi đó có thể đáng sợ như thế tồn tại sao? Vô luận như thế nào, lần này Tu La Vương xem như mất mặt ném đại phát, cũng không biết hắn tiếp xuống sẽ có phản ứng gì đâu. Hắn còn có thể thế nào? Đoán chừng hắn cũng vô cùng tuyệt vọng a. Hắn lại không làm gì được Diệp Thần mảy may, chỉ có thể nói muốn đối địch với Diệp Thần, thật đúng là phải hảo hảo ước lượng một chút mới được. Tình huống ngoại giới như thế nào, Diệp Thần không biết. Bây giờ, hắn đã mang theo Tiêu Giao Vương, Ma Vương hai người tới một cái không gian đặc thù bên trong. Đồng thời, hắn đã để hai người làm ra lựa chọn. Là theo chân mình hốn, vẫn là tiếp tục lưu lại Ảt Thu La Đạo. Chúng ta còn có lựa chọn sao? Thở dài một hơi, Tiêu Giao Vương cười khổ nói. Tiếp tục lưu lại Ảt Thu La Đạo, sợ là tiếp xuống Tu La Vương sẽ tìm bọn hắn xuất khí a. Người ta không làm gì được Diệp Thần, còn không làm gì được bọn họ sao? Nhất là, lần này, Tu La Vương thế nhưng là tổn thất nặng nề a. Một bên, Ma Vương cũng là tán đồng nhẹ gật đầu. Đã như vậy, chúng ta ký kết một cái khế ước đi. Yên tâm, các ngươi thân bằng hảo hữu, ta sẽ an bài thích đáng. Nghe được lời của hai người, Diệp Thần cười ha hả nói. Trong lòng của hắn, kia là mừng thầm không thôi. Rất tốt, mình lại cho mình em bé tìm tới hai cái cường đại sư phụ. Ngược lại là Tu La Vương, khá là đáng tiếc. Nhất thời bán hội, mình vẫn là hoàn toàn không làm gì được đối phương mảy may a. Chương 2039, đi tới tam giới. Chương 2039, đi tới tam giới. Ký kết khế ước về sau, Ma Vương, Tiêu Giao Vương đều triệt để mộng. Bọn hắn có loại trong gió sốt xếp cảm giác. Diệp Thần thế mà còn có thể nội vũ trụ. Cái này, cũng quá khoa trương a. Sa bà đại thế giới tu sĩ, tiến vào tam giới lục đạo về sau, thể nội không gian, thể nội vũ trụ loại hình, không phải sẽ biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là bây giờ. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Nhất làm cho bọn hắn cảm thấy líu lưỡi chính là. Trước đó gây nên kinh người thiên địa dị tượng con mới sinh, rõ ràng đều là Diệp Thần em bé. T. Ngẫm lại, trong lòng bọn hắn đều cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Bất quá, nghe tới Diệp Thần để bọn hắn cho hắn em bé đương sư phụ, bọn hắn kia là vô cùng kinh hỉ. Xem ra, không bao lâu mình liền có thể danh dương thiên hạ. Ha ha ha. Như thế nghịch thiên con mới sinh, có trời mới biết bọn hắn tương lai hạn mức cao nhất cao bao nhiêu. Huống chi, Diệp Thần cũng không phải bình thường người a. Coi như con của hắn là tầm thường, cũng có thể dùng tài nguyên nện thành cường giả đỉnh cao a. Vì lý do an toàn, tiếp xuống, ta đem các ngươi một chút thân bằng hảo hữu thu vào trong cơ thể ta vũ trụ một cái vị diện bên trong đi. Nhìn hai người một chút, Diệp Thần lại nói một câu nói. Tạ ơn. Nghe được Diệp Thần, hai người đều là đầy mắt vẻ cảm kích. Kể từ đó, bọn hắn liền không có nỗi lo về sau. Trên thực tế, Diệp Thần cũng không chỉ là nói một chút mà thôi. Trong thời gian kế tiếp, hắn trực tiếp lợi dụng không gian đại đạo, mang theo hai người lấy đi bọn hắn thân bằng hảo hữu, đem những người này đưa vào một cái không người vị diện bên trong. Về phần Tiêu Giao Vương cùng Ma Vương nha, thì là được đưa đến không gian U Minh bỏ cả bọn hắn vị trí. Mà Diệp Thần cũng lại xuất hiện tại Ảt Thu La đạo bên trong. Tiếp xuống, là thời điểm rời đi, Ảt Thu La nói. Nói một mình một câu, Diệp Thần nết miệng nở nụ cười. Mục tiêu kế tiếp, tam giới. Dung hợp luân hồi trái tim, trưởng khống luân hồi ngọc tỷ. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm thầm nói. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần đem Ma Tiểu Tiểu các nàng từ cái kia chữ vật giới chỉ bên trong phóng ra. Nho nhỏ, ta chuẩn bị tiến về tam giới. Ngươi có tính toán gì? Nhìn về phía Ma Tiểu Tiểu, Diệp Thần hỏi. Ta cũng trở về đi thôi. Suy tư một lát, Ma Tiểu Tiểu chậm rãi nói. Nghe được nàng, nàng mang tới những người kia đều là âm thầm thở dài một hơi. Thẳng thắn giảng, nơi này bọn hắn là một khắc không dám chờ đợi. Trước đây không lâu đại chiến, bọn hắn thế nhưng là rõ như ban ngày. Đoán chừng hiện tại Tu La Vương là triệt để bạo tẩu đi. Về phần Diệp Thần mang đi Tiêu Giao Vương bọn hắn, những người này ngược lại là không nhìn thấy. Bởi vì Diệp Thần cố ý che giấu hết thảy. Lập tức hắn cũng không muốn bại lộ trong cơ thể mình vũ trụ chuyện này. Tốt. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Đặt thành chung nhận thức về sau, một đoàn người liền hướng một cái phương hướng đi như tia chớp. Trên đường đi, Diệp Thần cùng Ma Tiểu Tiểu câu được câu không điệu tán gẫu. Ngươi nói là tam giới là một thể, cũng không phải một thể. Nghe được Ma Tiểu Tiểu, Diệp Thần đều có chút hồ đồ rồi. Đúng thế, tam giới lục đạo vốn là một thể, thế nhưng là luân hồi băng diệt về sau, bọn chúng liền chia năm xẻ bảy. Tam giới thì là có chút phức tạp, bọn chúng ý nguyên dung hợp lẫn nhau, lại phân biệt rõ ràng. Tam giới theo thứ tự là dục giới, sắc giới, không màu giới. Trong đó, không màu giới so sắc giới mạnh, sắc giới so dục giới mạnh. Khẽ gật đầu một cái, Ma Tiểu Tiểu chậm rãi nói: "Như vậy, các ngươi phủ văn nhất tộc đến cùng ở vào cái nào một giới đâu?" Suy tư một lát, Diệp Thần tò mò hỏi một câu nói: "Không màu giới." Không có chút do dự nào, Ma Tiểu Tiểu bật thốt lên. Nghe được Ma Tiểu Tiểu, Diệp Thần không khỏi khẽ gật đầu một cái. "Không màu giới sao? Lợi hại. Vậy mình rốt cuộc muốn tiến về cái nào một giới đâu?" "Không màu giới, vẫn là..." Trong lúc nhất thời, Diệp Thần không khỏi suy nghĩ ngàn vạn. Bất quá sau khi suy nghĩ một chút, hắn vẫn là quyết định hỏi Trúc Khôi Lỗi. Có lẽ, gia hỏa này biết một chút cái gì. Đương nhiên là tam giới giao hội chỗ. Bởi vì, chỉ có ở nơi đó, người dung hợp luân hồi trái tim mới có thể lợi ích tối đại hóa. Trong ngay mắt, Trúc Khôi Lỗi thanh âm tại Diệp Thần trong đầu vang lên. "Ta đã biết." "Ngần ngươi," Diệp Thần trong nội tâm nói. "Ta chuẩn bị tiến về tam giới giao hội chỗ." Nhìn Ma Tiểu Tiểu một chút, Diệp Thần bất tình lình nói. Nghe được Diệp Thần, Ma Tiểu Tiểu sắc mặt không khỏi hơi đổi. Đồng dạng, bốn phía đám người cũng là như thế. Sắc mặt của bọn hắn có thể nói là vô cùng đặc sắc. "Có vấn đề sao?" Nhìn thấy Ma Tiểu Tiểu biểu lộ, Diệp Thần có chút ít buồn bực hỏi một câu nói. "Tam giới giao hội chỗ, thế nhưng là tam giới kinh khủng nhất địa phương hỗn loạn nhất. Cho dù đỉnh tiêm vương giả tiến về nơi đó, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra." Trầm mặc một lát, Ma Tiểu Tiểu sâu kín nói. "Ta đã biết." Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần không để ý nói. Nghe được Diệp Thần, nhìn thấy nét mặt của hắn, đám người không khỏi một trận im lặng. "Không phải, gia hỏa này có phải hay không quá đa nghi lớn một điểm đâu? Chỉ là, đương nghĩ đến Diệp Thần thực lực kinh người, các nàng lại bình thường trở lại. Diệp Thần thế nhưng là tại Tu La Vương, A Tu La Đạo Thiên Đạo liên thủ tình huống dưới còn có thể toàn thân trở ra ngon nhân. Đoán chừng, hắn đến tam giới giao hội chỗ, cũng đồng dạng có thể như thế đi. Dẫu gì, toàn thân trở ra tuyệt đối không thành vấn đề a." "Diệp Thần, ngươi tại sao muốn khăng khăng tiến về tam giới giao hội chỗ đâu?" Nhìn Diệp Thần một chút, Ma Tiểu Tiểu có chút ít khó hiểu mà hỏi thăm. Những người khác cũng là đầy mắt nghi hoặc nhìn về phía Diệp Thần gia hỏa này. "Bởi vì, ta đến đó có thể trở nên càng thêm cường đại." Nhếch miệng cười cười, Diệp Thần nửa thật nửa giả nói. Nghe được Diệp Thần, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này, đột nhiên, bọn hắn đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. "Đến đó có thể trở nên càng mạnh." "T, đây có phải hay không là quá điên cuồng một điểm? Phải biết, nơi đó cũng không là bình thường hung hiểm a." Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Diệp Thần kia là cười không nói thái độ. Đồng thời, hắn cũng không có giải thích ý tứ. Vẫn là câu nói kia. Hắn tin được Ma Tiểu Tiểu. Nhưng là, những người khác hắn có thể tin bất quá. Chỉ đơn giản như vậy. Tại Ma Tiểu Tiểu các nàng dẫn đầu dưới, Diệp Thần hướng một cái phương hướng nhanh chóng đi về phía trước. Dùng Ma Tiểu Tiểu các nàng tới nói chính là, từ Atula đạo tiến về không màu giới, dự tính cần chừng một tháng thời gian. Mà Diệp Thần muốn tiến về tam giới giao hội chỗ, thì là cần càng thêm thời gian dài dằng dặc. Trên đường, Ma Tiểu Tiểu cũng ý đồ mời Diệp Thần tiến về các nàng nhất tộc tộc địa làm khách. Chỉ bất quá, bị Diệp Thần cho huyện cự. Cũng không phải nói tâm hắn có kiêng kỵ cái gì, mà là Diệp Thần đơn thuần không muốn lãng phí thời gian. Chỉ thế thôi, hắn đều có chút không kịp chờ đợi muốn nhanh chóng mạnh lên, muốn mau chóng dung hợp luân hồi trái tim. Đối với Diệp Thần từ chối khéo, Ma Tiểu Tiểu chỉ có cười khổ phần. Bất quá, nàng cũng không có tiếp tục đi nói thêm cái gì. Diệp Thần tính cách, nàng vẫn tương đối hiểu rõ. Chương 2040, mượn đao giết người. Chương 2040, mượn đao giết người. A Tu La đạo vùng đất trung ương, trên một ngọn núi cao, Tu La Vương chính ngắm nhìn một cái phương hướng. Cái hướng kia chính là Diệp Thần một đoàn người rời đi phương hướng. Giờ này khắc này, sắc mặt của hắn không phải rất dễ nhìn. Hắn hận không thể đem Diệp Thần chém thành muôn mảnh. Nhưng mà đáng tiếc là, hắn cuối cùng cầm Diệp Thần không có biện pháp nào. Trước đây không lâu, hắn cũng nghĩ qua đem Tiêu Dao Vương, Ma Vương Trạm Thảo trừ căn. Đáng tiếc là, bọn hắn còn có bọn hắn thập tộc người đều hư không tiêu thất. Cho nên, Tu La Vương tâm tình liền có thể nghĩ mà biết. Ngay lúc này, A Tu La Đạo Thiên nói ra hiện tại bên cạnh hắn. "Thế nào?" Nghiêng đầu nhìn về phía Tu La Vương, A Tu La Đạo Thiên đạo hỏi một câu nói. "Ngươi đây là hết chuyện để nói?" Hừ lạnh một tiếng, Tu La Vương rất là khó chịu nói. "Ha ha, chúng ta không đối phó được hắn, chẳng lẽ còn không thể mượn đao giết người sao?" Cười nhạt một tiếng, A Tu La Đạo Thiên đạo chậm ung dung nói. "Ừm, có ý tứ gì?" Nghe được A Tu La Đạo Thiên đạo, Tu La Vương kia là một trận không hiểu đấu. "Chúng ta liền hướng ngoại giới nói, Diệp Thần đạt được Tam đại truyền kỳ chủng tộc tổ thụ mạnh vỡ, còn có đạt được Thiên Vương mộ Thiên Vương truyền thừa. Ngươi đoán, tam giới lục đạo các phương sẽ có như thế nào phản ứng?" Lắc đầu cười khẽ, A Tu La Đạo Thiên đạo chậm rãi nói. Nghe được A Tu La Đạo Thiên đạo, Tu La Vương sắc mặt trở nên phi thường đặc sắc. "Cái này, nói đến tàn nhẫn, còn phải là ngươi a?" Một hồi thật lâu mà quá khứ, Tu La Vương sâu kín nói một câu nói. "Chỉ cần đem phong thanh thả ra, chắc hẳn các phương sẽ phi thường điên cuồng a." "Là thật là giả, đã không trọng yếu. Mà lại, lấy Diệp Thần thực lực bây giờ, nói không chính xác các phương sẽ càng thêm tin phục." Nghĩ đến đây, Tu La Vương trên mặt liền lộ ra nụ cười dữ tợn. Sau đó, hai người không tự giác nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó, Diệp Thần nhất định sẽ xong đời. Ha ha. Đồng dạng, một bên Tu La đạo thiên đạo cũng là nhịn không được cuồng tiếu lên. Trong mắt bọn hắn, Diệp Thần lần này chết chắc. Tu La đạo tại tam giới lục đạo bên trong, xếp hạng thế nhưng là xếp tại trung hạng. So với bọn hắn lợi hại tồn tại vẫn có một ít. Nếu để cho bọn gia hỏa này tin tưởng Diệp Thần đạt được tam đại truyền kỳ chủng tộc tổ thụ mạnh mẽ, còn có thiên vương truyền thừa, đến lúc đó nên đón Diệp Thần chỉ có tử vong, không có cái khác. Vậy còn chờ gì? Sau đó, Tu La Vương nhìn về phía Atula Đạo Thiên đạo nói: gia hỏa này, thế nhưng là Atula Đạo Thiên nói, chỉ cần nó xuất thủ, những tin tức này tuyệt đối có thể buông lỏng một chút tự trải rộng toàn bộ Atula nói. Atula đạo nơi này có nhiều ít ngoại giới thám tử, đến lúc đó chẳng phải là mang ý nghĩa ngoại giới các thế lực lớn cũng biết Diệp Thần chết chắc. Hừ, bao trên người ta. Nhẹ gật đầu, Atula Đạo Thiên đạo chậm rãi nói: trên thực tế, Atula Đạo Thiên đạo cũng không chỉ là nói một chút mà thôi. Rất nhanh, nó liền gọn gàng địa xuất thủ. Nó trực tiếp lập tức đem tin tức truyền khắp toàn bộ Atula đạo. Không đến bao lâu, Atula đạo nội toàn bộ sinh linh đều biết việc này. Vô số sinh linh cũng nhịn không được nghị luận ầm ĩ ngoại tảo. Thì ra là thế, chắc không được Diệp Thần như thế yêu nghiệt. Thì ra, hắn là đạt được tam giới tam đại truyền kỳ chủng tộc tổ thụ mảnh vỡ, còn có thiên vương truyền thừa. Trước đó liền nghe đồn, tam đại tổ thụ mảnh vỡ tại xa bà đại thế giới. Chắc không được giá hỏa này có thể từ cái chỗ kia đi tới tấn manh quật khởi. Cho nên, trước đây không lâu nghe đồn cũng là thật. Diệp Thần gia hỏa này, thật tại Tu La Vương trong địa bàn Thiên Vương mộ đạt được Thiên Vương truyền thừa. Khó trách Tu La Vương muốn đuổi giết hắn. Biết trên thân Diệp Thần cơ duyên lịch tiên lại như thế nào? Các ngươi ai dám động đến tay sao? Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Không ngất vương cùng thiên đạo đều không làm gì được gia hỏa này. Huống chi chúng ta những này sâu kiến, tiếp xuống xem kịch vui chính là. A Thu La đạo vùng đất trung ương biên giới, lúc này, Ma Tiểu Tiểu bọn người đầy mắt quái dị nhìn về phía Diệp Thần. Bởi vì, một đường tiến lên các nàng, cũng biết một chút liên quan tới Diệp Thần mới nhất nghe đồn. Nhìn ta như vậy làm gì? Cũng liền ta hiện tại không cách nào xử lý Atula đạo thiên đạo cùng Tu La Vương, không phải bọn hắn đều phải chết. Không cần nghĩ, đều biết là bọn hắn muốn mượn đao giết người lừa ta. Nhún vai, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nói chuyện đồng thời, Diệp Thần nhìn về phía một cái phương hướng. Cái phương hướng này chính là Atula đạo thiên đạo cùng Tu La Vương vị trí. Nghe được Diệp Thần, Ma Tiểu Tiểu các nàng trên mặt lộ ra bán tín bán nghi biểu lộ. Thật là dạng này. Bất quá, các nàng cũng không có đi hỏi nhiều cái gì, bởi vì các nàng minh bạch, hỏi cũng vô dụng. Lại nói, coi như những tin đồn này là thật, vậy thì thế nào? Lấy Diệp Thần thực lực, có mấy cái tu sĩ có dũng khí có ý đồ với hắn. Huống chi, các nàng cũng cảm thấy Diệp Thần nói có lý. Nói không chính xác, đây là Atula đạo thiên đạo cùng Tu La Vương cố ý mượn đao giết người đâu. Ta nói các ngươi hai cái chờ chết đi. Sau một khắc, Diệp Thần thanh âm vang vọng toàn bộ Atula trên đường không. Nghe được Diệp Thần lời này, Atula đạo thiên đạo cùng Tu La Vương đều là khí không nhẹ. Hết lần này tới lần khác, bọn hắn thật đúng là không thể làm gì tới. Bởi vì bọn hắn căn bản không làm gì được Diệp Thần mảy may. Bất quá còn tốt, bây giờ Diệp Thần cũng không làm gì được bọn họ. Chỉ mong những tên kia có thể xử lý hỗn đản này đi. Không phải, gia hỏa này quay về Atula đạo thời điểm chính là bọn hắn tử vong lúc. Nghĩ đến những thứ này, trong lòng bọn hắn liền có loại cảm giác da đầu tê dại. Ghê tởm, hỗn đản này. Ngươi nói, những tên kia thật sẽ ra tay với Diệp Thần sao? Nhìn Atula đạo thiên đạo một chút, Tu La Vương lo lắng hỏi một câu nói. Khẳng định sẽ. Nếu như chúng ta là bọn hắn, cũng sẽ xuất thủ, không phải sao? Không nên quên, vô luận là tam đại tổ thụ mảnh vỡ, vẫn là thiên vương truyền thừa, đều mang ý nghĩa có thể thực lực tiến thêm một bước. Ai có thể ngăn cản được dạng này dụ hoặc? Là ai đều sẽ thả rằng tin là có, không thể tin là không không phải. Không có chút do dự nào, Atula đạo thiên đạo chém đinh chặt sắt nói. Nghe được Atula đạo thiên đạo, Tu La Vương không khỏi nhẹ gật đầu. Chăm chú ngẫm lại, hắn cũng cảm thấy thật đúng là như thế một cái lý tới. Diệp Thần, chúng ta chờ ngươi. Sau đó, Tu La Vương ngoài cười nhưng trong không cười địa đáp lại một chút. Hy vọng ngươi đến lúc đó còn có thể như thế mạnh miệng. Cười lạnh một tiếng, nói một câu, Diệp Thần liền không có tiếp tục nói thêm cái gì. Bởi vì, không cần như thế. Dù sao, chỉ cần mình đủ cường đại, Atula đạo thiên đạo cùng Tu La Vương đều phải chết. Nghe được hai người đối thoại, Atula đạo sinh linh đều là âm thầm liễu lưỡi không thôi. Cho nên, hai vị này cường hãn đến rối tinh rối mù tồn tại, là đòn kiêng lên sao? Tương lai chờ đợi bọn hắn, sợ là không chết không thôi cục diện a. T. Đáng sợ. Không biết, đến lúc đó Atula đạo lại biến thành như thế nào đâu. Chương 2041, cường giả bí ẩn lai lịch. Chương 2041, cường giả bí ẩn lai lịch. Diệp Thần, nếu như ngươi cường đại tới đâu một điểm, có thể giết chết bọn hắn sao? Nhìn về phía Diệp Thần, Ma Tiểu Tiểu tò mò hỏi một câu nói. Đồng dạng, Ma Tiểu Tiểu những cái kia thủ hạng cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò, dễ như trở bàn tay. Cười nhạt một tiếng, Diệp Thần thuận miệng hồi đáp. Trên thực tế, chỉ cần ta nguyện ý, hiện tại ta cũng có thể xử lý bọn hắn. Chỉ là giá quá lớn, Atula đạo bên ngoài lại có không ít người nhìn chằm chằm. Sau đó, Diệp Thần lại sâu kín nói. Nghe được Diệp Thần, Ma Tiểu Tiểu các nàng trong nháy mắt trợn tròn mắt. Không phải, Diệp Thần thế mà cường đại như vậy. T. Có lầm hay không? Phải biết, vô luận là Tu La Vương hay là Atula đạo thiên đạo, phóng nhãn tam giới lục đạo thậm chí thiên hạ, đều là thực lực cấp cao nhất một nhóm người thứ hai a. Nhưng là bây giờ, Diệp Thần lại còn nói có thể xử lý bọn hắn. chính là đại giới có chút lớn. Nói cách khác, Diệp Thần thực lực cũng đạt tới đứng đầu nhất cấp độ. Hơi ngẫm lại, các nàng đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Cái này thực sự quá dọa người một điểm. Đáng sợ. Lại lần nữa nhìn về phía Diệp Thần, ánh mắt của các nàng đều viết đầy vẻ chấn động. Diệp Thần, vậy ngươi tương lai chọn tranh giành thiên hạ sao? Suy tư một lát, Ma Tiểu Tiểu nhịn không được hiếu kỳ hỏi một câu nói. Có lẽ vậy. Cười cười, Diệp Thần chậm rãi nói. Tranh giành thiên hạ, có vẻ như không có cái kia tất yếu. Chỉ cần mình dung hợp luân hồi trái tim, nắm trong tay luân hồi ngọc tỷ, chẳng phải có thể trưởng không thế gian luân hồi? Đến lúc đó, thiên hạ còn không phải mình nói tính. Cùng lúc đó, Diệp Thần trong nội tâm nói thầm. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người là một trận trầm mặc. Các nàng minh bạch, lấy Diệp Thần thiên phú, chiến lực, tiềm lực, chờ ra hỏa này đạt tới vương giả cảnh, nói không chính xác đến lúc đó liền thật vô địch thiên hạ. Lúc kia, ai là đối thủ của hắn? Thiên hạ lại muốn đại nhất chỉ huy sao? Lại muốn xuất hiện mới luân hồi vương sao? T, đáng sợ. Cùng một thời gian, Diệp Thần chỗ mi tâm thể nội trong vũ trụ, trung ương nhất một cái vị diện bên trong, một mảnh rừng cây chỗ sâu, một chỗ trên vách đá. Giờ này khắc này, vô luận là Tiêu Dao Vương, Ma Vương, vẫn là không gian u minh bọ cạp, Trúc Khối Lỗi, Hình Người Khô Lâu, Thạch Đầu, bọn hắn đều là âm thầm liễu lươi không thôi. Bọn hắn đều là đầy mắt rung động nhìn về phía vách núi phía dưới ba đạo thân ảnh. Diệp Phàm, Diệp Dao, Diệp Hiên. Cái này ba tên tiểu gia hỏa, mặc dù thực lực không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là cấp 4 giai đoạn trước, nhưng là sức chiến đấu của bọn họ kia là liên tục tăng lên. Bọn hắn thân thể cũng đang không ngừng mạnh lên lấy. Diệp Thần em bé, có phải hay không quá mức yêu nghiệt một điểm? Đánh vỡ trầm mặc, Ma Vương sợ hãi thán nói. Nào chỉ là yêu nghiệt, đây quả thực là nghịch thiên a. Thật đúng là có cha tất có con hắn. Cha nào con lấy a? Lắc đầu, Tiêu Dao Vương cười khổ nói. Bất quá, sau đó hắn lại cười tươi như hoa. Hắc hắc, cái này ba tên tiểu gia hỏa, thế nhưng là đồ đệ của mình. Mặc dù mình không phải bọn hắn duy nhất sư phụ, nhưng là cũng là bọn hắn sư phụ một trong không phải. Đến lúc đó, bọn hắn danh dương thiên hạ, mình cũng sẽ thanh danh đại trấn. Ha ha ha, ta đều có chút không dám tưởng tượng, Diệp Thần cái khác em bé giáng sinh, lại phải nhiều yêu nghiệt. Thở phào một hơi, Hình Người Khô Lâu biểu lộ cảm xúc nói. Đúng vậy a, Diệp Thần nữ nhân, thế nhưng là rất nhiều. Rất tán thành gật gật đầu, Không Gian Đũ Minh bọ cạp có chút ít mong đợi nói. Có lẽ, chúng ta hẳn là tại Diệp Thần trưởng khống luân hồi trước đó, để hắn những này em bé trưởng thành. Không phải, đến lúc đó thanh danh của chúng ta không phải muốn bị suy yếu không ít. Đúng lúc này, Trúc Khôi Lỗi đại đại liệt liền nói. Có đạo lý. Nghe được Trúc Khôi Lỗi lời nói, Thạch Đầu tán đồng nhẹ gật đầu. Nghe được hai người này, Tiêu Dao Vương, Ma Vương Ngộng, trưởng khống luân hồi. Làm sao có thể? Luân hồi không phải đã băng diệt sao? Trừ phi, trong truyền thuyết luân hồi ngọc tỷ, trong tay Diệp Thần. Còn có chính là, hắn dung hợp luân hồi trái tim. Nghĩ tới những thứ này khả năng, hai người không tự giác liếc nhau một cái. Bọn hắn đều thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ chấn động. Đáng sợ. Thực sự thật là đáng sợ. À thu là đạo các sinh linh nghĩ như thế nào, Diệp Thần không biết, cũng không có hứng thú biết. Bây giờ, đám người bọn họ ngay tại nhanh chóng đi về phía trước. Trên đường đi, Ma Tiểu Tiểu các nàng đều nói với Diệp Thần lấy một chút tam giới sự tình. Đối với tam giới, Diệp Thần cũng có một cái đại khái hiểu rõ. So sánh dưới, tam giới muốn so A Thu La đạo đáng sợ nhiều lắm. Dùng Ma Tiểu Tiểu tới nói là được. Giống Ma Vương, Tiêu Dao Vương dạng này đỉnh tiêm vương giả, tại tam giới, liền xem như không có 1000, cũng có mấy trăm. Dù là mạnh như Tu La Vương, tam giới cũng có một chút so với hắn càng cường đại hơn tồn tại. Trên thực tế, tam giới đỉnh tiêm vương giả, hoàn toàn có thể chúa tể thiên hạ. Chỉ bất quá, làm sao bọn hắn là một chậu bụi cát, cho nên lắc đầu cười khẽ, Ma Tiểu Tiểu chậm rãi nói, "Ngươi, ngần ngươi." Diệp Thần như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. "Ta muốn biết chính là, trước đó che chở xa bà đại thế giới cường giả bí ẩn nhóm, đến cùng là ai?" Nghĩ nghĩ, Diệp Thần hỏi một cái mình tương đối quan tâm vấn đề. Cái này cũng là hắn buồn bực nhất địa phương. Cho tới bây giờ, hắn muốn thôi diễn một chút, cũng cái gì đều không tính toán ra được cái gì. Những này cường giả bí ẩn tiên cơ đều bị cái gì che lại? Có đôi khi ngẫm lại, Diệp Thần đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. "Cái này, ta còn thực sự là biết một chút." Mỉm cười, Ma Tiểu Tiểu trầm trầm nói. "Ồ." Nghe được Ma Tiểu Tiểu, Diệp Thần lập tức đến hứng thú. "Ta nghe chúng ta lão tổ nói qua, đây chỉ có hai loại khả năng." Nhìn về phía Diệp Thần, Ma Tiểu Tiểu chậm rãi nói. "Hai loại nào khả năng?" "Nào nào," Diệp Thần kia là càng phát tò mò. Đồng dạng, Ma Tiểu Tiểu những cái kia thủ hạng cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò. "Hoặc là, bọn hắn là đã từng tam đại truyền kỳ chủng tộc tổ thụ Ibun, hoặc là bọn hắn cùng Luân Hồi Băng Diệt bí mật có quan hệ. Chỉ là, lúc trước ta không biết Luân Hồi Vương tồn tại, liền không có hỏi cái gì mà thôi." Trừng mắt nhìn, Ma Tiểu Tiểu chậm rãi nói. Nghe được Ma Tiểu Tiểu, Diệp Thần không khỏi rơi vào trong trầm tư. Nếu thật là dạng này, vậy thì có ý tứ. Nếu như là cái trước, cái kia còn tốt. Chỉ có thể nói, tam đại tổ thụ lưu lại chuẩn bị ở sau. Nếu như là cái sau. T. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa, ba cây đại thụ, chỉ sợ cùng Luân Hồi có quan hệ. Thậm chí, nói không chính xác cùng Luân Hồi Vương có quan hệ. Nghĩ đến những thứ này, Diệp Thần trong nội tâm chính là tràn ngập tò mò. Đồng thời, hắn cũng tràn đầy chờ mong. Không biết, mình đi đến tam giới về sau, phải chăng có thể trực tiếp khống chế tam đại truyền kỳ chủng tộc đâu? Nói đến, trong khoảng thời gian này, ba cây đại thụ thế nhưng là ở vào không ngừng thuế biến bên trong. Cũng không biết, bọn chúng lại đã thức tỉnh bao nhiêu cái ước đâu. Chỉ mong, ba cây đại thụ đừng cho mình thất vọng mới tốt. Diệp Thần trong nội tâm nói thầm. Chương 2042, nhân tộc cường giả buông xuống. Chương 2042, nhân tộc cường giả buông xuống. Diệp Thần lâm vào trầm tư thời điểm, Ma Tiểu Tiểu mấy người cũng tò mò nhìn về phía Diệp Thần. Các nàng thực sự có chút hiếu kỳ, Diệp Thần là thế nào từ xa bà đại thế giới cái kia địa phương nhỏ đi vào Atula đạo. Đồng thời, còn một đường quật khởi mạnh mẽ. Có vẻ như, ngoại trừ gia hỏa này, cũng là không có người nào a. Cái kia địa phương nhỏ tu sĩ, cuối cùng vẫn là quá yếu một điểm. Trong lòng mọi người, âm thầm nhà danh nói. Chẳng lẽ nói, trước đây không lâu Atula đạo là thật. Nếu là như vậy, kia. Yeah. Nghĩ tới những thứ này, bọn hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt không thể bảo là không có gì. Đối mặt đám người ánh mắt, Diệp Thần kia là một mặt vẻ đạm nhiên. Thậm chí, gia hỏa này căn bản liền không có để ở trong lòng. Rất nhanh, đám người lại bắt đầu tiếp tục tiến lên. Trên đường đi, trên cơ bản tới nói, Ma Tiểu Tiểu đều chủ động nói với Diệp Thần một chút liên quan tới không màu giới sự tình. Mà Diệp Thần thì là an tĩnh lắng nghe. Diệp Thần. Cuối cùng, Ma Tiểu Tiểu muốn nói lại thôi nhìn về phía Diệp Thần. Ừm. Ngươi nói. Hơi sững sờ, Diệp Thần nói một câu nói. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng ngươi đến lúc đó không muốn cùng chúng ta nhất tộc là địch. Có thể chứ? Nhìn chăm chăm Diệp Thần mặt, Ma Tiểu Tiểu nhẹ nói. Ta người này nha, đều là người không phạm ta không phạm người. Nhún vai, Diệp Thần hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói. Nghe được Diệp Thần, Ma Tiểu Tiểu trong nội tâm không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Nàng tin tưởng, các nàng nhất tộc cao tầng sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt. Ngay cả Tu La Vương, A Thu La Đạo Tiên Đạo đều cầm ra hỏa này không có cách nào. Mình nhất tộc, lại thế nào khả năng tùy tiện trêu chọc hắn đâu? Nghĩ tới những thứ này, Ma Tiểu Tiểu không khỏi trong lòng đại định. Nhìn thấy Ma Tiểu Tiểu biểu lộ, Diệp Thần đại khái có thể đoán được nàng đang suy nghĩ gì. Đối với cái này, Diệp Thần là cười không nói thái độ. Tại tuyệt đối lợi ích trước mặt, Phù Văn nhất tộc sẽ như thế nào lựa chọn, còn chưa biết nha. Sau đó, sẽ có bao nhiêu người trong bóng tối đối phó mình đâu? Cái này, thật đúng là một vấn đề. Diệp Thần trong nội tâm phi thường rõ ràng, Tam đại tổ thụ mảnh vỡ cùng Thiên Vương truyền thừa lớn bao nhiêu lực hấp dẫn. Cho dù là hiện tại thế gian đứng đầu nhất vương giả, cũng sẽ kìm nén không được a. Cho dù bọn hắn biết rõ Tu La Vương, A Thu La Đạo Thiên Đạo là mượn đao giết người, chỉ sợ bọn họ vẫn là sẽ lên đàng. Dù sao, vạn nhất là thật đây này. Nho nhỏ, đến không màu giới về sau, ngươi vẫn là trở về các ngươi nhất tộc tương đối tốt. Ít nhất, không muốn đi theo bên cạnh ta. Bởi vì, đến lúc đó ta cũng không biết sẽ có bao nhiêu người truy sát ta. Nhìn Ma Tiểu Tiểu một chút, Diệp Thần bất tình lình nói. Ta minh bạch. Ngần ngươi, Ma Tiểu Tiểu một mặt cười khổ nhẹ gật đầu. Lập tức mình, đối với Diệp Thần mà nói, chỉ là một cái vướng như a. Ma Tiểu Tiểu trong nội tâm, âm thầm thở dài một hơi. Nếu như có thể mà nói, nàng hy vọng mình có thể lưu tại bên người Diệp Thần, có thể đến giúp Diệp Thần. Thế nhưng là, hiện thực lại là vô cùng tăng khốc. Nàng quá yếu. Giữ ở bên người Diệp Thần, nàng không chỉ không thể giúp được bất luận cái gì bận điệu, thậm chí còn có khả năng liên lụy hắn. Đây chính là hiện thực, phi thường hiện thực tăng khốc. Nghe được hai người đối thoại, bốn phía đám người thì là hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn nhìn ra được, nhà mình thiếu tộc trưởng đối Diệp Thần tình ý thế nhưng là, bọn hắn đồng dạng nhìn ra được, hai người tựa hồ không quá thích hợp. Diệp Thần thực sự quá mức yêu nghiệt một điểm. Thậm chí có thể nói, yêu nghiệt đã không đủ để hình dung ra hỏa này. Mình thiếu tộc trưởng cùng cái khác người đồng lứa so sánh, đã là yêu nghiệt trong yêu nghiệt không tệ. Thế nhưng là, tại Diệp Thần trước mặt, cuối cùng phải kém hơn không ít. Đây là sự thật. Cho nên, bọn hắn muốn nói chút gì, nhưng là cuối cùng vẫn là cũng không nói gì. Tại Diệp Thần một đoàn người tiến lên thời điểm, A Thu La Đạo Thiên Đạo cùng Tu La Vương từ đầu đến cuối chú ý bọn hắn. Chuẩn xác điểm tới nói, là chú ý Diệp Thần ra hỏa này. Nếu như ánh mắt có thể giết người, đoán chừng Diệp Thần đã chém thành muôn mảnh. Ngươi nói, chúng ta có thể đã được như nguyện sao? Nhìn về phía A Thu La Đạo Thiên Đạo, Tu La Vương hỏi một câu nói. Đương nhiên, coi như biết chúng ta là mượn đao giết người, những tên kia vẫn là sẽ lên làm. Vạn nhất là thật đây này. Cười nhạt một tiếng, A Thu La Đạo Thiên Đạo đã tính trước nói. Nghe được A Thu La Đạo Thiên Đạo, Tu La Vương là người, sau đó nhẹ gật đầu. Chăm chú ngẫm lại, hắn cũng cảm thấy A Thu La Đạo Thiên Đạo nói có lý. Cái này không quan hệ cái khác, vẹn vẹn bởi vì nhân tính mà thôi. Chỉ thế thôi. Kỳ thật ta đang nghĩ, chúng ta làm như vậy mặc dù là mượn đao giết người, nhưng là nói không chính xác đây đều là thật. Thở phào một hơi, Tu La Vương sâu kín nói, có chút đạo lý. Nghe được Tu La Vương, A Thu La Đạo Thiên Đạo tán đồng nhẹ gật đầu. Không nói những cái khác, Diệp Thần hôn đàn này đến từ xa bà đại thế giới, đã không nói bí mật gì. Hết lần này tới lần khác, Tam đại truyền kỳ chủng tộc tổ tụ mạnh mẽ, cuối cùng vẫn là xuất hiện tại xa bà đại thế giới, sau đó tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong không tin tức. Mặt khác, Thiên Vương mộ biến mất, cũng là bởi vì gia hỏa này tiến vào bên trong, Thiên Vương mộ mới thanh không biến mất. Ở trong đó không có điểm chuyện ẩn ở bên trong, ai mà tin? Là thật là giả đã không trọng yếu. Dù sao, chúng ta lại không làm gì được Diệp Thần cái kia hỗn đản, không phải sao? Lắc đầu, A Thu La Đạo Thiên Đạo sâu kín nói, mà lại, ta luôn cảm thấy, kỳ thật Diệp Thần hiện tại liền có biện pháp xử lý chúng ta. Chỉ là, bởi vì giá quá lớn, hắn mới không có xuất thủ mà thôi. Dù sao, các phương đối với hắn đều là nhìn chằm chằm. Sau đó, A Thu La Đạo Thiên Đạo lại tiếp tục nói. Ngạch! Ngần ngươi, Tu La Vương con ngươi không khỏi có chút co rụt lại. Nếu như A Thu La Đạo Thiên Đạo nói là sự thật, kia đến lúc đó. Chỉ mong ngoại giới những tên kia có thể xử lý Diệp Thần hôn đản này đi. Không phải, mình hai cái chết chắc. Người nào không biết Diệp Thần hôn đản này là có tiếng có thủ tất báo. Tu La Vương trong nội tâm âm thầm thở dài một hơi nói. Tại hai người nói chuyện trời đất thời điểm, Diệp Thần đột nhiên như có điều suy nghĩ nhìn về phía một cái phương hướng. Diệp Thần, thế nào? Nhìn về phía Diệp Thần, Ma Tiểu Tiểu nhỏ giọng hỏi một câu nói. Những người khác cũng là không chớp mắt nhìn về phía Diệp Thần. Kỳ thật cũng không có gì. Một cái không thể so với Tu La Vương yếu tu sĩ nhân tộc, tại Ác Thư là đạo ngoại trở lấy ta mà thôi. Lắc đầu, Diệp Thần hời hợt nói. Phản phất, hắn là nói lấy cái gì không có ý nghĩa việc nhỏ. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người là sửng sốt một chút. Tu sĩ nhân tộc, không thể so với Tu La Vương yếu. Chẳng lẽ nói, là nhân vương? Không phải nhân vương. Tựa hồ đoán được ý nghĩ của mọi người, Diệp Thần lắc đầu nói. Bất quá, hẳn là thủ hạ của hắn. Ngay sau đó, Diệp Thần lại hứng hờ địa nói một câu. Nghe được Diệp Thần, đám người không khỏi nhẹ gật đầu. Nhìn Diệp Thần phó không để ý bộ dáng, bọn hắn cũng không có hỏi nhiều cái gì. Dù sao, trời sập còn có cái cao đỉnh lấy đâu. Có cái gì tốt lo lắng. Chương 2043, đại đạo hạn chế. Chương 2043, đại đạo hạn chế. Mà lại, căn cứ bọn hắn đối Diệp Thần hiểu rõ. Gia hỏa này, rõ ràng là không đem đối phương để vào mắt ta. Tại Diệp Thần bọn hắn nói chuyện trời đất thời điểm, A Thu La đạo thiên đạo cùng Tu La Vương cũng chú ý đến ngoại giới tình huống. Giờ khắc này, bọn hắn không tự giác liếc nhau một cái. Xem ra, sách lược của chúng ta thành công a. Đắc ý cười cười, A Thu La đạo thiên đạo nói một câu nói. Xác thực. Nghe được A Thu La đạo thiên đạo, Tu La Vương tán đồng nhẹ gật đầu. Cũng không biết, nhân vương lần này là nghĩ đưa Diệp Thần vào chỗ chết vẫn là như thế nào đây. Thế mà phái ra cái này một vị. Sau đó, Tu La Vương lại nói một câu nói. Trong mắt của hắn, kia là vẻ kinh ngạc lóe lên liền biến mất. Không biết. Nghe được Tu La Vương, A Thu La đạo thiên đạo lắc đầu nói. Không tự chủ được, bọn hắn liếc nhau một cái. Bọn hắn đều thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ bất đắc dĩ. Bọn hắn thực lực, tại tam giới lục đạo bên trong, cũng chỉ là trung hạ tiêu chuẩn mà thôi. Cường đại hơn bọn hắn tồn tại, mặc dù không nhiều, nhưng là cũng không ít. Nếu không phải các phương tương hỗ ngăn được, chỉ sợ bọn họ sớm đã bị xử lý. Lần này, có lẽ chúng ta có thể nhìn thấy Diệp Thần thực lực chân chính. Trầm mặc một lát, Tu La Vương lại sâu kín nói một câu nói. Nghe được hắn, A Thu La đạo thiên biết chút một chút đầu. Trong lòng hai người đều là tràn đầy chờ mong. Chỉ mong, lần này, Diệp Thần gia hỏa này có thể bị xử lý. Nếu là như vậy, bọn hắn liền không có nỗi lo về sau. Chỉ là, nếu như Diệp Thần vẫn là có thể toàn thân trở ra, vậy mình nên làm thế nào cho phải? Nghĩ đến những thứ này, hai người đều là phi thường không bình tĩnh. Cũng là bởi vì như thế, bọn hắn kia là càng thêm chú ý Diệp Thần nhất cử nhất động. Bọn hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, tiếp xuống Diệp Thần sẽ như thế nào ứng đối hết thảy. Một bên tiến lên, Diệp Thần thỉnh thoảng chú ý trong cơ thể mình trong vũ trụ động tĩnh. Chuẩn xác điểm tới nói, là chú ý mình chỗ mi tâm thể nội vũ trụ, trung ương nhất một cái vị diện bên trong mình nữ nhân còn có mình em bé động tĩnh. Không bao lâu, mình cái khác em bé cũng nên giáng sinh đi. Cũng không biết, bọn hắn lại sẽ có nhiều yêu nghiệt ma. Diệp Thần trong nội tâm nói thầm. Đối với cái này, Diệp Thần hay là vô cùng mong đợi. Bởi vì liền trước mắt mà nói, hắn hai đôi song bảo thai nhìn nữ đều yêu nghiệt đến rối tinh rối mù. Diệp Thần. Đột nhiên, Diệp Thần bên người Ma Tiểu Tiểu hô một câu. Lập tức, Diệp Thần suy nghĩ liền trở về trong hiện thực. Ừm. Vô ý thức, Diệp Thần nhìn về phía Ma Tiểu Tiểu. Trên mặt hắn cũng lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Không có gì. Lắc đầu, Ma Tiểu Tiểu lại nói một câu nói. Ngạch. Ngần người, Diệp Thần kia là cảm thấy một trận không hiểu đấu. Ngay lúc này, một đoàn người trên không đột nhiên vang lên một thanh âm. Diệp Thần. Tiếp xuống, ngươi vẫn là cùng bản tọa đi một chuyến đi. Chúng ta nhân vương đại nhân muốn gặp một chút ngươi. Đạo thanh âm này kia là vô cùng gián mua, đồng thời còn tràn đầy vô cho hoài nghi hương vị. Đạo thanh âm này chính là đến từ Ặc Thư La đạo ngoại giới vị kia nhân vương thủ hạ. Cút. Nhìn về phía đối phương chỗ phương hướng, Diệp Thần lạnh nhạt nói, ngươi là đang tìm cái chết sao? Lập tức đối phương bị Diệp Thần chọc giận. Phải thì như thế nào, ngươi có thể làm gì được ta? Nếp miệng, Diệp Thần khịt mũi coi thường nói. Nghe được Diệp Thần, đối phương quả thực bị tức đến không nhẹ. Nhưng mà tương đối ý vị sâu xa chính là đối phương chỉ là hừ lạnh một tiếng, lại không chút nào ý xuất thủ. Đối với cái này, Diệp Thần kia là tương đương buồn bực. Tình huống như thế nào? Đối phương không thể so với Tu La Vương, à Tu La Đạo Thiên Đạo yếu. Thế nhưng là đối phương vì cái gì không trực tiếp xuất thủ đâu? Suy tư một lát, Diệp Thần quả nhiên hỏi một chút chút khôi lỗi. Có lẽ gia hỏa này biết một chút cái gì. Rất đơn giản, bởi vì Thiên Đạo chi còn có Đại Đạo tồn tại, nó hạn chế thiên hạ thiên đạo. Giống một chút cường giả đỉnh cao, là không bị cho phép tùy tiện vi phạm. Muốn vi phạm, ít nhất đối phương địa bàn có không ít cường đại hơn mình tồn tại. Người cũng có thể hiểu thành, cái này đại đạo đã từng là vì luân hồi vương phục vụ, hiện tại thì là giữ gìn thiên hạ cân bằng. Lập tức, Diệp Thần trong đầu vang lên chút khôi lỗi thanh âm. Vậy tại sao ta không nhận bất luận cái gì hạn chế? Sờ lên cái cằm, Diệp Thần hỏi một câu nói. Hắn sở dĩ hỏi như vậy cũng là có nguyên nhân, bởi vì trực giác nói cho Diệp Thần mình sẽ không nhận bất kỳ hạn chế. Chỉ đơn giản như vậy, bởi vì ngươi cùng người khác không giống nhau lắm. Trên tay ngươi có luân hồi trái tim, luân hồi ngọc tỷ. Dừng một chút, chút khôi lỗi sâu kín nói. Nếu như ngươi không có hai món đồ này, lấy thực lực ngươi bây giờ, ngươi đi so Ặc Thư La đạo yếu địa phương đồng dạng sẽ bị hạn chế. Trầm mặc một lát, chút khôi lỗi tiếp tục nói. Ngạch. Nghe được chút khôi lỗi lời nói, Diệp Thần không khỏi hoảng nhiên hiểu ra. Nếu là như vậy có vẻ như thật đúng là nói còn nghe được tới. Khó trách Tu La Vương bọn hắn yếu như vậy, nhưng không có càng cường đại hơn tồn tại đến chiếm lĩnh Ặc Thư La nói. cũng liền Tu La Vương, A Tu La đạo tiên đạo không biết Diệp Thần bây giờ nghĩ pháp. Không phải, sắc mặt của bọn hắn nhất định sẽ phi thường đặc sắc a. Như vậy, tiếp xuống ta đi tam giới giao hội chỗ, ngươi có đề nghị gì? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần lại hỏi một câu nói. Đề nghị của ta chính là, ngươi nhanh chóng dung hợp luân hồi trái tim, càng sớm trưởng khống luân hồi ngọc tỷ càng tốt. Không có chút do dự nào, Trúc Khôi lỗi bật thốt lên. Chỉ có như thế, ngươi mới có thể mau chóng trưởng khống luân hồi thiên hạ. Bằng không, chỉ sợ ngươi hậu kỳ sẽ phiền phức không ngừng. Ngay sau đó, Trúc Khôi lỗi lại tiếp tục nói. Nghe được Trúc Khôi lỗi lời nói, Diệp Thần không khỏi khẽ gật đầu một cái. Kỳ thật, hắn cũng là nghĩ như vậy. Bất quá nha, đồng thời hắn còn muốn nắm trong tay trước Tam Đại Truyền Kỳ chủng tộc lại nói. Dù sao, bây giờ trong cơ thể mình vũ trụ ba cây đại thụ còn tại không ngừng thay biến. Nói không chính xác, tiếp xuống bọn hắn sẽ cho mình mang đến cái gì kinh hỉ đâu. Lại hàn huyên một hồi, Diệp Thần suy nghĩ lúc này mới về tới trong hiện thực. Sau đó, hắn lại có ý định vô ý nhìn về phía Nhân Vương thủ hạ. Lao ra hỏa, ngươi làm sao không độc thủ? Nên miệng cười cười, Diệp Thần đại đại liệt liệt hỏi một câu nói. Nghe được Diệp Thần, Ma Tiểu Tiểu bọn người khỏe miệng đều hung hăng run rẩy. Diệp Thần gia hỏa này, thật đúng là một nhân tài a. Trong lòng các nàng, âm thầm thầm nói. A Thu La đạo thiên đạo cùng Tu La Vương, cũng là sắc mặt vô cùng đặc sắc. Bọn hắn hiện tại xem như minh bạch, Diệp Thần gia hỏa này chính là một người điên. Hắn căn bản không sợ đắc tội bất luận kẻ nào. Đối phương cường đại như vậy, hắn còn như thế không khách khí. Chậc chậc chậc. Diệp Thần, nếu không phải đại đạo hạn chế, ngươi đã là một người chết. Thư lạnh một tiếng, thanh âm giàn mua lại lần nữa vang lên. Ha ha, thật sao? Ta còn thực sự không tin. Chương 2044, vô cực kiếm khách. Chương 2044, vô cực kiếm khách. Cuối cùng của cuối cùng, đối phương vẫn là bị Diệp Thần tức giận đến không nói. Đối với cái này, vô luận là Ma Tiểu Tiểu các nàng, vẫn là Tu La Vương bọn hắn, đều là triệt để không có tinh khí. Diệp Thần gia hỏa này làm giận bản sự, thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Chỉ có thể nói, bọn hắn đều cam bái hạ phong. Nhân tài a, Diệp Thần, đoán chừng chúng ta vừa rời đi Atula đạo, đối phương sẽ trực tiếp động thủ đi. Nhìn về phía Diệp Thần, Ma Tiểu Tiểu biểu lộ cảm xúc nói, vậy thì thế nào? Ngươi cảm thấy ta sẽ biết sợ sao? Nhún vai, Diệp Thần không để ý nói. Nghe được Diệp Thần, Ma Tiểu Tiểu không khỏi không phản bắt được. Có vẻ như gia hỏa này thật đúng là sẽ không sợ sẽ tới. Gia hỏa này lá gan nhưng mà đây. Ma Tiểu Tiểu trong nội tâm âm thầm nói lẩm bẩm. Vậy kế tiếp, ngươi chuẩn bị cùng đối phương chém giết? Nghĩ nghĩ, Ma Tiểu Tiểu lại hỏi một câu nói. Đúng a, ta muốn thấy nhìn chiến đấu có thể hay không để cho thực lực của ta tiến thêm một bước. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần hứng hờ nói. Nghe được Diệp Thần, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Chiến đấu, đột phá. T. Gia hỏa này hiện tại đã cường hãn đến rối tinh rối mù. Nếu như hắn thực lực tiến thêm một bước, thì còn đến đâu? Ngẫm lại, tất cả mọi người có loại cảm giác da đầu tê dại. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, Diệp Thần trong nội tâm không khỏi âm thầm buồn cười không thôi. Lúc này mới cái nào đến đâu? Chờ mình đột phá đến cấp 9, mình hẳn là sẽ nhẹ nhõm nghiền ép hết thể cường giả. Mình đột phá đến vương giả cảnh, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm quét ngang thiên hạ. Diệp Thần trong nội tâm nói thầm. Cũng liền Ma Tiểu Tiểu các nàng không biết Diệp Thần ý nghĩ, không phải sắc mặt của các nàng sẽ càng thêm đặc sắc à? Trong bất chi bất giác, lại là một đoạn thời gian quá khứ. Một ngày này, Diệp Thần một đoàn người cuối cùng rời đi Atula đạo, đi tới một mảnh tinh không bên trong. Dùng Ma Tiểu Tiểu tới nói chính là, xuyên qua ngàn vạn phiến tinh không này, liền có thể đến tam giới. Bất quá bây giờ nha, đám người không thể không dừng lại tiến lên bước chân. Rất đơn giản, bởi vì một thân ảnh chặn một đoàn người đường đi. Đây là một vị người mặc trường sam màu trắng, bên hông cài lấy một thanh kiếm sắt gầy gò lão nhân. Diệp Thần, lão phu còn tưởng rằng ngươi muốn co đầu rút cổ tại Atula đạo không ra đâu. Đánh giá Diệp Thần một chút, gầy gò lão nhân ngoài cười nhưng trong không cười nói. Trong mắt của hắn cũng là sát ý lóe lên liền biến mất. Rất hiển nhiên, trước đó Diệp Thần xem như triệt để chọc giận hắn. Chỉ bằng ngươi? Nên miệng, Diệp Thần khịt mũi coi thường nói. Nghe được Diệp Thần, gầy gò lão nhân kia là tức giận đến toàn thân một trận run rẩy. Diệp Thần sau lưng Ma Tiểu Tiểu bọn người thì là triệt để chết lặng. Cái này không phải liền là Diệp Thần cho tới nay tính cách sao? Có cái gì tốt ngạc nhiên đây này? Mặc dù Nhân Vương đại nhân để lão phu mang còn sống ngươi trở về, nhưng là hắn nhưng không có nói không cho phép ta phế bỏ ngươi. Nhớ kỹ, lão phu chính là Nhân Vương dưới trướng tả hộ pháp. Vô cực kiếm khách, kiếm thiên thu. Thư lạnh một tiếng, gầy gò lão nhân cười gần nói, phế đi ta, ngươi là đang nói đùa sao? Ngươi có bản lĩnh này sao? Lật ra một cái liếc mắt, Diệp Thần không khách khí chút nào rêu cợt nói, nghe được Diệp Thần, kiếm thiên thu gọi là một cái khí a. Không có chút do dự nào, hắn trực tiếp rút ra bội kiếm bên hông. Đồng dạng, Diệp Thần cũng chậm rãi rút ra bên hông thí thiên kiếm. Không có quá nhiều nói nhảm, hai người gọn gàng địa ra tay đánh nhau. Xuất thủ một cái mắt, Diệp Thần đem Ma Tiểu Tiểu các nàng thu vào một cái có thể chứa vật sống chứa vật giới chỉ bên trong. Bốn phương tám hướng, một chút tồn tại cực kỳ cường đại, đều căng tới ánh mắt tò mò. Thì như nói, à thứ là đạo thiên đạo, còn có Tu La Vương. Bọn hắn đều đặc biệt hiếu kỳ, tiếp xuống Diệp Thần sẽ có như thế nào biểu hiện. Chỉ mong, gia hỏa này đừng cho người thất vọng mới tốt. Ha ha. Bọn hắn càng thêm khuynh hướng là hai người lưỡng bại câu thương. Kể từ đó, bọn hắn liền có thể từ đó thu lợi. Bằng không mà nói, tiểu tử này trên người bí mật, không phải muốn tiện nghi Nhân Vương. Cái này không thể được a. Không thể không nói, vô luận là kiếm thiên thu, vẫn là Diệp Thần, hai người đều là cường hãn đến rối tinh rối mù. Cái này không, hai người chiến đấu, lập tức phá hủy phụ cận nguyên một phiến tinh không tinh cầu. Kinh khủng kiếm mang quét sạch bốn phương tám hướng, toàn bộ tinh không đều trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Một chút bản thân cảm giác tốt đẹp, chạy tới xem náo nhiệt vương giả, tức thì bị kiếm mang trong nháy mắt rào sát, biến thành đầy trời huyết vũ. Thấy cảnh này, những người khác trong nháy mắt ánh mắt thanh tịnh đều lẫn mất xa xa, bởi vì bọn hắn xem như minh bạch, Diệp Thần gia hỏa này cũng không phải bọn hắn có thể trêu chọc, đục nước béo cò tư cách bọn hắn đều không có. Atula đạo trên trời cao, giờ này khắc này, Tu La Vương, Atula đạo thiên đạo kia là nhìn nhau im lặng, trong lòng của hai người đều là tràn đầy rung động. Có vẻ như Diệp Thần hỗn đà này lại trở nên mạnh hơn một chút. Tiểu tử này thế mà cùng Kiếm Thiên Thu đại chiến không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. T. Kiếm Thiên Thu tại nhân đạo thế nhưng là thực lực 10 vị trí đầu tồn tại a, thực lực của hắn so ta còn cường đại hơn không ít. Nhưng bây giờ đánh vỡ trầm mặc, Tu La Vương đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể nói tất cả mọi người đánh giá thấp Diệp Thần tiểu tử này. Thở dài một hơi, Atula đạo thiên đạo sâu kín nói. Nghe được Atula đạo thiên đạo, Tu La Vương đắng chát gật gật đầu, đồng thời hắn cũng có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Tương lai nếu như Diệp Thần có thể còn sống trở về, chỉ sợ hắn cùng thiên đạo cũng khó khăn thoát khỏi cái chết a. Hơi ngẫm lại, hắn đều cảm thấy vô cùng bất lực. Không có gì đáng lo lắng, đã Diệp Thần bị Nhân Vương để mắt tới, ngươi cảm thấy hắn có thể tốt hơn sao? Tựa hồ đoán được Tu La Vương ý nghĩ, Atula đạo thiên đạo sâu kín nói. Chỉ hy vọng như thế đi. Chần chờ một lát, Tu La Vương gật đầu nói. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy Nhân Vương chỉ sợ đều không làm gì được Diệp Thần. Tiểu tử này tốc độ phát triển thật sự là quá mức kinh người một điểm. Tại hai người nói chuyện trời đất thời điểm, Diệp Thần cùng Kiếm Thiên Thu chiến đấu đã đạt tới gay cấn giai đoạn. Diệp Thần gia hỏa này kia là càng đánh càng hăng, mà Kiếm Thiên Thu thì là càng đánh càng kinh ngạc, bởi vì hắn cảm nhận được rõ ràng Diệp Thần hôn đàn này tựa hồ đang chậm rãi mạnh lên. Đáng chết, mắng nhỏ một câu, Kiếm Thiên Thu sắc mặt kia là vô cùng khó coi. Hắn thực sự có chút nghĩ mãi mà không rõ, cùng là nhân tộc, vì cái gì tiểu tử này có thể như thế yêu nghiệt? Nhìn chung khắp thiên hạ, sợ là đều tìm không ra vị thứ hai như thế yêu nghiệt tồn tại a. Kiếm Ngàn Tu tâm bên trong nói thầm, lao đầu, ta muốn đột phá, ngươi chuẩn bị kỹ càng chết như thế nào sao? Nhìn về phía Kiếm Thiên Thu, Diệp Thần cười híp mắt nói, ừm. Nghe được Diệp Thần, Kiếm Thiên Thu đầu tiên là sững sờ, rất nhanh sắc mặt của hắn liền trở nên vô cùng khó coi, bởi vì trên thân Diệp Thần đột nhiên bạo phát ra khí thế kinh người, đồng thời gia hỏa này khí thế kia là càng ngày càng mạnh. Chương 2045, đột phá, thực lực kinh người. Chương 2045, đột phá, thực lực kinh người. Thấy cảnh này, đừng bảo là Kiếm Thiên Thu, A Thu La đạo bên trong đông đảo vương giả vẫn là chu vi xem một số người đều động. Không phải Diệp Thần gia hỏa này bản thân liền cường hãn đến rối tinh rối mù, hiện tại lại đột phá, vậy hắn thực lực? Nghĩ đến những thứ này, bọn hắn liền có loại cảm giác da đầu tê dại, nhất là A Thu La đạo thiên đạo cùng Tu La Vương. Giờ này khắc này, bọn hắn đều có chút không bình tĩnh. Diệp Thần lại đột phá, vậy bọn hắn chẳng phải là một con đường chết? Trong lòng bọn hắn nói thầm, liếc nhau một cái, hai người đều đọc hiểu lẫn nhau trong mắt vẻ lo lắng. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Nhìn về phía Atula đạo thiên đạo, Tu La Vương hỏi một câu nói. Ngươi hỏi ta hỏi ai? Lắc đầu cười khổ, Atula đạo thiên đạo hỏi ngược một câu. Ngữ khí của nó bên trong tràn đầy đắng chát hương vị. Sớm biết như thế, đánh chết nó cũng sẽ không đi trêu chọc Diệp Thần gia hỏa này. Đáng tiếc là hiện tại nói cái gì đều trễ. Nghĩ đến những thứ này, trong lòng bọn hắn liền là phi thường bất đắc dĩ. Không cần nghĩ, bọn họ cũng đều biết, chỉ cần Diệp Thần đột phá, chỉ sợ gia hỏa này sẽ cái thứ nhất tìm bọn hắn tính sổ sách. Tiểu tử này thế nhưng là một vị có thủ tất báo chủ a. So với hai người, Kiếm Thiên Thu thì là càng thêm không bình tĩnh. Cái này không, trong chớp mắt Diệp Thần đã đột phá, thực lực của hắn lập tức tiêu thăng đến cấp 9 hậu kỳ. Về phần gia hỏa này chiến lực hoàn toàn có thể quét ngang vương giả cảnh. Cái này vẫn là không sử dụng giết chóc quần hóa, không tiến vào trùng cực hình thái thứ hai điều kiện tiên quyết. Nếu không, chiến lực của hắn sẽ chỉ càng thêm kinh người. Bất quá dù vậy, hiện ở trên người hắn vẫn là tản ra làm người sợ hãi khí thế. Ngươi, nhìn về phía Diệp Thần, Kiếm Thiên Thu đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Vậy xem đông đảo cường giả đỉnh cao, cũng là một trận ngạt thở. Trước đó Diệp Thần chỉ là cấp 8 tu vi, nghe đồn là thật, cấp 8 thực lực đều có thể đánh giết đỉnh tiêm vương giả. Vậy bây giờ, hơi ngẫm lại, bọn hắn đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Tại Kiếm Thiên Thu còn không có kịp phản ứng thời điểm, Diệp Thần liền trong nháy mắt xuất hiện ở trước người hắn. Trong tay hắn thi thiên kiếm cũng gác ở Kiếm Thiên Thu trên cổ. Nói cho ta, ngươi là muốn chết vẫn là muốn sống? Đánh ra Kiếm Thiên Thu một chút, Diệp Thần cười híp mắt nói. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người là một trận nghẹn họng nhìn chân chối. Gia hỏa này chẳng lẽ chuẩn bị kích sát Nhân Vương tả hộ pháp hay sao? Điên cuồng, thực sự quá điên cuồng. Gia hỏa này đến cùng là thế nào nghĩ? Ta muốn sống. Thật vất vả địa, Kiếm Thiên Thu mặt mũi tràn đầy biệt khuất nói một câu nói. Rất tốt. Thỏa mãn nhẹ gật đầu, Diệp Thần nết miệng nở nụ cười. Sau một khắc, tại vô số người nhìn chăm chú, Diệp Thần cùng Kiếm Thiên Thu hư không tiêu thất. Đương hai người xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới một cái không gian đặc thù bên trong. Khi biết được Diệp Thần mục đích, Kiếm Thiên Thu ngộ. Diệp Thần để mình làm con của hắn sư phụ một trong. Không phải, đây là mấy cái ý tứ? Rất nhanh ngươi liền hiểu. Không có lãng phí bất kỳ thời gian, Diệp Thần trực tiếp cùng Kiếm Thiên Thu ký kết khế ước. Sau đó, đem hắn ném tới không gian u minh bỏ cả bọn chúng vị trí. Là ngươi? Ha ha ha. Kiếm Thiên Thu, nghĩ không ra ngươi cũng đã trở thành bại tướng dưới tay Diệt Thần. Như vậy, khoảng cách Nhân Vương bị hắn bắt sống còn xa sao? Nhìn về phía Kiếm Thiên Thu, không gian u minh bỏ cả cuồng tiếu lên. Quả nhiên ngươi thoát khốn mà ra. Thế mà còn cùng Diệp Thần có quan hệ. Nhìn chỗ không ở giữa u minh bỏ cả, Kiếm Thiên Thu mặt mũi tràn đầy cay đắng. Rất nhanh, thông qua chút khôi lỗi bọn hắn miệng, Kiếm Thiên Thu liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Sau đó, hắn càng thêm không bình tĩnh. Diệp Thần gia hỏa này tiến vào tam giới lục đạo, thế mà còn có được thể nội vũ trụ. Không chỉ có như thế, trước đây không lâu, vang động thiên hạ những cái kia dị tượng, gây nên những cái kia dị tượng bốn vị con mới sinh, rõ ràng đều là Diệp Thần em bé. Càng thêm đáng sợ là, gia hỏa này trong tay còn có luân hồi trái tim, luân hồi ngọc tỷ. Há to miệng, Kiếm Thiên Thu đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Đáng sợ, thực sự thật là đáng sợ. Xem ra thế nhân đều là coi thường Diệp Thần a. Bình phục một chút tâm tình qua đi, Kiếm Thiên Thu lại nhịn không được đắc ý Diệp Thần em bé yêu nghiệt như vậy. Mình trở thành sư phụ của bọn hắn, vậy sau này mình chẳng phải là cũng có thể đi theo danh chấn thiên hạ. Nhất là, Diệp Thần em bé cũng không là bình thường nhiều. Ha ha ha. Nhìn thấy Kiếm Thiên Thu cười ngây ngô dáng vẻ, Tiêu Giao Vương bọn hắn không khỏi âm thầm lắc đầu. Gia hỏa này, ngược lại là cùng bọn hắn lúc trước có chút tương tự. Ngoại giới, vô số cường giả nhịn không được nghị luận ở Mỹ Diệp Thần hiện tại rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cấp 8 thực lực liền có thể đánh giết vương giả hậu kỳ. Hiện tại hắn cấp 9 hậu kỳ, cái này. Cho nên nói, chúng ta vẫn là không nên trêu chọc Diệp Thần tương đối tốt. Vô luận trong tay hắn có hay không tam đại truyền kỳ chủng tộc tổ thụ mạnh mẽ, có hay không tiên vương truyền thừa nơi tay. Người đây không phải nói nhảm sao? Hiện tại ngay cả đại danh đỉnh đỉnh Kiếm Thiên Thu đều không phải là đối thủ của hắn, muốn động thủ với hắn, không được hào hào ước lượng một chút. Tiếp xuống, chỉ sợ Atula đạo thiên đạo cùng Tu La Vương phải xui xẻo a. Ai nói không phải đâu. Nói, cơ hồ tất cả mọi người nhìn về phía Atula đạo phương hướng. Nhìn về phía Atula đạo thiên đạo cùng Tu La Vương vị trí. Nghe được bọn giá hỏa này tiếng nghị luận, Tu La Vương bọn hắn kia là tức giận đến toàn thân một trận run rẩy. Hết lần này tới lần khác, bọn hắn thật đúng là không biết nên nói cái gì là tốt. Bởi vì bọn hắn minh bạch, người ta nói bất quá là sự thật thôi. Ngươi có phải hay không hẳn là nghĩ một chút biện pháp ngăn cản Diệp Thần tên kia tiến vào Atula đạo đâu? Nhìn về phía Atula đạo thiên đạo, Tu La Vương thở dài một hơi nói, vô dụng. Hắn hiện tại ngay cả vương giả cảnh đều không có đạt tới. Ngươi cảm thấy đại đạo có thể hạn chế được hắn sao? Mà lại, lấy thực lực của hắn bây giờ, ngươi cảm thấy ta làm gì được hắn? Cái kia Kiếm Thiên Thu mạnh hơn chúng ta nhiều. Lắc đầu, Atula đạo trong giọng nói tràn đầy đắng chát. Cái này, há to miệng, Tu La Vương không khỏi không phản bắt được. Hắn đương nhiên minh bạch, Atula đạo thiên đạo nói bất quá là sự thật thôi. Chính như nó nói, chỉ sợ hai người mình chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Nghĩ đến đây cái vấn đề, Tu La Vương liền cảm thấy vô cùng sợ hãi, biệt khuất. Mình làm nhất đại bá chủ, chẳng lẽ chỉ có ngồi chờ chết phần sau? Ghê tởm. Đồng thời, đối với Kiếm Thiên Thu hắn cũng là hận thấu xương. Theo Tu La Vương, nếu không phải Kiếm Thiên Thu, Diệp Thần căn bản không có khả năng đột phá. Diệp Thần không đột phá thực lực, hai người mình làm sao có thể đối mặt như bây giờ bình cảnh? Ghê tởm. Nghĩ đến những thứ này, trong lòng của hắn chính là hận ý ngập trời. Nhưng mà mặc cho Tu La Vương nghĩ như thế nào, hắn vẫn là không thể thay đổi gì. Nên tới, cuối cùng sẽ đến. Cái này không. Trong chớp mắt, một thân ảnh liền xuất hiện ở hắn cùng Atula đạo thiên đạo trước mặt. Chương 2046, trưởng không Ashu gia đạo. Chương 2046, trưởng không Ashu gia đạo. Hai vị, các ngươi còn tốt chứ? Nhìn về phía hai người, Diệp Thần cười híp mắt hỏi một câu nói. Diệp Thần, ngươi. Ngón tay hướng Diệp Thần, Tu La Vương kia là tức giận đến toàn thân một trận run rẩy. Mà Atula đạo thiên đạo càng là nhịn không được lui về sau hai bước. Không có cách nào. Diệp Thần bây giờ nhìn lại mặc dù người vật vô hại, nhưng là cái kia thực lực khủng bố, quả thực là để cho hai người cảm giác sâu sắc tuyệt vọng. Cho nên, tâm tình của bọn hắn liền có thể nghĩ mà biết. Như vậy, các ngươi là muốn chết, vẫn là muốn sống? Đánh giá hai người một chút, Diệp Thần nhàn nhạt hỏi một câu nói. Cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Nghe được Diệp Thần, Tu La Vương vô ý thức hỏi một câu nói. Đồng dạng, Atula đạo thiên đạo cũng là nghi hoặc nhìn về phía Diệp Thần. Gia hỏa này, thế mà lại thả bọn họ một con đường sống. Thật hay giả? Chẳng biết tại sao, nó luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Chỉ là, đến cùng chuyện gì xảy ra, nó lại có chút nói không ra. Muốn chết, ta liền đưa các ngươi đoạn đường. Muốn sống, vậy liền nghe ta. Nhún vai, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Thần, hai người trên mặt lộ ra âm trầm không chừng chi sắc. Trong lòng bọn hắn, cũng là âm thầm kêu khổ cùng quý. Hiện tại, bọn hắn còn có lựa chọn nào khác sao? Chết. Bọn hắn không muốn. Sống. Chỉ sợ đại giới không nhỏ a. Không tự giáp địa, Tu La Vương cùng Tu La Đạo Thiên Đạo liếc nhau một cái. Bọn hắn đều thấy được lẫn nhau trong mắt phiền muộn chi sắc. Ta đến 3 tiếng. Các ngươi cũng không làm lựa chọn, vậy không thể làm gì khác hơn là ta cho các ngươi làm ra lựa chọn. Nhìn về phía hai người, Diệp Thần tiếp tục nói. Nghe được Diệp Thần, Tu La Vương sắc mặt của bọn hắn đều trở nên phi thường khó coi. Sống. Sống. Không có chút do dự nào, bọn hắn gọn gàng địa cấp ra đáp án. Bởi vì cái gọi là chết tử tế không bằng lại còn sống. Bọn hắn cũng không muốn chết. Rất tốt. Đi thôi. Thỏa mãn nhẹ gật đầu, Diệp Thần trực tiếp mang đi bọn hắn. Ngay tại Diệp Thần mang đi Atula đạo thiên đạo một khắc này, không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Từ nơi sâu xa, hắn phát hiện mình tựa hồ không giải thích được nắm trong tay Atula đạo. Cái này, để Diệp Thần có loại khó có thể tin cảm giác. chẳng lẽ nói khống chế thiên hạ các nơi thiên đạo cũng có thể khống chế thiên hạ? Chập chập chập. Thời gian một nén nhang qua đi, Tu La Vương, A Tu La đạo thiên đạo phản ứng cùng Kiếm Thiên Thu có thể nói là không có sai biệt. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, kia bốn cái gây nên lịch thiên dị tượng con mới sinh, thế mà lại là Diệp Thần em bé. Diệp Thần gia hỏa này thế mà còn có được thể nội không gian. Mặt khác, gia hỏa này còn có được luân hồi trái tim, luân hồi ngọc tỷ. Trong lúc nhất thời, hai người đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng là, rất nhanh trong lòng bọn hắn liền tràn đầy kinh hỉ. Đương Diệp Thần em bé sư phụ, cái này có vẻ như không tệ. Ha ha ha, các ngươi cứ đợi ở chỗ này đi. Phất phất tay, Diệp Thần liền phi thân rời đi. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới ba cây đại thụ phía dưới trong cung điện. Phu quân, Diệp Thần ca ca. Trước tiên, chúng mỹ nữ liền nhìn về phía Diệp Thần, hướng hắn đi tới. Cùng chúng mỹ nữ âu yếm một hồi thật lâu, hắn lúc này mới nói một lần mình ba cái em bé nơi đó tình huống. Nghe xong, chúng mỹ nữ không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. A Thu La đạo thiên đạo, còn có Tu La Vương, đều bị Diệp Thần bắt tới. Cùng nhân vương một cái trợ thủ đắc lực. Diệp Thần ca ca, vậy chúng ta em bé đến có bao nhiêu cường đại sư phụ nhà? Trừng mắt nhìn, tiểu thất nói một câu nói. Chúng mỹ nữ cũng là đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần. Vẫn tốt chứ? Chỉ cần gặp được một chút cường giả đỉnh cao địch nhân, ta đều bắt tới không được sao? Lại nói, ta tin tưởng không bao lâu, ta liền có thể trưởng khống luân hồi, trưởng khống thiên hạ. Nhếch miệng cười cười, Diệp Thần đại đại liệt liền nói. Nghe được Diệp Thần, chúng mỹ nữ đều là đầy mắt chờ mong. Như thế nói đến, vậy thật đúng là không tệ nha. Một mực dừng lại hơn nửa tháng thời gian, Diệp Thần lúc này mới rời đi, về tới ngoại giới tinh không bên trong. Trước tiên, Diệp Thần liền đem Ma Tiểu Tiểu các nàng từ chiếc nhẫn chứa vật kia bên trong đưa ra. Về phần Ali cùng Sarker, thì là y nguyên ở vào nguyên lai vị diện kia bế quan tu luyện. Gặp lại Diệp Thần, tất cả mọi người là đầy mắt vẻ chấn động. Diệp Thần hiện tại vẫn là hào hào. Người kia vương dưới trướng cái kia tả hộ pháp kiếm thiên thu, hiện tại thế nào? Hơi ngẫm lại, trong lòng các nàng đều là âm thầm liễu lươi không thôi. Diệp Thần gia hỏa này, đã cường đại đến loại trình độ này sao? Đáng sợ, thực sự thật là đáng sợ. Diệp Thần, cái kia kiếm thiên thu. Nhìn về phía Diệp Thần, Ma Tiểu Tiểu nhịn không được hiếu kỳ hỏi một câu nói. Hắn bị ta đánh bại, đưa đến một nơi đặc thù. Nhú bay, Diệp Thần hời hợt nói. Nghe được Diệp Thần, Ma Tiểu Tiểu không khỏi sửng sốt một chút. Cái này, bất quá, nhìn Diệp Thần không nguyện ý nhiều lời, nàng cũng không có đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng ý tứ. Bởi vì nàng minh bạch, mình hỏi cũng vô dụng. Ngươi lại đột phá. Thẳng đến lúc này, Ma Tiểu Tiểu mới hậu chi hậu giác phát hiện cái gì. Đúng a? Nhú bay, Diệp Thần thuận miệng hồi đáp. Nghe được Diệp Thần trả lời khẳng định, Ma Tiểu Tiểu các nàng đều ngộp. Trước đó, Diệp Thần vẫn là cấp 8 thực lực, liền có thể đánh giết đỉnh tiêm vương giả. Vậy hắn hiện tại được nhiều mạnh. Nghĩ đến đây cái vấn đề, trong các nàng tâm liền tràn đầy rung động. Đáng sợ, thực sự thật là đáng sợ. Diệp Thần gia hỏa này, muốn hay không khủng bố như vậy? Tiếp tục như vậy, hắn chẳng phải là muốn vô địch thiên hạ? Chờ hắn tiến vào vương giả cảnh, vậy hắn thực lực. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Lập tức, đám người nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt tràn đầy quái dị. Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Đối mặt đám người ánh mắt, Diệp Thần kia là một trận không hiểu đấu. Diệp Thần, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được mình yêu nghiệt đến có chút quá mức sao? Nhìn Diệp Thần một chút, Ma Tiểu Tiểu sâu kín nói, vẫn tốt chứ, ta quả thật có chút mạnh. Sờ lên cái mũi, Diệp Thần cười ha hả nói, một bên tiến lên, một bên cùng Ma Tiểu Tiểu nói chuyện phiếm. Diệp Thần đồng thời còn chú ý tới một việc, vô luận mình khoảng cách đạt thưa lại đạo bao xa, mình vẫn là có thể trưởng khống nơi đó hết thảy. Chuyện cho tới bây giờ, hắn xem như triệt để minh bạch, mình thật nắm trong tay đạt thưa lại đạo. Cái này, bề ngoài như có chút không hợp thói thường a. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm thầm nói, nhất là hắn phát hiện A Thu La đạo sinh linh tựa hồ cũng tại cho mình cống hiến tín ngưỡng chi lực. Cha cha, nhưng mà đáng tiếc là Diệp Thần phát hiện những này tín ngưỡng chi lực tăng thêm mình tam đại thể nội vũ trụ tín ngưỡng chi lực đối với mình hiện tại mà nói đều là hạt cát trong sa mạc. Rất đơn giản, mình bây giờ căn cơ quá kinh khủng, muốn đột phá cần cực kỳ kinh người năng lượng hoặc là phi thường lịch thiên cơ duyên. Chỉ mong luân hồi trái tim đừng cho mình thất vọng mới tốt. Giờ khắc này Diệp Thần không khỏi nghĩ đến tay mình luân hồi trái tim. Chương 2047 tiến vào dục giới. Chương 2047 tiến vào dục giới. Diệp Thần một đoàn người tiếp tục tiến lên thời điểm, trên đường đi đông đảo cường giả đều là nhượng bộ lui binh thái độ. Từ khi Diệp Thần nhẹ nhõm đánh bại Kiếm Thiên Thu, Kiếm Thiên Thu tung tích không rõ về sau, những người khác đàng hoàng hơn, bọn hắn xem như minh bạch, muốn đối Diệp Thần động thủ thật đúng là phải hào hào ước lượng một chút thực lực của mình mới được. Gia hỏa này thế nhưng là cường hãn đến rối tinh rối mù, trêu chọc hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, cho nên bọn hắn rất khó làm ra lựa chọn sao. Diệp Thần, xem ra hiện tại có dũng khí trêu chọc người tu sĩ là càng ngày càng ít nha. Nhìn về phía Diệp Thần, Ma Tiểu Tiểu đùi ngùi mãi thôi nói, vẫn tốt chứ. Nhếch miệng cười cười, Diệp Thần nói một câu nói, đúng rồi, Tu La Vương cùng Thư La đạo thiên đạo. Sau đó Ma Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ lại hiếu kỳ hỏi một câu nói, những người khác cũng là hiếu kỳ địa dựng lên lỗ tai. Kiếm Thiên Thu thế nhưng là so Tu La Vương bọn hắn cường đại, lấy Diệp Thần tính cách hắn sẽ không thu thập bọn hắn, đây không có khả năng a. Chẳng lẽ nói Tu La Vương cùng Thư La đạo thiên đạo đã bị Diệp Thần xử lý rồi? T, đáng sợ, hai người bọn họ cũng bị ta thu thập. Cười nhạt một tiếng, Diệp Thần thuận miệng hồi đáp. Nghe được Diệp Thần lời này, tất cả mọi người có chút ngộng, cũng bị hắn thu thập. Cho nên kết quả đây, Chỉ là, nhìn Diệp Thần không nguyện ý nhiều trò chuyện cái đề tài này, các nàng cũng không có hỏi nhiều. Nho nhỏ, tiếp xuống nên đến tam giới đi. Các ngươi là đi thẳng về không màu giới, trở về các ngươi phủ văn nhất tộc vẫn là. Nhìn về phía trước, lại nhìn một chút Ma Tiểu Tiểu, Diệp Thần như có điều suy nghĩ hỏi. Chúng ta đi thẳng về đi. Ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Thần một chút, Ma Tiểu Tiểu nhẹ nói một câu nói. Tốt. Lại hàn huyên một hồi, một đoàn người liền chính thức tiến vào trong tam giới. Tam giới năng lượng tiên địa, muốn viễn siêu tại Atula nói. Cái này không. Mới tiến vào tam giới khu vực biên giới, đi vào một mảnh hoang mạc trên không, Diệp Thần liền cảm nhận được nơi này kinh người năng lượng tiên địa. Ở chỗ này tu luyện, cho dù là một con lợn cũng sẽ không yếu đi nơi nào a. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm thầm nói, chúng ta bây giờ vị trí địa phương là dục giới. Luân hồi băng diệt về sau, nơi này hết thảy sinh linh dục vọng sẽ bị vô hạn phóng đại. Tiến vào nơi này sinh linh ở lâu cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Nhìn về phía Diệp Thần, Ma Tiểu Tiểu chậm rãi nói, mỉm cười, Diệp Thần khẽ gật đầu một cái. Diệp Thần, cáo tử, sau này còn gặp lại. Do dự một chút, Ma Tiểu Tiểu nhào vào Diệp Thần trong ngực, hôn một cái mặt của hắn, sau đó liền phi thân rời đi. Nàng những cái kia thủ hạ cũng là theo sát phía sau. Ngạch. Sờ lên cái mũi, Diệp Thần kia là mặt mũi tràn đầy cười khổ. Việc này, ừm. Ma Tiểu Tiểu các nàng rời đi không lâu sau, Diệp Thần lực chú ý rất nhanh liền bị mình chỗ mi tâm thể nội trong vũ trụ trung ương nhất vị diện hấp dẫn lấy. Ba cây đại thụ, thế mà bắt đầu điên cuồng thôn vệ hình thức. Chống rống điên cuồng thôn vệ lấy tam giới năng lượng. Trừ cái đó ra, mình tam đại thể nội vũ trụ thể tích cũng đang không ngừng lớn mạnh, cũng nhiều thêm từng cái mới vị diện. Cái này, trong lúc nhất thời, Diệp Thần đều có chút không biết nói cái gì cho phải, bởi vì cái này thực sự để hắn có chút bất ngờ. Đây là chuyện gì xảy ra? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần quả quyết hỏi một chút ba cây đại thụ. Chủ nhân, chúng ta sắp hoàn toàn thức tỉnh ký ức, hiện tại cần hải lượng năng lượng. Tiếp xuống, chúng ta cần ngủ say một đoạn thời gian. Lập tức, Diệp Thần trong đầu vang lên một đạo mơ hồ thanh âm. Đạo thanh âm này chính là đến từ cựu sát thụ. Tốt, ta đã biết. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng tràn đầy chờ mong. Hoàn toàn thức tỉnh ký ức. Như vậy, liên quan tới rất nhiều bí mật, mình cũng sắp biết đi. Chậc chậc chậc. Không biết tam đại truyền kỳ chủng tộc còn có luân hồi đến cùng có như thế nào bí mật chứ? Ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều là đặc biệt hiếu kỳ. Một bên suy nghĩ lung tung, Diệp Thần một bên tiếp tục tiến lên. Không thể không nói, dục giới chính là dục giới. Nơi này các loại dục vọng đều bị vô hạn phóng đại. Thì như nói, tình dục, sát dục, sát dục, còn có. Trên đường đi, Diệp Thần thấy được không ít không thích hợp thiếu nhi hình tượng. Một chút sinh linh nghĩ quẩn muốn ra tay với hắn, thì là bị hắn toàn diện xử lý. Chúc khôi lỗi. Từ nơi này đến tam giới giao hội chỗ phải bao lâu? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần quả quyết hỏi một chút Chúc khôi lỗi. Lấy tốc độ của ngươi, nếu như toàn lực tiến lên, hơn nửa tháng thời gian đi. Trong nháy mắt, Diệp Thần trong đầu vang lên Chúc khôi lỗi thanh âm. Bất quá, ta đề nghị ngươi tại dục giới nơi này đợi một thời gian ngắn cũng có thể. Dù sao, ngươi bây giờ mạnh như vậy, không có mấy người có thể làm gì được ngươi. Sau đó, Chúc khôi lỗi lại tiếp tục nói. Vì cái gì? Nghe được Chúc khôi lỗi lời nói, Diệp Thần đều có chút ngộng. Trước đó gia hỏa này không phải còn thúc giục mình tranh thủ thời gian dung hợp luân hồi trái tim sao? Làm sao bây giờ nói biến liền biến? Bởi vì vận khí của ngươi phi thường nghịch tiên. Tam giới thế nhưng là chôn giấu lấy không ít bí mật, cũng có được không ít đồ tốt. Vạn nhất ngươi có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn đâu? Không chút nghĩ ngợi, Chúc khôi lỗi bật thốt lên. Ngạch. Trong lúc nhất thời, Diệp Thần đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Lại nói, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Hiện tại ngươi không cần thiết sốt ruột dung hợp luân hồi trái tim, ngươi cũng cường đại như vậy. Sau đó, Chúc khôi lỗi lại lao thao điệu tiếp tục nói. Trên cơ bản tôi nói, nó đều là vây quanh để Diệp Thần tại dục giới thử thời vận triển khai. Ngươi có phải hay không có mục đích gì? Nói thẳng đi. Nghe được Chúc khôi lỗi lời nói, Diệp Thần đầy bụng nghi ngờ nói. Hắc hắc. Cái kia. Cười xấu hổ cười, Chúc khôi lỗi ấp a ấp đúng nhưng không có nói cái gì. Rõ ràng, Diệp Thần đây là đoán đúng. Con hàng này, xác thực có mục đích gì? Không có nói, đến lúc đó ngươi đừng nghĩ lấy để cho ta hỗ trợ. Gặp Chúc khôi lỗi không nguyện ý nhiều lời, Diệp Thần lại nói một câu nói. Tốt a. Ta xác thực muốn cho ngươi giúp một chút bận điệu. Phá thạch đầu cũng là, còn có phá khô lâu. Dừng một chút, Chúc khôi lỗi ngữ khí nghiêm túc nói. Ừm. Nghe được Chúc khôi lỗi lời nói, Diệp Thần lập tức đến hứng thú. Thạch đầu, hình người khô lâu. Chúc khôi lỗi, chẳng lẽ nói dục giới nơi này có cái gì bọn chúng thứ cần thiết? Diệp Thần trong nội tâm nhịn không được âm thầm suy đoán. Nghe đồn tại dục giới nơi này có một kiện phi thường đặc thù bảo vật. Bảo vật này có thể để chúng ta ba cái biến thành chân chính sinh linh, có thể để chúng ta hóa hình. Rất nhanh, Chúc khôi lỗi lại tiếp tục nói. Nghe được Chúc khôi lỗi lời kế tiếp, Diệp Thần không khỏi hoảng nhiên hiểu ra. Thì ra là thế. Được thôi. Tiếp xuống, ta cho các ngươi tìm xem. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Thần liền trực tiếp một lời đáp ứng. Chương 2048, Kiếm Vương. Chương 2048, Kiếm Vương. Sau đó, tại Chúc khôi lỗi chỉ dẫn dưới, Diệp Thần hướng dục giới vùng đất trung ương mau chóng đuổi theo. Dùng Chúc khôi lỗi nói tới nói chính là, bảo vật này hẳn là ngay tại dục giới vùng đất trung ương. Trên đường đi, Diệp Thần gặp đủ loại màu sắc hình dạng sinh linh. Không ít tu sĩ đều đối với hắn triển khai giết người đoạt bảo. Sau đó, đều không ngoại lệ, đều bị Diệp Thần cho đánh chết. Đối với cái này, Diệp Thần không khỏi có chút hoài nghi. Chẳng lẽ nói, danh tiếng của mình tại dục giới không có tác dụng. Mình tại Atula đạo biểu hiện, không có hủ đến nơi này tu sĩ. Đối với cái này, Diệp Thần kia là tương đương buồn bực. Nghĩ nghĩ, hắn không tự giác hỏi một chút Trúc Khôi Lỗi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Đối với cái này, Diệp Thần kia là cảm thấy vô cùng buồn bực. Kỳ thật, cái này rất bình thường. Tại tam giới, ngoại trừ không màu giới tốt một chút, cái khác lượng giới tu sĩ cơ bản ở vào trạng thái mất khống chế. Ừm, có lẽ sắp giới tu sĩ cũng sẽ hơi lý trí một chút đi. Chỉ có thể nói, tuyệt đại đa số tu sĩ đều sẽ bị đủ loại dục vọng khống chế. Trầm mặc một lát, Trúc Khôi Lỗi chậm rãi nói, thì ra là thế. Nghe được Trúc Khôi Lỗi lời nói, Diệp Thần không khỏi hoảng nhiên hiểu ra. Thế nhưng là, kể từ đó, chẳng phải là mang ý nghĩa dục giới ở vào hỗn loạn trạng thái. Sờ lên cái cằm, Diệp Thần như có điều suy nghĩ hỏi, không tệ. Ngoại trừ vùng đất trung ương, chỉ sợ đại đa số địa phương đều là như thế. Không có chút do dự nào, Trúc Khôi Lỗi chém đinh chặt sắt hồi đáp. Nghe được Trúc Khôi Lỗi lời nói, Diệp Thần không khỏi một trận im lặng. Cái này, đột nhiên, hắn đều có chút không biết nên nói cái gì là tốt. Sự thật chứng minh, Trúc Khôi Lỗi nói là hoàn toàn chính xác. Cái này không. Trong thời gian kế tiếp, Diệp Thần liền một đường tao ngộ các loại điên cuồng tập kích. Thậm chí, có rất nhiều tu sĩ đều nhận ra hắn. Nhưng mà, kết quả vẫn là đồng dạng. Chỉ có thể nói, nơi này sinh linh, có rất ít có thể khống chế lại tự thân. Đối với cái này, Diệp Thần kia là âm thầm liễu lươi không thôi. Dục giới, thật đúng là. Trúc Khôi Lỗi, ngươi nói dục giới đều như vậy, vì cái gì nơi này còn sẽ có nhiều như vậy sinh linh đâu? Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, Diệp Thần lại hỏi một câu nói. Bởi vì, dục giới sinh linh sinh sôi tốc độ thật nhanh. Huống chi, bọn hắn rất ít đối đồng loại khởi xướng tập kích, chém giết, không phải sao? Ngươi có thể hảo hảo quan sát một chút. Không có chút do dự nào, Trúc Khôi Lỗi bật thốt lên. Ngạch. Vô ý thức, Diệp Thần hơi quan sát một hồi. Sau đó, hắn ngộp. Hết thảy đều như là Trúc Khôi Lỗi nói tới đồng dạng. Hơi ngẫm lại, hắn đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Thế mà thật đúng là như thế. T. Đáng sợ. Ừm. Rất nhanh, Diệp Thần liền có phát hiện mới. Một đường tiến lên, tập kích mình sinh linh là càng ngày càng ít. Bọn hắn phản phất là đối với mình tràn đầy kính sợ. Không bao lâu, Diệp Thần liền phát hiện đây là chuyện gì xảy ra. Bọn hắn tựa hồ phi thường kiên kỵ thí thiên kiếm. Không nên a. Đây là tình huống như thế nào? Chủ nhân, bởi vì ta thôn vệ Atula Vương bội kiếm, nguyên bản liền khắc chế nơi này rất nhiều sinh linh. Atula Vương đã từng dùng nó tại dục giới đại khai sát giới qua. Khả năng nơi này hơi cường đại một điểm sinh linh, có tương ứng ký ức truyền thừa. Bọn hắn hẳn là cảm nhận được khí tức quen thuộc. Cho nên, tựa hồ đoán được Diệp Thần đang suy nghĩ gì, thí thiên kiếm kiếm linh mơ hồ thanh âm đột nhiên ở trong đầu hắn vang lên. Nghe xong, Diệp Thần có chút chưa tỉnh hồn lại. Cái này, nhất thời bán hội, Diệp Thần đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Đột nhiên, Diệp Thần trong nội tâm không khỏi toát ra một cái ý nghĩ. Xem ra, tam giới muốn so chính mình tưởng tượng bên trong muốn phức tạp được nhiều a. Hoặc là nói, tam giới lục đạo ở giữa ân oán phi thường phức tạp. Chậc chậc chậc. Ngay tại Diệp Thần đi ngang qua một mảnh núi tuyết thời điểm, đột nhiên một thân ảnh ngăn tại hắn trước mặt. Nhân tộc. Cái này lại là một vị nhân tộc. Một vị tóc trắng xóa, tóc hoa râm áo trắng gầy gò lão nhân. Đối phương lại là một vị đỉnh tiêm vương giả. Nghĩ không ra, đại danh đỉnh đỉnh Diệp Thần thật tiến vào dục giới. Nhìn về phía Diệp Thần, áo trắng lão nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, trên người hắn cũng bạo phát ra cường đại chiến ý, ta cùng các hạ có thủ. Nhún vai, Diệp Thần hỏi một câu nói, không có. Nhưng là, lão phu đối bí mật trên người của ngươi cảm thấy hứng thú vô cùng. Đồng dạng là nhân tộc, ngươi vì sao lại còn trẻ như vậy giống như này cường đại? Thiên phú hoàn toàn có thể có 102 thiên hạ. Chẳng lẽ nói, nghe đồn là thật? Tam đại truyền kỳ chủng tộc tổ thụ mạnh mẽ ở trên thân thể ngươi. Còn có chính là, ngươi thật đạt được thiên vương truyền thừa. Lắc đầu, áo trắng lão nhân chậm rãi nói, trong mắt của hắn tất cả đều là vẻ tham lam. Nghe được đối phương, nhìn thấy đối phương ánh mắt tham lam, Diệp Thần sắc mặt không thể bảo là không đặc sắc. Mẹ nó, cho nên tự mình tính là bị tu la vương bọn hắn bày một đạo sao? Hiện tại bắt đầu phát huy hiệu quả. Trong lúc nhất thời, Diệp Thần trong nội tâm đều có chút bất lực nhả ránh. Liên ngươi chút thực lực ấy, ngươi nhất định phải xuất thủ. Suy nghĩ trở lại hiện thực, đánh giá gầy gò lão nhân một chút, Diệp Thần nhàn nhạt hỏi, tiểu tử thúi, ngươi là xem thường lão phu sao? Lão phu thế nhưng là kiếm vương, thế nhưng là phi thường lợi hại. Coi như ngươi đánh bại kiếm thiên thu lại như thế nào? Nghe được đối phương, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Kiếm vương? Đối phương có vẻ như danh tự có chút phách lối a. Thế gian kiếm tu thế nhưng là vô số kể. Trước mắt lão nhân này cũng dám tự xưng kiếm vương. Mặt khác là được. Kiếm thiên thu rõ ràng mạnh mẽ hơn hắn, hắn đều không để vào mắt. Như thế có chút ý tứ. Ngay tại Diệp Thần suy nghĩ lung tung thời điểm, kiếm vương chậm rãi rút ra bội kiếm bên hông. Đây là một thanh vết dỉ loang lổ kiếm sắt. Ra tay đi. Không phải, lão phu cũng không khách khí. Nhìn về phía Diệp Thần, kiếm vương mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nói, ngươi xác định? Xem ở ngươi coi như thuận mắt phân thượng, ta nên tha cho ngươi một mạng đi. Ngươi bây giờ rời đi, còn kịp. Lắc đầu cười khẽ, Diệp Thần chậm rãi nói. Diệp Thần sở dĩ thái độ khác thường, cũng không phải không có nguyên nhân. Rất đơn giản, cái này kiếm vương, tựa hồ có mấy phần ngông nên. Đối phương thế mà khinh thường chơi các loại thủ đoạn loại hình. Đổi lại người khác đối mặt mình, muốn có ý đồ với mình, sợ là đã sớm phát động tập kích ta. Mặt khác là được. Diệp Thần đang nghĩ, muốn hay không cũng đem đối phương bắt cho mình em bé đương sư phụ đâu. Hắn phát hiện, cái này kiếm vương kiếm đạo tạo nghệ sát thực phi thường kinh người. Vẹn vẹn chỉ là rút kiếm, bốn phương tám hướng, vô số sinh linh bội kiếm đều bị đánh nát. Đồng thời, trên người hắn cũng bạo phát ra cực kỳ kinh người kiếm ý đồng thời, trung quanh hắn không gian, thế mà chôn vùi một mảng lớn. Diệp Thần, ngươi là xem thường lão phu. Nghe được Diệp Thần, kiếm vương bạo khiêu như lôi đạo. Đã như vậy, dưới tay chứng kiến chương đi. Hừ, đang có ý này. Chương 2049, Thánh Linh Thạch. Vô tình nói. Chương 2049, Thánh Linh Thạch. Vô tình nói. Trong chớp mắt, hai người liền ra tay đánh nhau. Diệp Thần gia hỏa này trực tiếp lựa chọn sử dụng kiếm đạo cùng đối phương giao phong, đồng thời còn duy trì cùng đối phương đồng dạng chiến lực. Hai người chiến trường dư ba đã dẫn đến phụ cận một vùng đều triệt để chôn bụi. So với Diệp Thần phong khinh vân đạm, kiếm vương kia là nổi trận lôi đình, đồng thời càng phát ra càng kinh ngạc. Tiểu tử này vậy mà đáng sợ như vậy, mình vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm đạo tạo nghệ, ở trước mặt đối phương không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Ghê tởm, vì sao lại dạng này? Mà lại hắn nhìn ra được Diệp Thần thực lực chân chính tuyệt đối mạnh hơn chính mình. Tiểu tử này chỉ là cố ý đem thực lực bảo trì đang cùng mình cùng một cấp độ bên trên. Cái này, thật sâu nhìn Diệp Thần một chút, Kiếm Vương cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Không đánh, muốn chém giết muốn giúp thịt, xin các hạ liền đi. Thời gian một nén nhang qua đi, Kiếm Vương trường kiếm trở vào bao nhìn nói với Diệp Thần. Trên mặt của hắn lộ ra đem sinh tử không để ý biểu lộ. Lập tức, Diệp Thần bị chọc phát cười. Nghĩ không ra, cái này tiểu lão đầu thế mà còn là một vị cổ quái kiếm khách, có chút ý tứ. Ha ha, ngươi thật không sợ chết? Bao hàm thâm ý đánh giá Kiếm Vương một chút, Diệp Thần hỏi một câu nói. Đương nhiên sợ, chỉ là bội kiếm của ngươi tựa hồ rất mạnh, cho nên đem lão phu hấp dẫn mà đến rồi. Lão phu đối với thiên hạ bảo kiếm cảm ứng đều là phi thường bén nhạy. Đương nhiên, đối với bí mật trên người của ngươi, lão phu càng cảm thấy hứng thú. Nhẹ gật đầu, Kiếm Vương chậm rãi nói. Nghe được Kiếm Vương, Diệp Thần ánh mắt lộ ra kinh ngạc quan mang. Đã như vậy, ngươi trước đi theo bên cạnh ta đi. Suy tư một lát, Diệp Thần thuận miệng phân phó nói. Hắn quyết định trước hết để cho Kiếm Vương xung làm mình dẫn đường lại nói. Không có vấn đề. Để Diệp Thần có chút ngoài ý muốn chính là Kiếm Vương thế mà một lời đáp ứng, rất có chơi có chịu hương vị. Đối với cái này, Diệp Thần kia là âm thầm tấm tắc lấy làm kỳ lạ không thôi. Thực lực này cùng Tu La Vương tại sàn sàn với nhau Kiếm Vương, ngược lại là có chút ý tứ. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm thầm nói, Kiếm Vương, cái này dục giới có bao nhiêu tu sĩ đối ta nhìn chằm chằm. Nhìn Kiếm Vương một chút, Diệp Thần tò mò hỏi một câu nói, mấy chục đến 100 ở giữa đi. Không chút nghĩ ngợi, Kiếm Vương bật thốt lên, vì cái gì? Lập tức, Diệp Thần ngây ngẩn cả người. Hắn thực sự có chút hiếu kỳ, Kiếm Vương số liệu này là thế nào có được? Bởi vì so ngươi yếu quá nhiều tu sĩ, căn bản không có dũng khí có chủ ý với ngươi. Mấy chục đến 100 ở giữa, là bởi vì dục giới có chừng nhiều như thế cường đại đỉnh tiêm vương giả. Những người này, ai có thể không đối tam đại truyền kỳ chủng tộc tổ thụ mạnh mẽ, thiên vương truyền thừa cảm thấy hứng thú. Vô luận trên người ngươi có hay không những này, đều không phải là rất trọng yếu. Thật sâu nhìn Diệp Thần một chút, Kiếm Vương chậm rãi nói. Nghe được Kiếm Vương, Diệp Thần không khỏi một trận im lặng. Cái này mẹ nó, như thế nói đến, mình thật đúng là bị Tu La Vương, A Tu La đạo thiên đạo bảy một đạo hung ác. Cho nên, trên người ngươi đến cùng có hay không những vật kia? Cuối cùng, Kiếm Vương lại hỏi một câu nói, có hay không rất trọng yếu sao? Lắc đầu, Diệp Thần hỏi ngược lại. Nói xong, Diệp Thần liền chuyển hướng chủ đề, hỏi một chút chút khôi lỗi bọn chúng thứ muốn tìm. Ngươi nói, hẳn là truyền thuyết Thánh Linh Thạch a? Nào nào, Kiếm Vương chậm rãi nói. Thánh Linh Thạch. Nghe được Kiếm Vương, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Bởi vì, chút khôi lỗi cũng không có nói qua những thứ này. Chính là bởi vì như thế, hắn mới hoàn toàn không biết gì cả. Không tệ, cũng chỉ có trong truyền thuyết Thánh Linh Thạch mới có thể để cho không phải sinh linh biến thành sinh linh, đồng thời để bọn chúng hóa hình, sống thêm đời thứ hai loại hình. Chỉ bất quá, đây cũng chỉ là tồn tại trong truyền thuyết mà thôi, căn bản không có người từng chiếm được, thậm chí ngay cả thôi diễn vị trí của nó đều không thể làm được. Cho nên rất nhiều người hoài nghi, trên đời có phải thật vậy hay không có Thánh Linh Thạch. Khẽ gật đầu một cái, Kiếm Vương chậm rãi nói. Nghe được Kiếm Vương, Diệp Thần không khỏi nhẹ gật đầu. Thánh Linh Thạch, như thế nói đến, đây chính là mình thứ muốn tìm. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng không nhịn được nhả ránh một chút chút khôi lỗi bọn chúng không đáng tin cậy, ngay cả cụ thể là cái gì cũng không biết, liền để mình tìm kiếm, có lầm hay không? Đối với cái này, Diệp Thần trong nội tâm đều có chút bất lực nhả ránh. Diệp Thần, ngươi thật muốn đi tìm Thánh Linh Thạch? Sau đó, Kiếm Vương lại muốn nói lại thôi hỏi một câu nói, có vấn đề sao? Nhìn về phía Kiếm Vương, Diệp Thần không trả lời mà hỏi lại nói, vấn đề ngược lại là không có vấn đề gì, thế nhưng là dục giới đối ngươi nhìn chằm chằm vương giả cũng không là bình thường nhiều, ngươi mạnh phi thường không tệ, nhưng là nếu như bọn hắn đến lúc đó liên thủ đối phó ngươi đâu? Nhất là bọn hắn cơ bản đều tại dục giới vùng đất trung ương. Nhìn chăm chăm Diệp Thần mặt, Kiếm Vương từng chữ từng câu nói, hắn ý tứ không cần nói cũng biết. Rất hiển nhiên, hắn đây là muốn khuyên Diệp Thần từ bỏ ý nghĩ này. Ta có không thể không tìm kiếm lý do? Lắc đầu, Diệp Thần mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nói, người ta chúc khôi lỗi bọn chúng tận tâm tận lực dạy mình em bé, mình cũng không thể giúp người ta tìm một chút đồ vật đều ba lần bốn lượt à? Cái này chính là Diệp Thần nội tâm ý nghĩ. Vậy được rồi, Diệp Thần đều như vậy nói, Kiếm Vương còn có thể nói cái gì đó? Sau đó, hắn ăn ý lựa chọn phía trước dẫn đường. Để Diệp Thần có chút ngoài ý muốn chính là, trên đường đi, mặc dù có tu sĩ, sinh linh phát động công kích, Kiếm Vương cũng chỉ là đánh lui đối phương mà thôi. không có chút nào đại khai sát giới ý tứ. Đối với cái này, Diệp Thần kia là đặc biệt hiếu kỳ. Kiếm Vương đây là, ta tu luyện chính là vô tình nói, chỉ cần ta vượt qua vô tình cửa này, thực lực của ta sẽ nâng cao một bước. Tựa hồ đoán được Diệp Thần ý nghĩ, Kiếm Vương chậm rãi nói. Nghe được Kiếm Vương, Diệp Thần không tự giác nhẹ gật đầu. Vô tình nói, lão nhân này ngược lại là có chút ý tứ. Chúng ta nhân tộc cường giả có vẻ như thật nhiều. Nhân đạo bên kia còn có đã từng Thiên Vương. Đột nhiên, Diệp Thần bất thình lình nói, xác thực, kỳ thật, cái này cùng chúng ta nhân tộc sinh sôi tốc độ thật nhanh có quan hệ trực tiếp. Mặt khác, tu sĩ nhân tộc cùng các tộc tu sĩ đều có kết hợp, dễ dàng kế thừa các loại cường đại huyết mạch, thiên phú. Tự nhiên mà vậy, nhân tộc thiên kiêu dễ dàng tầng tầng lớp lớp. Nhẹ gật đầu, Kiếm Vương cười ha hà nói. Nghe được Kiếm Vương, Diệp Thần trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái. Kiếm Vương phân tích góc độ, ngược lại là có chút xảo trá a. Nhưng là Diệp Thần không thể không thừa nhận, đối phương phân tích cũng là có mấy phần đạo lý. Ngươi đây, ngươi thật đến từ xa bà đại thế giới. Sau đó, Kiếm Vương đầy mắt tò mò nhìn về phía Diệp Thần. Trên mặt của hắn cũng lộ ra muốn nói lại thôi biểu lộ. Đúng a, có vấn đề sao? Nhẹ gật đầu, Diệp Thần nghi hoặc nhìn về phía Kiếm Vương. Vấn đề lớn đi. Hô một hơi, Kiếm Vương chậm rãi nói. Chương 2050, Luân Hồi Vương Kinh Thiên sắp đặt. Chương 2050, Luân Hồi Vương Kinh Thiên sắp đặt. Ừm. Nghe được Kiếm Vương, Diệp Thần có loại cảm giác khó hiểu. Vấn đề lớn đi. Tình huống như thế nào? Chắc hẳn, ngươi hẳn phải biết Tam Đại Truyền Kỳ chủng tộc tổ thụ mảnh vỡ là ở chỗ này biến mất không thấy à? Thật sâu nhìn Diệp Thần một chút, Kiếm Vương nói một câu nói. Đương nhiên. Cho nên. Ngần ngươi, Diệp Thần nghi hoặc nhìn về phía Kiếm Vương. Kỳ thật, nơi đó cũng là Luân Hồi Vương nơi tăng thân. Trầm mặc một lát, Kiếm Vương lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói. Làm sao có thể? Vô ý thức, Diệp Thần bật thốt lên. Trên mặt hắn cũng lộ ra vẻ không thể tin được. Chỉ là truyền thuyết mà thôi, cụ thể có phải hay không, ta cũng không phải rất rõ ràng. Giang tay ra, Kiếm Vương chậm rãi nói. Cho nên, vấn đề xuất hiện ở đâu? Nào nào, Diệp Thần hỏi. Ngươi có thể như vậy tấn mãnh quật khởi, ta hoài nghi cùng Luân Hồi Vương có quan hệ. Nghe đồn, Luân Hồi Vương muốn sống thêm đời thứ hai. Vì thế, hắn làm một cái kinh thiên bố cục. Ngươi nói, ngươi có phải hay không là hắn đoạt xá mục tiêu? Thật sâu nhìn Diệp Thần một chút, Kiếm Vương chậm rãi nói. Ngạch. Nghe được Kiếm Vương, Diệp Thần đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Kiếm Vương đây có phải hay không là quá mức náo đại động mở một điểm? Bất quá, nếu như đây là sự thực, hơi ngẫm lại, Diệp Thần đều có loại cảm giác giận cả tóc gáy. Như vậy, trong tay mình Luân Hồi Trái Tim, Luân Hồi Ngọc Tỷ. Nhìn thấy Diệp Thần âm trầm không chừng sắc mặt, Kiếm Vương không nói thêm gì. Nhưng mà, rất nhanh Diệp Thần sắc mặt liền khôi phục bình thường. Coi như đây là Luân Hồi Vương bố cục lại như thế nào, hắn đối với mình tràn đầy tự tin. Diệp Thần không cho rằng mình có cái gì tốt lo lắng, cho nên nhìn thấy Diệp Thần trong chớp mắt lại một mặt vẻ đạm nhiên, Kiếm Vương nội tâm kia là âm thầm kinh thán không thôi. Diệp Thần gia hỏa này ngược lại là tâm tính không thôi. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng không nhịn được miên man bất định. Không biết Tam Đại Truyền Kỳ chủng tộc tổ thụ mảnh vỡ phải chăng trong tay Diệp Thần đâu? Còn có là được. Thiên Vương truyền thừa. Mặt khác, gia hỏa này bội kiếm vì cái gì đáng sợ như vậy đâu? Trong chớp mắt công phu, Diệp Thần hai người lại đi về phía trước không ít khoảng cách. Giữa đường qua hoàn toàn hoang lương hoang mạc trên không thời điểm, đột nhiên Kiếm Vương đình chỉ tiến lên. Thấy thế, Diệp Thần cũng làm ra lựa chọn giống vậy. Thế nào? Nhìn về phía Kiếm Vương, Diệp Thần có chút ít buồn bực hỏi một câu nói. Nơi này là một vị đỉnh tiêm vương giả địa bàn. Thực lực của đối phương không dưới ta. Lắc đầu, Kiếm Vương chậm rãi nói. Nghe được Kiếm Vương, Diệp Thần không khỏi nao nao. Nơi này còn chưa tới dục giới vùng đất trung ương a, lại có như thế đỉnh tiêm vương giả. Dục giới tình huống có chút đặc thù. Ngoại trừ vùng đất trung ương bên ngoài, các nơi cũng chia vải lấy một chút đỉnh tiêm vương giả địa bàn. Tựa hồ đoán được Diệp Thần ý nghĩ, Kiếm Vương giải thích nói. Thì ra là thế. Nghe được Kiếm Vương, Diệp Thần trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Bất quá, hắn cũng không có quá nhiều xoắn xuýt ý tứ. Đỉnh tiêm vương giả mà thôi, thì tính sao? Mình lại không kém, có cái gì tốt lo lắng. Ngay tại hai người nói chuyện phiếm như thế mất một lúc, một thân ảnh trống rông xuất hiện tại trước mặt hai người. Đây là một vị vương giả, một vị đỉnh tiêm vương giả. Chính như Kiếm Vương nói, thực lực của đối phương xác thực không kém hắn. Mắt nhìn trước vị này một mặt tang thương tiểu lão đầu, Diệp Thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này lại là một vị kiếm khách, có chút ý tứ. Các hạ chính là đại danh đỉnh đỉnh Diệp Thần. Nhìn về phía Diệp Thần, tiểu lão đầu hỏi một câu nói. Cùng lúc đó, hắn cũng đối với Kiếm Vương nhẹ gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Hắn nhìn về phía Kiếm Vương ánh mắt tựa hồ có chút phức tạp. Đối với cái này, Diệp Thần có loại cảm giác khó hiểu. Hai người này là, ta cùng hắn có không ít mâu thuẫn. Ừm, tại kiếm đạo đỏ sức phía trên, hắn không chỉ một lần thua dưới tay của ta. Nhìn một chút trước mắt tiểu lão đầu, lại nhìn một chút Diệp Thần, Kiếm Vương không khỏi đắc ý nói: "Kiếm Vương, ngươi có cái gì tốt đắc ý? Tại tu luyện giới, tu sĩ so đấu không phải là thực lực chân chính sao? Ngươi đồng dạng là ta Hoang Mạc Vương thủ hạ bại tướng." Thư lạnh một tiếng, tiểu lão đầu rất là khó chịu nói: "Còn có là được. Ngươi thế mà cam tâm tình nguyện đi theo Diệp Thần tả hữu, làm sao? Chẳng lẽ ngươi lấy làm tự hào kiếm đạo tạo nghệ, thua ở dưới tay hắn?" Sau đó, Hoang Mạc Vương lại như cười chế nhạo nói: "Ngươi..." Nghe được Hoang Mạc Vương, Kiếm Vương sắc mặt không phải rất dễ nhìn, nhưng là hắn hết lần này tới lần khác không biết nên như thế nào phản bác là tốt. Hoang Mạc Vương nói: "Bất quá là sự thật thôi." Bởi vì hắn quả thật là Diệp Thần gia hỏa này thủ hạ bại tướng. Đồng thời, thật đúng là hắn lấy làm tự hào kiếm đạo. Hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Ừm. Nhìn thấy Kiếm Vương phản ứng, Hoang Mạc Vương ngây ngẩn cả người. Không phải, chẳng lẽ bị chính mình nói trúng? T. Cái này sao có thể? Đơn thuần kiếm đạo, Kiếm Vương nói là thiên hạ vô song cũng không đủ. Nếu không phải như thế, chỉ bằng vào hắn cái tên này không biết chết bao nhiêu hồi. Dù sao, thiên hạ kiếm đạo cường giả không là bình thường nhiều. Nhưng là bây giờ, lại lần nữa nhìn về phía Diệp Thần, Hoang Mạc Vương trên mặt lộ ra kinh nghi bất định biểu lộ. Xem ra, mình vẫn có chút đánh giá thấp gia hỏa này a. Không hổ là có thể còn trẻ như vậy danh chấn thiên hạ ngâm nhân. Hoang Mạc Vương trong nội tâm nói thầm: "Các hạ, không bằng ngươi đi theo ta hôn như thế nào? Cam đoan sẽ không để cho ngươi thất vọng." Tại Hoang Mạc Vương trả về thẫn thờ thời điểm, Diệp Thần nói lời kinh người nói: "Ừm, ngươi cứ như vậy tự tin, ta thừa nhận ngươi phi thường yêu nghiệt, thậm chí không ai bằng. Nhưng là, ngươi cuối cùng không phải vô địch thiên hạ. Tiếp xuống, ngươi có thể hay không rời đi dục giới cũng là một cái vấn đề. Liên càng thêm đừng bảo là sát giới, không màu giới." Nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt, Hoang Mạc Vương chậm rãi nói: "Thì tính sao?" "Nhún vai," Diệp Thần hỏi ngược lại: "Ít nhất, ngươi không phải là đối thủ của ta, không phải sao?" Sau đó, Diệp Thần lại tiếp tục nói. Nói chuyện đồng thời, tay phải của hắn đặt tại Thí Thiên kiếm trên chuôi kiếm. Thấy thế, Kiếm Vương cũng là làm ra lựa chọn giống vậy. Nhìn thấy cử động của hai người, Hoang Mạc Vương trên mặt lộ ra âm trầm không chừng chi sắc. "Ghê tởm, Diệp Thần gia hỏa này, còn có Kiếm Vương hôn đàn này." Thẳng thắn giảng, nếu như chỉ là đối mặt Kiếm Vương, Hoang Mạc Vương là không có chút nào hoảng. Thế nhưng là, đối mặt Diệp Thần, vậy liền coi là chuyện khác. Phải biết, thực lực của hắn cùng Kiếm Thiên Thu so sánh, cũng chỉ là tại sản sản với nhau mà thôi. Diệp Thần ngay cả Kiếm Thiên Thu đều có thể nhẹ nhõm đánh bại, huống chi là mình. "Ngươi thắng." Cuối cùng, Hoang Mạc Vương liên động tay dũng khí đều không có, liền trực tiếp lựa chọn nhận sợ. Hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, không thể bảo là không phức tạp. Nhìn về phía Kiếm Vương thời điểm, Hoang Mạc Vương kia là hận đến nghiến răng. "Thật ghê tởm. Hỗn đản này tuyệt đối là cố ý." Chương 2051, bình tĩnh điểm. Chương 2051, bình tĩnh điểm. Chạm đến Hoang Mạc Vương ánh mắt, Kiếm Vương một mặt vô tội chi sắc. Nhưng là trong mắt của hắn kia đắc ý quá mang, lại đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Cũng là bởi vì như thế, Hoang Mạc Vương kia là căm tức. Hắn nhìn về phía Kiếm Vương ánh mắt kia là vô cùng khó chịu. "Ngươi chờ đó cho ta." Cắn răng nghiến lợi nói một câu, Hoang Mạc Vương liền không tiếp tục để ý Kiếm Vương. "Ta chờ." "Nhún vai," Kiếm Vương nói một câu nói. Nghe được hai người đối thoại, Diệp Thần kia là âm thầm buồn cười không thôi. Bất quá, cuối cùng hắn vẫn là không nói thêm gì, tiếp tục đi đường đi. Nhìn hai người một chút, Diệp Thần bình tĩnh nói một câu nói. "Rõ." Không hẹn mà cùng, hai người chăm miệng một lời. "Cái kia, chúng ta bây giờ là đi nơi nào?" Sau đó, Hoang Mạc Vương lại hỏi. "Tìm Thánh Linh Thạch." "Nhún vai," Diệp Thần cũng không có ý giấu giếm chút nào. "Cái gì?" Nghe được Diệp Thần, Hoang Mạc Vương con ngươi không khỏi có chút co rụt lại. Sau đó, hắn bộ ý thức nhìn về phía một bên Kiếm Vương. "Đây là Diệp Thần ý tứ, cũng không phải ta ý tứ." Giang tay ra, Kiếm Vương một mặt vô tội nói. "Diệp Thần, ngươi tìm Thánh Linh Thạch có làm được cái gì sao?" Trầm mặc một lát, Hoang Mạc Vương hỏi một câu nói. "Đương nhiên." Không có chút do dự nào, Diệp Thần khẽ gật đầu một cái nói. "Vậy được rồi." Diệp Thần đều như vậy nói, Hoang Mạc Vương tự nhiên không thật nhiều nói cái gì. Chỉ là, kể từ khi biết chuyện này về sau, cái kia là một mặt lo lắng chi sắc. "Không liền tìm một chút Thánh Linh Thạch sao? Ngươi có cần phải dạng này?" Nhìn Hoang Mạc Vương một chút, Diệp Thần có chút ít buồn bực hỏi. "Ngươi cảm thấy, lấy ngươi bây giờ danh khí, đi đến dục giới vùng đất trung ương sẽ như thế nào? Mà lại, đây chẳng qua là đồ vật trong truyền thuyết, đến cùng có hay không vẫn là một vấn đề. Kể từ đó, chúng ta cần tại dục giới vùng đất trung ương lưu lại bao lâu?" Nhìn về phía Diệp Thần, Hoang Mạc Vương không trả lời mà hỏi lại nói. Nghe được Hoang Mạc Vương, Diệp Thần không khỏi không phản bắt được. Chăm chú ngẫm lại có vẻ như gia hỏa này lo lắng cũng không phải không có đạo lý. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm thầm nói, ta có không thể không đi lý do. Chốc lát sau, Diệp Thần chậm ung dung địa nói một câu nói. Nghe được Diệp Thần, Hoang Mạc Vương kia là mặt mũi tràn đầy cười khổ. Nói đều nói đến đây cái phân thượng, hắn còn có thể nói cái gì đó? Hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Lại lần nữa nhìn về phía Kiếm Vương, Hoang Mạc Vương kia là đầy mắt oán niệm chi sắc. Hoang Mạc Vương, bình tĩnh điểm, lúc này mới bao lớn chút chuyện. Nên miệng, Kiếm Vương đại đại liệt liệt nói. Nghe được Kiếm Vương, Hoang Mạc Vương tức giận nói, nếu như ánh mắt có thể giết người, Kiếm Vương đoán chừng đã bị chém thành muôn mảnh. Hai người lại cãi nhau vài câu, một nhóm ba người lúc này mới rời đi. Một đoàn người hướng một cái phương hướng đi như tia chớp. Cái phương hướng này chính là dục giới vùng đất trung ương phương hướng. Diệp Thần, ngươi đem chúng ta mang theo trên người, cũng không chỉ là vì tìm kiếm Thánh Linh Thạch đơn giản như vậy à? Đột nhiên, Hoang Mạc Vương bất thình lình hỏi. Nghe được Hoang Mạc Vương, một bên Kiếm Vương cũng vô ý thức nhìn về phía Diệp Thần gia hỏa này. Chăm chú ngẫm lại, hắn cũng cảm thấy thật đúng là như thế một cái lý tới. Chỉ là, đến cùng có chỗ nào không đúng kỉnh, hắn cũng không nói lên được. Không tệ. Kỳ thật, ta còn muốn các ngươi làm ta em bé sư phụ. Cười cười, Diệp Thần cũng không có giấu giếm ý tứ. Làm ngươi em bé sư phụ. Nghe được Diệp Thần, hai người đều là một mặt kinh ngạc chi sắc. Có ý tứ gì? Đối với cái này, bọn hắn kia là tương đương buồn bực. Đúng a? Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần nói. Bất quá, hiện tại các ngươi là thời điểm cùng ta ký kết khế ước. Đợi chút nữa các ngươi liền minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Sau đó, Diệp Thần lại tiếp tục nói. Nghe được Diệp Thần, hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này, bất quá, bọn hắn vẫn là gọn gàng địa ký kết khế ước. Rất đơn giản, bọn hắn không muốn chết. Bọn hắn có lý do tin tưởng, mình dám cự tuyệt Diệp Thần, tuyệt đối sẽ một con đường chết. Cái này một vị, thế nhưng là nổi danh sát phạt quả đoán. Kiếm Thiên Thu, Tu La Vương thậm chí Atula đạo thiên đạo, không đều là bởi vì trêu chọc hắn tung tích không rõ sao? Cũng không biết, bọn hắn là bị Diệp Thần trộm tới cho hắn em bé đương sư phụ, vẫn là bị Diệp Thần xử lý đây. Ký kết khế ước về sau, Diệp Thần trực tiếp đem hai người mang vào không gian U Minh bỏ cả bọn chúng chỗ vị diện bên trong. Sau đó, Hoang Mạc Vương, Kiếm Vương đều không bình tĩnh. Gia hỏa này, thế mà còn có thể nội vũ trụ. Có lầm hay không? Mặt khác là được. Con của hắn, lại là trước đây không lâu gây nên kinh người thiên địa dị tượng tiểu gia hỏa. Còn có, Kiếm Thiên Thu bọn hắn đều ở đây. Đồng dạng, Kiếm Thiên Thu bọn hắn nhìn thấy hai ngày đến, sắc mặt cũng là có chút điểm đặc sắc. Lại là hai vị đỉnh tiêm vương giả. Chậc chậc chậc. Cái này, thật đúng là có chút ý tứ a. Diệp Thần gia hỏa này, rốt cuộc muốn bắt nhiều ít đỉnh tiêm vương giả tới. Cha cha. Bất quá, ba người cũng chỉ là hơi dừng lại một hồi, liền lại về tới trong hiện thực. Nhưng mà, lúc này Hoang Mạc Vương, Kiếm Mang vẫn là vẻ mặt đầy rung động. Vẫn có chút chưa tỉnh hồn lại. Tạ ơn. Chốc lát sau, hai người đều là đầy mắt cảm kích nhìn về phía Diệp Thần. Ngạch. Có ý tứ gì? Nghe được lời của hai người, Diệp Thần kia là vẻ mặt khó hiểu. Như thế nghịch thiên đồ nhi, chúng ta nằm mộng cũng nhớ muốn thu một vị. Thoáng một cái có thể thu hạ bốn vị dạng này đồ nhi, tương lai còn có thể nhận lấy càng nhiều. Chúng ta chẳng lẽ không nên cảm ơn ngươi? Nên miệng cười cười, Hoang Mạc Vương đại đỉnh đặt nói. Ngạch. Nghe được Hoang Mạc Vương, Diệp Thần không khỏi không phản bắt được. Có vẻ như, có chút đạo lý. Diệp Thần trong nội tâm, nói thầm. Đúng vậy a. Thật đúng là có cha tất có con hắn. Cha nào con lấy a? Ngươi như thế người tiền, ngươi em bé cũng từng cái thiên phú như vậy người tiền. Một bên, Kiếm Vương ngùi ngùi mãi thôi nói. Vẫn tốt chứ. Sờ lên cái mũi, Diệp Thần khiêm tốn nói. Lại hàn huyên vài câu, ba người liền ăn ý chuyển hướng chủ đề, tiếp tục tiến lên. Không đến bao lâu, một nhóm ba người liền rời đi Hoang Mạc Vương địa bàn, đi tới một vùng núi trên không. Dùng Hoang Mạc Vương, Kiếm Vương tới nói là được. Bây giờ, bọn hắn khoảng cách dục giới vùng đất trung ương còn có không ít khoảng cách. Đến lúc đó, bọn hắn liền muốn cẩn thận. Diệp Thần gia hỏa này, thế nhưng là phi thường kéo cừu hận. Đối với cái này, ngoại trừ im lặng, Diệp Thần còn có thể nói cái gì đó? Kéo cừu hận. Lúc này mới cái nào đến đâu? Cùng nhau đi tới, mình cơ bản đều là thế gian đều là địch được không? Đi vào tam giới lục đạo về sau, mình tạm thời cũng liền tại dục giới nhiều một chút địch nhân a. Nhìn thấy Diệp Thần một mặt xem thường dáng vẻ, Hoa Mạc Vương, Kiếm Vương đều là mặt mũi tràn đầy cười khổ. Ngoại trừ im lặng, bọn hắn còn có thể nói cái gì đó? Chỉ là, nghĩ đến Diệp Thần thực lực khủng bố, bọn hắn lại bình thường trở lại. Nếu như mình có gia hỏa này cường đại như vậy, nói không chính xác mình sẽ càng thêm cuồng bạo đâu. Lúc này mới cái nào đến đâu? Ừm. Đây là. Đi vào phía trên không dãy núi thời điểm, đột nhiên, ba người đều đồng loạt nhìn về phía một cái phương hướng. Trên mặt của bọn hắn đều lộ ra kinh nghi bất định biểu lộ. Sau đó, ba người không tự chủ được trao đổi một chút ánh mắt. Chương 2052, Thiên Mệnh Người, ngươi đã đến. Chương 2052, Thiên Mệnh Người, ngươi đã đến. Dãy núi chỗ sâu, thế mà đột nhiên bộc phát ra một cỗ làm người sợ hãi khí tức. Hơi ngẫm lại, ba người đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Đây là chuyện gì xảy ra đâu? Nếu không, chúng ta đường vòng mà đi. Vô ý thức, Hoang Mạc Vương hỏi một câu nói. Ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ nơi đó là cái gì? Nhìn Hoang Mạc Vương một chút, Diệp Thần không trả lời mà hỏi lại nói. Cái này. Nghe được Diệp Thần, Hoang Mạc Vương không khỏi không phản bắt được. Hắn đương nhiên được kỳ. Một bên, Kiếm Vương thì là cũng không nói gì. Nhìn ra được, hắn cũng nghĩ tìm tòi hư thực. Lại lần nữa trao đổi một chút ánh mắt, ba người quả quyết hướng dãy núi chỗ sâu mau chóng đuổi theo. Rất nhanh, ba người liền đi tới một chỗ rìa vách núi phía trên. Tầm mắt của bọn hắn đều rơi xuống trước mắt dưới vực sâu. Kia khí tức kinh người chính là đến từ dưới vực sâu. Chuẩn xác điểm tới nói, là tới từ dưới vực sâu, một cái huyết sắc cái hố bên trong. Dưới vực sâu có một cái sâu không thấy đáy huyết sắc cái hố. Thật sự là kỳ quái. Đây cũng là đột nhiên xuất hiện. Bằng không, ta trước đó vì cái gì không có phát hiện? Đánh vỡ trầm mặc, Hoang Mạc Vương chậm rãi nói, "Đi thôi." Cười nhạt một tiếng, Diệp Thần dẫn đầu bay xuống. Thấy thế, Hoang Mạc Vương, Kiếm Vương cũng là theo sát phía sau. Trong chớp mắt, ba người đi tới huyết sắc cái hố khu vực biên giới. Thế nào? Các ngươi có cái gì phát hiện? Nhìn về phía hai người, Kiếm Vương nhịn không được hỏi. Ta chuẩn bị nhảy đi xuống nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Nếu không, các ngươi chờ ta ở đây. Nhìn thoáng qua Kiếm Vương, Hoang Mạc Vương, Diệp Thần chậm ung dung nói. Không có vấn đề. Nghe được Diệp Thần, hai người một lời đáp ứng. Bởi vì bọn hắn trong nội tâm phi thường rõ ràng, mình nhảy đi xuống, chỉ sợ ngay cả tự vệ nắm chắc đều không có. Nơi này cho bọn hắn cảm giác, thật sự là quá nguy hiểm. Cho nên, bọn hắn không thể không thận trọng một điểm. Đánh một cái chào hỏi qua đi, Diệp Thần liền thả người nhảy xuống. Trong chớp mắt, hắn liền từ hai người trong tầm mắt biến mất không thấy. Ngươi nói, đây rốt cuộc là cái gì đưa tới đâu? Nhìn Hoang Mạc Vương một chút, Kiếm Vương hỏi một câu nói. Ngươi hỏi ta hỏi ai? Lật ra một cái liếc mắt, Hoang Mạc Vương tức giận hỏi ngược lại. Chỉ là, Diệp Thần. Sau đó, hắn vừa lo tâm lo lắng địa nói một câu. Hắn cũng không hy vọng Diệp Thần xảy ra chuyện. Mình đồ nhi, thế nhưng là trong cơ thể hắn trong vũ trụ, không có gì đáng lo lắng. Diệp Thần gia hỏa này, thế nhưng là lĩnh ngộ không gian đại đạo. Nếu như phát hiện cái gì không đúng, ít nhất chạy trốn đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì độ khó. Lắc đầu cười khẽ, Kiếm Vương Bình Chân như bạn nói, có đạo lý. Hơi sững sờ, Hoang Mạc Vương tán đồng gật đầu nói. Tại hai người nói chuyện phiếm như thế mất một lúc, Diệp Thần đã đi về phía trước khoảng cách mấy chục dặm. Nhưng mà, cái này cái hố vẫn là không có đụng đáy. Đối với cái này, Diệp Thần có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Vì sao lại như vậy chứ? Thật sự là kỳ quái. Hắn thực sự có chút hiếu kỳ, cái này cái hố dưới đáy, đến cùng có cái gì? Nhất là, theo hắn không ngừng hạ xuống, bốn phía uy áp thế mà trở nên càng phát ra cường đại. Cho dù cường đại như hắn, cũng cảm nhận được một tia không được tự nhiên. Có thể thấy được, gây nên đây hết thảy động tinh chi vật đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Ừm. Đột nhiên, Diệp Thần có phát hiện mới, trên mặt của hắn cũng lộ ra biểu tình cổ quái. Và cây đại thụ thế mà bắt đầu chống rông thôn vệ lấy nơi này năng lượng. Đồng thời, bọn chúng thôn vệ tốc độ kia là càng phát kinh người. Chậc chậc chậc. Đáng sợ nhất là, bọn chúng y nguyên ở vào trạng thái ngủ say. Nói cách khác, những thứ kia nói không chính xác đối bọn hắn hữu dụng. Ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều có loại kinh ngạc cảm giác. Trong lòng của hắn cũng là tràn đầy chờ mong. Trong chớp mắt, thời gian một nén nhang quá khứ. Thẳng đến lúc này, Diệp Thần lúc này mới đi tới hố sâu dưới đáy. Nhìn thoáng qua bốn phía, Diệp Thần lập tức ngây ngẩn cả người. Cái này, chỉ gặp bốn phía lại có một tôn tôn huyết sắc pho tượng. Những này pho tượng, hoặc lớn hoặc nhỏ, bất quá đều không ngoại lệ, bọn chúng đều là từ phi thường thuần túy năng lượng ngưng tụ mà thành. Đồng thời, những này pho tượng là chủng tộc gì đều có. Trừ cái đó ra, nhiệt độ của nơi này còn cực độ đáng sợ. Cũng liền Diệp Thần, không phải, dù là đổi một cái hơi yếu một chút vương giả, chỉ sợ ở chỗ này đều sẽ trong nháy mắt chôn vùi đi. Thiên mệnh người, ngươi đã đến. Đột nhiên, một đạo thanh âm sâu kín tại cách đó không xa vang lên. Ừm. Vô ý thức, Diệp Thần thuận thanh âm đầu nguồn nhìn sang. Chỉ gặp một cái nhân tộc pho tượng phía sau, đột nhiên xuất hiện một cái huyết sắc vòng xoáy. Một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm từ đó chậm rãi đi ra. Đây là một vị người mặc trường bào màu đỏ ngòm, tướng mạo nhìn thường thường không có gì lạ tiểu lão đầu. Trên người đối phương thế mà không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động. Đồng thời, nó vẫn là một cái hồn thể. Các hạ là? Đánh ra trước mắt tiểu lão đầu một chút, Diệp Thần có chút ít buồn bực hỏi một câu nói. Lão phu là ai không trọng yếu. Ngươi chỉ cần biết, ngươi là thiên mệnh người như vậy đủ rồi. Nhìn Diệp Thần một chút, tiểu lão đầu cười ha hả nói một câu nói. Thiên mệnh người, có ý tứ gì? Nghe được tiểu lão đầu, Diệp Thần có chút ít buồn bực hỏi. Trong lòng của hắn, ta có loại cảm giác khó hiểu. Ngươi tin tưởng vận mệnh sao? Trầm mặc một lát, tiểu lão đầu không trả lời mà hỏi lại nói. Một nửa tin tưởng, một nửa không tin. Nhún vai, Diệp Thần hời hợt hồi đáp. Nghe được Diệp Thần, tiểu lão đầu lập tức ngây ngẩn cả người. Rất hiển nhiên, hắn là không nghĩ tới Diệp Thần có thể như vậy trả lời. Hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt cũng là vô cùng cổ quái. Ngươi còn không có nói cho ta, thiên mệnh người là có ý gì đâu? Ngay sau đó, Diệp Thần lại nói một câu nói. Nếu như lão phu nói, ngươi là thiên hạ vận mệnh một bộ phận, ngươi có cái gì cảm tưởng đâu? Cười cười, tiểu lão đầu chậm rãi nói. Nói chuyện đồng thời, hắn không tự giác nhìn chằm chằm Diệp Thần con mắt. Ngươi xác định? Nghe được tiểu lão đầu, Diệp Thần động. Mình là trời hạ vận mệnh một bộ phận. Thật hay giả? Chờ chút. Giờ khắc này, hắn không tự giác nghĩ đến trước đó Kiếm Vương. Lập tức, Diệp Thần trên mặt lộ ra âm trầm không chừng chi sắc. Đương nhiên, lão phu ở chỗ này chờ đợi vô tận tuyết nguyệt, chính là vì chờ ngươi đến. Nhẹ gật đầu, tiểu lão đầu từng chữ từng câu nói. Mặt khác, sau đó, hắn lại muốn nói lại thôi nói. Cái gì? Lập tức, Diệp Thần có loại cảm giác khó hiểu. Từ giờ khắc này bắt đầu, ngươi không nên tin bất luận kẻ nào. Là bất luận kẻ nào? Bởi vì bất kỳ người nào cũng có thể tính toán ngươi. Vô luận là tam giới, vẫn là lục đạo. Thật sâu nhìn Diệp Thần một chút, tiểu lão đầu tiếp tục nói. Nói xong, nó thế mà quỷ dị hư không tiêu thất không thấy. Cho dù là Diệp Thần, cũng không có phát hiện đối phương đi nơi nào. Bên hai vang vọng đối phương, Diệp Thần có loại cảm giác khó hiểu. Không phải, cái này tiểu lão đầu, rốt cuộc là ý gì? Đối với cái này, Diệp Thần kia là tương đương phiền muộn. Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, Diệp Thần quả quyết xuất thủ thôi diễn một chút. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà, rất nhanh Diệp Thần liền triệt để không có tinh khí.